Tại vừa mới bị Lý Uy lừa gạt, khiếm hơn vài chục vạn nợ nần thời điểm Dương Đào Thị Phi bình thường có thị trường, kỳ thật những cái này nợ nần căn bản không tính là chuyện này, chỉ cần nàng nguyện ý, thực dễ dàng có thể còn phía trên, tìm người có tiền lão công là được, hơn nữa bên người là thật không thiếu như vậy đối tượng hẹn hò, người theo đuổi. Bất quá khi đó Dương Đào vừa mới trải qua cảm tình suy sụp, thật không có tâm tư này, đợi chân chính lấy lại tinh thần bắt đầu suy nghĩ vấn đề cá nhân thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình đã 30 tuổi, đồng thời đối tượng hẹn hò, người theo đuổi chất lượng là giảm xuống rất nhiều, đã nhìn không tới 30 tuổi lấy nội tuổi trẻ đầy hứa hẹn ngoại hình online chất lượng tốt nam rồi, trên cơ bản đều là hơn 30-40 tuổi đầy mỡ đại thúc, thậm chí rất nhiều vẫn là nhị hôn nam, hoặc là nhà giàu mới nổi. Ví dụ như gần nhất gặp được vài cái, là thật làm Dương Đào trong lòng nảy sinh sợ hãi, rất là bất an, cái kia quả nhiên tuy rằng không mặt, nhưng ít nhiều cũng nghe nói một chút tình huống, bản thân chính là một cái hôn nhân chỗ ghi danh ly hôn đăng ký cán sự, một tháng liền vài ngàn khối tiền lương, cho dù có một chút nghề phụ, phòng chừng cũng liền miễn cưỡng hơn vạn, còn không có nàng thu vào cao, tuổi tác cũng là 30 vài rồi, hơn nữa hẳn là trường kỳ mạo xấu xí, nhiều nhất là cùng chính mình tỷ phu nói giống nhau. Người là thật vô cùng tốt. Đổi thành phía trước chính mình, có thể thử tiếp xúc một chút, hiện tại. Đừng nói giỡn, nàng tỷ phu đều chưa từng đề cập qua thân cận loại sự tình này, nàng hiện tại nhưng là năm nhập trăm vạn, quá 2 năm cũng rất có khả năng thân ra quá ức xinh đẹp phú bà, vẫn là dựa vào chính mình bản sự kiếm được, người giới thiệu quả nhiên như vậy đối tượng, cái này không phải là thi ân, đó là tại kết thù kết oán, nghĩ cũng biết chính mình nhạc mẫu cùng lão bà là khẳng định có ý kiến, khác thân bằng hảo hữu đã biết cũng là đâm hắn cột sống mắng. Hơn nữa đoạn gió tây mình cũng cảm thấy mình bên người những bằng hữu kia bạn hữu là thật không xứng với hiện tại cô em vợ, đây đã là mặt khác một tầng thứ, sớm cũng không phải là bọn hắn cái này vòng tròn người. Kia làm cứ như vậy yên lặng nhìn Dương Đào một ly lại một chén uống, thẳng đến đối phương uống không sai biệt lắm về sau, đây mới là lại đổi một bầu rượu tiếp tục nói chuyện phiếm nói ra hỏa kia rất nhiều di thái thái vợ bé, không thiếu nữ nhân, vị hôn thê chưa nghe nói qua, hắn mình chính là lão đại, chính mình có thể làm chủ. Căn bản không có khả năng nghe an bài của trưởng bối. Di thái thái vợ bé. Dương Đào có vẻ giống như là rất thiếu nghe nói cái từ này, cho nên là vô cùng kinh ngạc. Kia Lam là trực tiếp giải thích, dùng Đổ Vương một nhà nêu ví dụ, tổng kết cuối cùng nói kỳ thật loại sự tình này tại thượng lưu vòng tròn rất bình thường, chân chính đứng đầu hào môn đều như vậy, thật muốn so thân gia, Đổ Vương cũng không tất so với hắn có tiền, nhưng hắn là có hồ bưu gần nửa cổ phần, ấn hiện tại đánh giá giá trị. Chỉ là hồ bưu liền giá trị 2.000 ức đô la Hồng Kông. Lâm Thị Ngân Hàng bản thân cũng là rất đáng tiền, hắn còn có cái khác một chút đầu tư cùng tiền riêng, nhiều không nói, 3.000 ức trở lên thân gia là tuyệt đối có, năm nay khả năng liền thượng bảng, sau đó trực tiếp hướng đỉnh. Dương Đào có nghĩ qua Trương Vĩ Hào rất lợi hại, nhưng thực sự không nghĩ đến đối phương lợi hại như vậy, chính xác là quá khoa trương, phải biết Trương Vĩ Hào là năm nay mới mãn 23 tuổi, hơn nữa gần như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thật không có dựa vào trong nhà cái gì, chính là không có một cái gọi là hào môn thân phận, phía trước căn bản sẽ không bị tính thành Trương gia người. Chương 474 Phao Ôn Tuyền 2. Tuy rằng uống nhiều rượu, đã bắt đầu có chút bên trên, bất quá Dương Đào là phản ứng rất nhanh nói vậy ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ. Ta là hắn tứ di thái, ta đem hắn cấp ngủ, sau đó liền thành hắn tứ di thái. Kia Lam là hào phóng thừa nhận nói, dù sao nàng mục đích đúng là kéo Dương Đào nhập bọn. Nhân tiện là thông qua Dương Đào nắm giữ công quan bộ, gia tăng nàng tại hồ bưu lời nói quyền. Cùng rất nhiều internet đại hán cùng loại, hồ bưu hiện tại cũng chia làm mấy thế lực lớn, một là lấy La Duy cùng chủ sáng tạo đoàn đội cầm đầu kỹ thuật hệ, một là lấy kia Lam cầm đầu thị trường vận doanh hệ, mặt khác một là lấy Trương Vĩ Hào Lâm Thị Ngân Hàng cầm đầu tư bản hệ, sau đó là khác đại cổ đông tạo thành cổ đông hệ, cùng với mặt sau càng ngày càng lớn mạnh hồ bưu hệ. Trong này tư bản hệ mạnh nhất là chân chính đại lão bản. Gần như trực tiếp cổ phần khống chế, nắm giữ tuyệt đối lời nói quyền, khác sở hữu phái hệ liên hiệp lên mới có thể đối kháng, hơn nữa còn phải là IPO đưa ra thị trường về sau, hiện giai đoạn chính là vô địch tồn tại. Trừ lần đó ra, mặt khác tứ đại phái hệ La Duy mạnh nhất, kia Lam bên này nhưng thật ra là tương đối yếu thế, nhất là đương hồ bưu hệ quật khởi quyền phát biểu càng lúc càng lớn thời điểm La Duy chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng này Lam cái này phái hệ nhất định là nhận được rất lớn ảnh hưởng. Dù sao nàng tại tập đoàn nội bộ chính là một cái cao cấp phó tổng tài thêm đồng sự, mà hồ bưu hệ ít nhất phải ra khỏi hai cái đồng sự, phó tổng tài hậu kỳ có thể gia tăng đến 3 vị trở lên, đồng thời tất cả đều là cắt cứ nhất phương chư hầu vương, nhất là tại xuất hiện phi thường có giá trị độc giác thú thời điểm, điểm ấy chim cánh cụt cùng A Lý cũng đều tồn tại, xem như phát triển lớn mạnh phải qua đường. Mà cổ đông hệ tồn tại, tự nhiên là ảnh hưởng đến làm tư bản hệ cái này thực tế nắm giữ nhân quyền khống chế. Tuy rằng hai bên không đúng các loại, nhưng nếu như cổ đông hệ mượn sức đến kỹ thuật hệ cùng hồ bưu hệ, kia liền không giống với, cho nên suy nghĩ đến phái hệ ở giữa thế lực cân bằng, tối ưu tuyển chọn tự nhiên là đến đỡ thị trường vận doanh hệ. Thị trường vận doanh hệ có hai đại đỉnh núi, một là Kia Lam, một là Pháp vụ bộ Gia Cát Đại Thánh, nhưng Pháp vụ bộ tình huống đặc thù, có chút cùng loại Cẩm Y vệ Đông Hán, là không có khả năng cùng khác bộ môn khác chủ quản quan hệ tốt lắm, thật muốn quan hệ quá tốt, muốn tới có ích lợi gì. Cho nên này nhất phái hệ thực tế khống chế người là Kia Lam, cũng chính là Trương Vĩ Hào Tứ Di Thái, đây cũng là Kia Lam trước hết trở thành Tứ Di Thái Trương Vĩ Hào mới có thể chân chính ủy quyền nguyên nhân, chính là bồi ngủ đều không được, bằng không mặt sau ngươi muốn cùng ngoại nhân liên hiệp lên phản ta, ta đây không phải là nhất định phải thua. Cái này không phải là Trương Vĩ Hào không có dung nhân chi lượng, mà là bản thân hắn không có khả năng cả ngày đến muộn nhìn chằm chằm hồ bưu, nếu như công ty bên kia không có tuyệt đối tín nhiệm người mình, là rất dễ dàng bị bên cạnh hóa mất khống chế quyền, chính là cuối cùng một cái đơn thuần đại cổ đông mà thôi. Đối với hồ bưu thực tế trưởng khống rất yếu, những thứ này là lịch sử chứng minh quá, Trương Vĩ Hào so với những người khác rõ ràng hơn A Lý chim cánh cụt những cái này internet đại hán kết cục. Hắn là chân chính người có kinh nghiệm, tự nhiên là muốn phòng ngừa chu đáo. Mà đã thành công nắm giữ này nhất phái hệ cái Kia Lam, tự nhiên là nếu không đoạn mở rộng chính mình này nhất phái hệ lực lượng, công quan bộ chính là một cái tốt vô cùng tuyển chọn, tuy rằng công quan bộ nhìn như không có gì lớn dùng, nhưng dù sao cũng là xử lý trong ngoài quan hệ. Muốn làm dư luận tuyên truyền tiếng nói, tự nhiên là trọng yếu phi thường, dư luận tuyên truyền đối với Internet xí nghiệp là nặng bao nhiêu muốn, hiểu được đều biết. Dương Đào làm mới vào chức chàng người mới, tự nhiên không hiểu Internet ngành nghề phức tạp, tự nhiên không hiểu sau lưng mở ám, là gương mặt kinh ngạc nhìn Kia Lam, là làm mộng đều không nghĩ tới cái này tư thế hiên ngang xinh đẹp cao quý Internet đệ nhất mỹ nữ dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào Di Thái Thái vợ bé, tuy rằng so tình phụ tốt lên một chút, nhưng cảm giác vẫn có là lạ. Hơn nữa nghe Kia Lam thuyết pháp, giống như vẫn là nàng chủ động. Kia Lam không có chuyên môn giải thích, chính là tán gẫu lên nàng bạn trai trước Kim Thành, là trực tiếp tổng kết nói ta cũng nghĩ tới bình thường luyến ái, thật tốt sinh hoạt, thậm chí ta đã vô cùng lớn độ, thực dễ dàng tha thứ hắn, ta cũng biết hắn là yêu ta đấy, có thể thì tính sao. Hắn vẫn là một lần lại một lần xuất quỹ, đem khác biệt nữ nhân mang về nhà, thậm chí trực tiếp mang đến giường của ta phía trên, người có thể lý giải cái loại này cảm nhận sao. Cho nên đâu này, đi tìm một cái bình thường không như vậy ưu tú. Dựa vào cái gì? Vì sao chúng ta nữ nhân nhất định phải là muốn hạ thấp yêu cầu không ngừng thỏa hiệp? Đi tìm một cái có thể thật tình đối với chính mình tốt sẽ không ra quỹ nhưng phi thường bình thường nam nhân, thậm chí chúng ta cũng không thể quá mức ưu tú, không thể có thuộc về sự nghiệp của mình. Đi mẹ nó, ta Kia Lam không phục, cho nên ta muốn dựa vào cố gắng của mình làm ra một phen thành tích. Nói cho phụ mẫu ta nói cho Kim Thành cùng toàn bộ mọi người, ta Kia Lam cả đời không kém gì người. Trương Vĩ Hào thật vô cùng ưu tú thực hoàn mỹ, người không biết là hắn thực xuất thực mê người, cùng lớn như vậy soái ca cho dù là nhất giả tình chịu thiệt cũng không phải chúng ta, vì sao nam nhân có thể ngủ mỹ nữ, chúng ta nữ nhân thì không thể ngủ soái ca, ta cảm thấy như vậy rất tốt ha. Ta có tuổi trẻ tài giỏi soái ca ngủ, giống nhau có thể sinh con, hưởng thụ vợ chồng mới có cái loại này vợ chồng cuộc sống, cũng có một cái dựa vào. Tại sự nghiệp phía trên có thể được đến càng nhiều duy trì trợ giúp, không có khả năng bởi vì gia đình bị hạn chế ở, cũng không có khả năng bởi vì nam nhân về điểm này đáng thương lòng tự trọng mà để ta không thể không bỏ đi khuất phục, không phải sao? Dương Đào nghe vô cùng là khiếp sợ, bất quá vừa nghĩ đến Trương Vĩ Hào cao lớn anh tuấn thông minh cơ trí, Dương Đào đột nhiên cảm thấy Kia Lam nói vô cùng có đạo lý, dù sao giống các nàng còn trẻ như vậy phú bà thành công nữ tính kỳ thật đỉnh khó tìm đối tượng. Tìm tiểu thịt tươi tiểu chó săn. Xác suất lớn là xảy ra quỹ bắt cá hai tay, vốn là hướng tiền mình đến, bắt đầu cũng may, mặt sau lớn tuổi, hoặc là làm bạn thời gian thiếu, khẳng định xảy ra vấn đề, hơn nữa còn muốn ngươi lấy tiền nuôi lấy bọn hắn, truyền ra ngoài cũng không tốt nghe. Tìm người bình thường thành thật người, nam nhân kia đáng thương lòng tự trọng lại làm bọn hắn cảm thấy chính mình bị sỉ nhục, biểu hiện hóa trang làm tốt lão công người chồng tốt, sau lưng không chừng sẽ như thế nào nhìn ngươi, về phần bỏ đi nguyên bản sự nghiệp về nhà giúp chồng dạy con thành thật sinh hoạt. Dựa vào cái gì? Này đều cái gì niên đại, sáng tinh mơ liền vong. Cuối cùng là phú hào, vẫn là lớn tuổi, ta lại không thiếu tiền ta mưu đồ gì. Tuổi còn nhỏ, các phương diện đều thực xuất sắc, người khác cũng không kém tiền, hắn mưu đồ gì. Thật muốn có, hơn phân nửa chính là hướng người tài nguyên nhân mạch cùng nắm giữ cổ phần đến, như vậy vừa nhìn, kén vợ kén chồng xác thực rất nan, Kia Lam mới là chân chính nhân gian thanh tình, khó trách nàng là như thế này thành công, đều nhanh muốn thành trăm ức phú bà. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 475 phao ôn tuyển 3. Vậy hắn có rất nhiều di thái thái vợ bé sao? Có mấy cái, chủ yếu hắn bình thường cũng bận rộn, thường xuyên chạy khắp nơi, có đôi khi kinh thành bên này ở mấy tháng, có đôi khi ma đô bên kia ở mấy tháng, có đôi khi còn muốn hồi cảng đảo. Phát hiện có chút mộng vòng biểu hiện có chút khó có thể tiếp nhận Dương Đào, kia Lam là cười giải thích hắn phương diện kia rất lợi hại, người đừng nhìn hắn tư tư văn văn bộ dạng, hắn kỳ thật thực hung, siêu lợi hại, chúng ta bình thường một hai nhân căn bản không phải là đối thủ. Kia Lam nói xong là trực tiếp khoa tay múa chân một chút nói không sai biệt lắm có dài như vậy thô, sự chịu đựng kéo dài cũng cường, mỗi lần cùng hắn làm thời điểm chính xác là thoải mái chết rồi, một đêm thượng có thể cao trào nhiều lần, chính là tinh lực có hạn, chỉ trông vào ta một người căn bản không thỏa mãn được hắn, cho nên thường xuyên giống như cái khác gì thái thái vợ bé hoặc là thị tỷ cùng một chỗ hầu hạ hắn, thật muốn theo ta một người, ta cũng không dám, thật sẽ chết, thoải mái chết. Dương Đào cũng bị kia Lam nói có chút tâm động. Không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, chủ yếu kia Lam nói cũng quá khoa trương, như thế nào sẽ lớn như vậy chi, nhìn là thật không giống a, nếu như thực sự có lớn như vậy thô, còn phối thêm như vậy một tấm mặt đẹp trai. Nghĩ nghĩ thật đúng là không lộ a, đơn giản là huyết kiếm, này nếu con vịt lời nói, sợ là một đêm thượng cũng phải 6 số 0, thậm chí thất vị đếm a. Nếu không ta đem hắn cũng gọi là theo chúng ta cùng một chỗ tắm bồn, không có việc gì, về sau đều là người mình, người cũng trưởng thành rồi. Công ty mặt sau 2 năm sự tình rất nhiều, một mực đơn đi xuống quá lãng phí, chúng ta nữ nhân nên đối với chính mình khá một chút, tận hưởng lạc thú trước mắt, cùng với dựa vào thân cận hôn nhân tìm vận may, không bằng trước chọn cái chính mình yêu thích sinh hoạt, thỏa mãn chính mình sinh lý nhu cầu, mặt sau thật nếu gặp phải cái gọi là chân mệnh thiên tử nói sau. Dù sao ta hiện tại nhất định hắn, chỉ yêu thích hắn, cho hắn đương di thái thái vợ bé đều được. Phát hiện Dương Đào chính là đỏ mặt, không có minh cự tuyệt, kia Lam trực tiếp khi nàng thầm chấp nhận, là cầm lấy điện thoại cấp Trương Vĩ Hào phát đi WeChat. Ở tại phòng cách vách Trương Vĩ Hào nhìn thời gian, không phải không thừa nhận kia Lam nữ nhân này vẫn rất có bản sự, cái này đem Dương Đào làm xong, có thể a, Dương Dĩnh vs Cao Viên Viên. Như vậy tổ hợp còn chính xác là rất thơm a. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền thay xong quần áo tiến vào, cái gọi là quần áo, dĩ nhiên chính là nhất bộ màu trắng áo choàng tắm, bên trong nhất định là đều không mặc gì. Người đứng đắn phao ôn tuyển ai mặc quần áo, nhất là như vậy nam nữ lăn lộn dục. Gì, Đào tử như thế nào đã ở? Ta còn cho rằng chỉ ngươi một người đâu này. Kia Lam cười mà không cười nửa đùa nói ta đây làm nàng đi. Trương Vĩ Hào gặp Dương Đào chính là đỏ mặt rất là thẹn thùng cúi đầu, trực tiếp cởi bỏ trên người áo choàng tắm trực tiếp nằm tiến cái này cũng lớn đến không tính được ao suối nước nóng nói vậy cũng không cần, dù sao chịu thiệt người lại không phải là ta. Trương Vĩ Hào trực tiếp liền nằm ở Dương Đào cùng kia Lam ở giữa, sau đó là trực tiếp nhìn lên tay phải một bên Dương Đào, tuy rằng 32 tuổi, nhưng so lúc ấy biểu diễn nhân vật này Cao Viên Viên nhưng thật ra là nhỏ hơn thượng một chút, bất quá nhìn không sai biệt lắm, xem như Cao Viên Viên nhan trị đỉnh phong kỳ, dáng người khí chất là thật không có mà nói, đại mỹ viên tại nội ngu không nói thiên hạ đệ nhất Mỹ, ít nhất cũng là ổn cư tiền 10 đứng đầu Mỹ nữ, tại bao gồm Trương Vĩ Hào tại nội không ít người nhìn đến. Nhan trị khí chất là tuyệt đối tại Dương Dĩnh bên trên. Dương Dĩnh tướng mạo khoa học kỹ thuật cảm vẫn là mạnh điểm, điểm ấy Phạm Băng Băng cũng cùng loại, nhưng Dương Dĩnh không có Phạm Băng Băng xinh đẹp, dáng người là ngắn bản, trừ bỏ có chút bẹp, không đủ tiền đột hậu kiều bên ngoài, dáng người tỷ lệ cũng là cứng rắn thương, dù sao cũng là bị rất nhiều người chửi bậy người lùn tứ chi ngắn năm đầu thân. Đương nhiên, đây chỉ là chửi bậy, năm đầu thân khoa trương, nhưng là quả thật tính không lên nữ thần tiêu chuẩn thất đầu thân. Đầu thân so càng tiếp cận làm người, nhưng khuôn mặt là thật sự rất nhìn, nhất là kia Lam cái này phiên bản VIP, dù sao Trương Vĩ Hào còn rất yêu thích kia Lam, các phương diện đều thực có thể cản. Cao Viên Viên trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp khí chất tốt lắm bên ngoài, dáng người cũng phi thường tốt, tiền đột hậu kiều không nói, đầu thân so cũng tốt lắm, tuy rằng chỉ có 165 trái phải, nhưng là tiêu chuẩn thất đầu thân, cho nên cổ trang hiện đại trang viễn cảnh thị giác nhìn sang, khí chất phi thường xuất chúng, tuyệt đối được coi là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ. Dương Đào xem như nàng hiện đại trang kinh điển nhân vật, nếu không là tình tiết thiết lập, lớn như vậy mỹ nữ làm sao có khả năng gả cho quả nhiên, sẽ vì mấy chục vạn phát sầu, thật muốn bỏ được xuống biển, liêu một điểm, thoải mái một điểm, tùy tùy tiện tiện có thể tìm kim lĩnh hoặc là tuổi tác không quá lớn kẻ có tiền gả cho, là không có khả năng vừa ý quả nhiên. Tuy rằng quả nhiên người là thật không sai, Hoàng Hải Sóng hành động tốt lắm, nhưng trưởng xác thực quá bình thường, thậm chí rất xấu, cái đầu cũng không cao. Nhìn qua cảm giác còn không có Dương Đào cao, công tác bình thường thu vào cũng thấp, nguyên sinh gia đình cũng quá bình thường, như vậy hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn rất bình thường, bởi vì đại bộ phận điều kiện tạm được nữ nhân là xác định vững chắc chướng mắt hắn, cho nên cũng liền phim truyền hình dám như vậy chụp, dù sao cuộc sống hiện thực chung Trương Vĩ Hào là thật không thấy được vài cái. Cho dù có mỹ nữ gả Phổ Tín Nam, cũng không xinh đẹp thành Dương Đào như vậy. Không phải đâu, này liền cứng rắn à? Nói mau. Có phải hay không đã sớm đang đánh Đào Tử chủ ý rồi, Đào Tử ngươi cũng đến sờ sờ, cái này tiểu sắc quỷ phía dưới hiện tại cứng quá a. Dương Đào rất là kinh ngạc nhìn kia Lam, không nghĩ tới cái này bình thường nhìn qua rất là tao nhã cao quý mỹ nữ tổng giám đốc bí mật thế nhưng là như thế này, hoặc là nói nàng chỉ có tại Trương Vĩ Hào trước mặt mới có thể như vậy buông lỏng, dù sao nàng bản thân cũng liền mới 26 tuổi, đúng là tuổi trẻ hào hoa phong nhã thời điểm. Dương Đào là đỏ mặt. Căn bản không dám ngẩng đầu cùng Trương Vĩ Hào đối diện, bất quá vẫn là trực tiếp bắt tay đưa ra ngoài, sờ lên Trương Vĩ Hào đại dương vật, chủ yếu là tò mò, có chút không quá tin tưởng thật cùng kia Lam nói giống nhau, bề ngoài tư tư văn văn, nhìn qua cũng không phải là rất cường tráng, làm sao có khả năng sẽ lớn như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Trời à, làm sao có khả năng dài như vậy thô, đây đều là như thế nào trưởng đó a? Ta bình thường thường xuyên có rèn luyện đó a, ta nhưng là có luyện công. Trương Vĩ Hào trực tiếp là bắt tay xuyên qua Dương Đào sau lưng, đem nàng cùng kia Lam cùng một chỗ ôm đến ngực bên trong. Kia Lam tự nhiên là sớm liền thói quen, Dương Đào chủ yếu là khẩn trương cùng thẹn thùng, bất quá thật bị ôm đến ngực bên trong, gian thụ đến đó loại đã lâu cũng chưa cảm thụ qua ôn nhu rung động sau đó, là chớp mắt liền thành thật xuống, ngoan ngoãn rúc vào Trương Vĩ Hào trong lòng. Chương 476 phao ôn tuyển 4. Đào Tử, người chưa để cho gia hỏa kia lừa gạt, hắn chính là nhìn thật cao gầy teo. Kỳ thật rất cường tráng, cởi quần áo sau tất cả đều là cơ bắp, bùng nổ lực lượng rất mạnh, đợi lát nữa ngươi muốn thể nghiệm qua, ngươi lập tức sẽ biết, cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái chết. Kia Lam nói là nắm lấy Dương Đào tay hướng đến Trương Vĩ Hào cơ bụng thượng sờ soạng. Thật sự rất cứng rắn, thật thoải mái, xúc cảm thật tốt, đây là bát khối cơ bụng sao? Còn có mã giáp tuyến. Đúng vậy à, hắn cơ bụng siêu dễ nhìn, mau đứng lên, để cho chúng ta thật tốt nhìn nhìn, ngoan à, nghe lời. Đợi lát nữa các tỷ tỷ mua cho ngươi đường ăn, thật tốt yêu thương ngươi. Trương Vĩ Hào tức giận lật cái bạch nhãn, không tình nguyện đứng lên, bất quá xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ, thử hỏi cái nào tiểu ca ca có thể cự tuyệt. Dù sao hắn là không thể cự tuyệt, rất yêu thích bị xinh đẹp đại tỷ tỷ đùa giỡn. Nếu như nói phía trước chính là sờ rất lớn, kia bây giờ thấy Lư Sơn chân diện mục về sau, Dương Đào là thật bị kinh ngạc đến, phát hiện này Dương Căn cũng quá khoa trương. Nhìn tốt dọa người, cũng không biết tiến vào thân thể sau rốt cuộc là dạng gì cảm giác. Hơn nữa cơ bụng thật sự rất xinh đẹp, Dương Đào dám thề với trời, đây là nàng gặp qua xinh đẹp nhất tình cảm nhất cơ bụng, là so nữ nhân cơ bụng tốt thấy nhiều rồi, kết hợp này khoa trương đại dương vật, thật sự rất hấp dẫn người, nhìn nàng đều có một chút mê say. Hôm nay rất tinh thần sao, nhìn đến có mấy ngày cũng chưa thích bỏ qua, thực bổ nha. Kia Lam nói là trực tiếp quỳ ngồi dậy. Dùng tay nâng dậy Trương Vĩ Hào đã sớm nhếch lên cao đại dương vật, làm như là Dương Đào mặt thân hôn lên, lẻ lưỡi hướng về lỗ tiểu cùng quy đầu ven góc cạnh liếm láp, sau đó là trực tiếp ngậm tại trong miệng, ấp a ấp úng, phảng phất là tại thưởng thức cái gì tuyệt thế mỹ vị. Dương Đào biết như vậy không tốt, nhưng vẫn là không nhịn được quỳ theo ngồi dậy, gần gũi quan sát, thậm chí phát hiện mình bây giờ là xuất hiện rõ ràng phản ứng sinh lý, phía dưới hòn le cùng trước ngực núm vú đều trực tiếp xuất hiện cương lên trạng thái. Rất là hướng tới nhìn chằm chằm nhìn hai người bọn họ vô cùng thân thiết tương tác. Ăn ngon thật, lão công đại dương vật ăn ngon nhất rồi, mỗi lần đều rất thích ha, Đào Tử. Người muốn nếm thử nhìn sao, thật siêu ăn ngon siêu mỹ vị. Nhìn đột nhiên nhả ra là đối với chính mình chia sẻ lên đại dương vật cái kia Lam, Dương Đào rất là kinh ngạc nhìn nàng, sau đó là run run rẩy rẩy đưa tay ra, lại lần nữa cầm dương vật, là chậm rãi đến gần, đầu tiên là dùng môi chuồn chuồn lướt nước bình thường hôn môi một chút, sau đó là hé miệng trực tiếp ngậm đi lên, rất là mới lạ thưởng thức, thật sự rất đại, chính mình giống như đều chứa không được, hãy cùng qua năm mới thời điểm ăn xúc xích bự giống nhau. Nhìn đang tại cấp chính mình bú liếm đại mỹ viên, Trương Vĩ Hào là thật vô cùng hưng phấn rất sảng khoái, đây chính là Cao Viên Viên, đương nhiên, cái này không phải là Cao Viên Viên, đây là Dương Đào, cái này ảnh tổng thế giới cũng không có Cao Viên Viên. Bất quá Trương Vĩ Hào lại biết các nàng những mỹ nữ này minh tinh tồn tại, cho nên mỗi một lần công lược đến tân ảnh thị kịch nữ chủ liền vô cùng hưng phấn. Song tu công pháp tính hưng phấn mới là mấu chốt, chỉ có đầy đủ hưng phấn mới có thể sinh ra đại lượng thuần dương khí, người muốn hưng phấn không được, cái gì đều là chứng, mà bình thường mỹ nữ, Trương Vĩ Hào xác thực hưng phấn không được, luôn cảm thấy ít một chút cái gì, nhưng đổi thành những cái này hắn biết mỹ nữ minh tinh biểu diễn ảnh thị kịch nữ chủ về sau, hắn là thật vô cùng hưng phấn đặc biệt có cảm giác. Tuy rằng đã 32 tuổi Dương Đào đối với Trương Vĩ Hào hiện tại thân phận này trình tự tới nói, kỳ thật rất bình thường, thật muốn ngủ, so nàng xinh đẹp khó mà nói, nhưng kém không nhiều lắm còn thật là tốt tìm, đây cũng là Kia Lam ngay từ đầu không quá lý giải nguyên nhân. Kia Lam cũng thừa nhận Dương Đào rất xinh đẹp, thậm chí không ở nàng phía dưới, nhưng trừ bỏ khuôn mặt dáng người bên ngoài, cái khác đều quá bình thường rồi, căn bản không đáng coi trọng như vậy, nhưng người nào kêu Trương Vĩ Hào yêu thích đâu này. Nàng tự nhiên là không có khả năng phá rơi dây xích, bằng không công quan bộ hãy cùng nàng không có gì quan hệ, xác suất lớn sẽ bị Gia Cát Đại Thánh nắm giữ ở trong tay. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có đối với Dương Đào biểu hiện quá mức thô bạo, chủ yếu loại hình không giống với, Kia Lam bên kia là cần phải thông qua các loại PUA dạy dỗ thủ đoạn chậm rãi thu phục nàng thuần phục nàng, Dương Đào như vậy không cần, ngược lại là trước lạ sao quen, cần phải ngủ nhiều vài lần làm nàng hoàn toàn nghe lời, ngoan ngoãn tiếp nhận an bài như thế. Về phần nàng có khả năng hay không phát hiện có khả năng hay không đoán được, không trọng yếu, chỉ cần nàng mở rộng mở chân tiếp nhận rồi như vậy hoàn toàn mới quan hệ, chậm rãi liền thói quen, nàng nhưng thật ra là bị động hình nhân cách, yêu thích bị đẩy đi, chẳng phải là Kia Lam loại này rất cường thế càng yêu thích chủ động phóng ra, đem toàn bộ nắm giữ ở chính mình trong tay nữ nhân, đây cũng là Kia Lam phía trước đối với Dương Đào không quá để ý nguyên nhân, các nàng tại tính cách tác phong phương diện vừa vặn tương phản. Kia Lam trực tiếp là theo Dương Đào phía sau ôm lấy nàng, cả người dựa sát đi lên, cùng Dương Đào trước ngực dán sau lưng nói như thế nào đây? Là không phải thực tốt ăn? À, không muốn, nha, thực xin lỗi, ta giống như cắn được. Đau, không có việc gì, bất quá giống như chảy ra, ngươi phải cho ta thật tốt thổi một chút, ngươi được phụ trách. Bởi vì Kia Lam đánh lén, không cẩn thận cắn được Trương Vĩ Hào dương vật, Dương Đào tràn ngập xin lỗi hướng về Trương Vĩ Hào bị nàng cắn nát ra dương vật nhẹ nhàng thổi khí, Kia Lam là gương mặt thật có lỗi hướng về Trương Vĩ Hào cười cười, không nghĩ tới cái này Dương Đào là như thế trăng kinh đậu, nhìn đến sinh hoạt cá nhân ngược lại rất sạch sẽ, vậy cũng chỉ qua lại quan hệ Lý Uy này một cái bạn trai. Trương Vĩ Hào là lại lần nữa ngồi trở lại ao suối nước nóng bên trong đem Kia Lam cùng Dương Đào lại ôm đến chính mình trong lòng, bất quá càng lần trước so sánh với hiện tại lẫn nhau ở giữa quan hệ tự nhiên là vô cùng thân thiết rất nhiều, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về Dương Đào hôn môi, còn bắt tay đặt ở bộ ngực của nàng phía trên mềm mại bốc lên vú của nàng, trêu đùa lên nàng đã cương lên đầu vú, rất lớn, giống như củ lạc lạp giống nhau, tay gian tốt lắm. Đừng chiếu cố lấy ngươi Đào tỷ, ta cái này tứ di thái cũng muốn, đến lượt ta. Trương Vĩ Hào thấy thế là lập tức đem Dương Đào tay đặt ở dương vật của mình phía trên, làm nàng cấp chính mình thật tốt sờ sờ. Sau đó là cùng tay trái ôm cái Kia Lam hôn môi, dù sao là trái ôm phải ấp, một cái đều không có ý định buông tha, hắn đêm nay muốn xong Phi Dương Dĩnh cùng Cao Viên Viên, ai đến đây cũng ngăn không được, tác giả thật to nói. Chương 477 Kia Lam vs Dương Đào 1. Dương Đào hiện tại tạo hình là Kia Lam đùa nghịch, nàng căn bản không chú ý đến lúc này mình là cỡ nào mê người, nguyên bản sơ tốt búi tóc đã phân tán ra, màu đen cuộn sóng mái tóc cho thấy khác tục nữ cám dỗ. Thoáng mồ hôi ẩm ướt bạch áo sơ mi càng thêm trong suốt, bao tại màu tím vòng ngực vú lớn theo hô hấp cao thấp rung động, kia ở giữa thâm thúy khe rãnh đủ để mai táng sở hữu nam nhân, trên chân màu đen tất chân là bị trực tiếp cắt qua, đùi bên trong toát ra từng khúc xuân quang, kia đồ lao động váy ngắn cũng bởi vì ngồi ở trên thảm nền tatami nguyên nhân. Lùi đến háng, kia chân không khóa mông tất chân ở giữa vài cỏ thơm như ẩn như hiện, nhìn là như vậy làm người ta muốn phạm tội. Cảm nhận Trương Vĩ Hào cực nóng ánh mắt, nhất là hắn nhếch lên cao cái đuôi to, Dương Đào không phải không thừa nhận chính xác là cùng Kia Lam nói giống nhau, chính mình như vậy một tá phẫn là chớp mắt liền đem chính mình chân chính mị lực khí chất đều cấp thể hiện rồi đi ra. Lần thứ nhất dùng loại thủ đoạn này câu dẫn mị hoặc nam nhân, Dương Đào tuy rằng cảm giác được xấu hổ, nhưng lại cảm thấy vạn phần kích thích, rất là hưng phấn, cũng không biết có phải hay không nhận được cồn ảnh hưởng, hoặc là chính xác là tuổi tác đến, ẩn núp tại thân thể chỗ sâu bản năng đang tại các loại triệu hồi chính mình. Kỳ thật điều này cũng không coi vào đâu mới là tạo hình, chính là đảo quốc clip, nhất là nữ giáo sư hệ liệt thông thường chiến tổn trang, nhưng kết hợp Dương Đào khuôn mặt dáng người cùng nàng độc đáo khí chất về sau, chính xác là thái cực phẩm quá dễ nhìn, liền trực tiếp đem kiến thức rộng rãi Trương Vĩ Hào cấp nhìn cứng rắn, cũng không biết kia làm phía trước đều là như thế nào chiêu hàng, đây cũng quá lúc còn nhỏ quá phối hợp a. Trương Vĩ Hào trực tiếp đi đến Dương Đào trước người, đưa ra hai tay cách quần áo vuốt ve lên Dương Đào kia ngạo nhân hai vú, dùng sức vuốt ve vân vê. Thánh khiết vú lớn bị hắn không lưu tình chút nào mặt nắm thật chặt, làm lần thứ nhất làm loại sự tình này Dương Đào cảm giác ngượng ngùng không được, là nhịn không được làm nũng nói ân. Không muốn, không muốn a, không thể, không thể như vậy bóp lão sư bộ ngực a, cứu mạng a. Nghe này Lam đề nghị Dương Đào là đỏ mặt rất là thẹn thùng liên tục không ngừng giãy giụa, kêu cứu, nhưng là âm thanh khí lực lại càng ngày càng nhỏ, thân hình là vô ý thức vặn vẹo, nhìn qua chẳng phải là thật đang bị xâm phạm, càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào, không thể không sẽ nói 30 tuổi nữ nhân xác thực so 20 tuổi hiểu được càng nhiều một chút, nào có cái gì không có khả năng, chỉ là không muốn, không muốn. Dương Đào lão sư ngươi cũng đừng từ chối, thành thành thật thật cam chịu số phận đi, kia Lam lão sư nhưng là tất cả đều nói cho ta biết. Ngoan, nghe lời, ca ca đợi lát nữa khen thưởng ngươi kẹo que ăn, ngươi cũng không nhớ ngươi cái kia một chút ảnh nút lưu truyền đi ra bên ngoài, bị những học sinh khác cùng lão sư nhìn đến a. Học phía trước nhìn mỗ bộ đào quốc clip bên trong bất lương đệ tử như vậy uy hiếp Dương Đào lão sư Trương Vĩ Hào, cảm thấy còn rất hào ngoạn, dù sao Dương Đào cùng kia Lam là thật vô cùng phù hợp mỹ nữ lão sư tính chất đặc biệt, thỏa mãn nam đệ tử đối với nữ lão sư toàn bộ ảo tưởng, là thật quá tuyệt vời. Có phải hay không ta ngoan ngoãn phối hợp? Ngươi liền đem những hình kia đưa ta, toàn bộ cắt bỏ. Đương nhiên, ta luôn luôn đều thực coi trọng chữ tín, không tin ngươi có thể hỏi một chút kia Lam lão sư, 3 ngày, cũng chỉ muốn 3 ngày, Dương Đào lão sư ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, để ta thoải mái vài ngày, ta khẳng định sẽ bỏ qua ngươi. Trương Vĩ Hào gặp Dương Đào lão sư đã không có phản kháng, tự nhiên là không còn thỏa mãn với đơn giản tập ngực, là bá một tiếng xé mở Dương Đào áo sơ mi trắng, lộ ra nàng đầy lên tràn đầy màu tím áo yếm, ào một tiếng. Trương Vĩ Hào liền túm rất màu tím áo yếm, Dương Đào lão sư mỹ nhũ liền hoàn toàn hiện lên hiện tại Trương Vĩ Hào trước mắt, to lớn ngọc nhũ, lại không chút nào rủ xuống, kia hai điểm hạt đậu là không tưởng được phấn nộn. Nhìn nước miếng đều nhanh chảy ra Trương Vĩ Hào, trực tiếp là đem Dương Đào cả người bổ nhào tại thảm nền tatami phía trên, đem mũi tiến đến Dương Đào ngực người kia say lòng người mùi sữa, miệng rộng mở ra, đem kia mềm mại đầu vú ngậm tại trong miệng, ăn lên Dương Đào nãi nãi. Ô, không muốn. Không muốn hút chỗ đó a, ân, không muốn cắn ngà núm vú, rất đau a, ân, mau, mau dừng lại a. Dương Đào trong miệng mơ hồ rên rỉ, giống như chính xác là không quá thói quen, chẳng phải là đang diễn. Lần đó qua đi kia Lam liền có chuyên môn hướng Ôn Địch thỉnh giáo, sau càng là theo lấy Ôn Địch cùng một chỗ chơi quá đồ đồng phục hấp dẫn nhân vật sắm vai, cho nên là đối với như thế nào lấy lòng Trương Vĩ Hào, như thế nào tương tác có càng sâu nhận thức. Phía trước phao hoàn Ôn Tuyển tán gẫu khởi việc này thời điểm kia Lam cũng là như thế này nói cho Dương Đào, nữ nhân chính là không có mỹ mạo vô dụng, nhất là đối với chân chính ưu tú nam nhân tới nói, bọn hắn bên người không thiếu mỹ nữ, không thiếu đủ loại kiểu dáng cám dỗ, cho nên cũng muốn thích hợp ngoạn điểm chút mưu kế triển lãm mị lực của mình cùng thiên phú tiền vốn, cho nên là dạy Dương Đào mấy tay, sau đó liền biến thành như bây giờ. Trương Vĩ Hào trái phải liên tục không ngừng hút Dương Đào núm vú, cảm giác tại miệng bên trong dần dần cứng rắn núm vú. Biết Dương Đào thân thì tình trạng trong lòng hắn vui vẻ, có chút sắc cấp bách đưa tay tham hướng Dương Đào giữa hai chân. Cảm giác núm vú bị buông ra Dương Đào vừa mới chậm một hơi, liền cảm giác chính mình hai chân ở giữa chỗ riêng tư bị một ngón tay xâm phạm, này đối với nàng mà nói có thể nói là hoàn toàn chưa từng có hoàn toàn mới trải nghiệm, lập tức là gương mặt thẹn thùng nói ô. Không muốn, không nên đụng nơi nào a. Ân, không muốn sờ, không muốn sờ hòn le nha, mau, mau dừng lại đến a. Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng nghe Dương Đào. Hắn không chỉ có tiếp tục kích thích Dương Đào hòn le, còn đưa ngón tay tại miệng tiểu huyệt chỗ vuốt ve, vào tay một mảnh ướt át, rất nhanh cười hắc hắc nói hắc hắc, Dương Đào lão sư phía dưới chương này miệng có vẻ giống như là so phía trên chương này thành thực rất nhiều nha, chẳng những nơi này cứng rắn, bên trong cũng đều đã ướt, có phải hay không nghĩ bị đại dương vật địt. Dương Đào mắt đẹp hơi khép, cắn nhẹ đôi môi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt chảy xuống nhất loan xuân thủy. Nàng là thật cảm thấy chính mình điên rồi, thế nhưng gia nhập Trương Vĩ Hào cùng kia Lam bọn hắn, bồi bọn hắn ngoạn như vậy ba người dâm diễn, nhưng nàng lại cảm thấy mình bây giờ là thật sự rất thích thật thoải mái, đang tại trải nghiệm một loại trước nay chưa từng có sung sướng, hơn nữa Trương Vĩ Hào nhìn là thật sự rất xuất tốt mê người a, về sau thần tượng kịch phản diện đều cấp lão nương trưởng như vậy. Chương 478 kia Lam VS Dương Đào 2. Trương Vĩ Hào gặp Dương Đào này mỹ ngự tỷ đã không chút nào chống cự rồi, phảng phất là so chính mình tưởng tượng dễ dàng hơn thích ứng, vì thế càng thêm lớn đảm, cả người đều ghé vào Dương Đào trên người, hai tay nắm lấy vú sữa của nàng, sớm đã hoàn toàn cương lên đại dương vật trực tiếp chống đỡ ở tại Dương Đào khe thịt chỗ, cao thấp cọ sát. Nha, không muốn mải a, rất khổ sở, ân, mau dừng lại a. Ngu ngốc, không thể hiện tại liền trực tiếp đi vào, người sẽ bị địch phá hư, trước mài thượng trong chốc lát, kích thích một chút, đợi lát nữa trở ra mới không quá đau. Kia Lam âm thanh là trực tiếp tại Dương Đào vang lên bên tai, nàng chưa kịp phản ứng kia Lam một bên liền trực tiếp hôn lên nàng, cùng nàng võ mồm tương giao lên. Lần thứ nhất cùng nữ nhân như vậy hôn môi Dương Đào vừa muốn phát âm thanh, đúng vào lúc này, Trương Vĩ Hào quay đầu là trực tiếp nhắm ngay Dương Đào miệng huyệt, từng chút thâm nhập vào đi, tại trượt vào đi hơn nửa quay đầu về sau, trực tiếp dùng sức hướng đến âm đạo chỗ sâu dùng sức đỡ lấy. Căn này ít nhất 20cm trở lên đại dương vật, cứ như vậy đối với thẳng tắp cắm vào Dương Đào huyệt dâm, Dương Đào nói cũng bị cắt đứt rồi, biến thành một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Lúc này Dương Đào hoàn toàn quên mất đang cùng kia Lam hôn môi, chỉ cảm thấy một cây to lớn kiên đĩnh rất là cực nóng vật cứng trực tiếp liền đội lên tiểu huyệt của mình bên trong, tuy rằng chỉ tiến vào một bộ phận, giống như vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào, nhưng là như vậy kích thích, làm nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Cảm giác được đến từ tiểu huyệt chỗ sâu hư không cùng ngứa ngáy, khát vọng trên người nam nhân tiến thêm một bước xâm phạm, hai tay nắm ga giường, hận không thể lay động vòng eo chủ động cầu hoan. 30 như hổ 40 như lang, làm một cái đã 32 tuổi, đang đứng ở như lang như hổ tuổi tác thành thục nữ nhân, Dương Đào làm sao có khả năng không có bình thường sinh lý nhu cầu, thậm chí là không chỉ một lần động tới nhất dạ tình ý nghĩ, nhưng nàng bản thân ở phương diện này nhận được quá tổn thương, có chút sợ nam. Cho nên càng nhiều thời điểm đều là chính mình vụng trộm một người an ủi, nhưng giả thủy chung là giả, cùng thật không cách nào so sánh được, hiện tại cảm nhận được thật ra hỏa ấm áp cùng kiên đĩnh sau đó. Là cá nhân hoàn toàn thất thủ. Trương Vĩ Hào dương vật phảng phất như là một phen mở ra Dương Đào dục vọng chi môn chìa khóa, là chớp mắt liền đem Dương Đào tích lũy gần 30 năm sở hữu dục vọng hoàn toàn mở ra, làm nàng đã mất đi bình thường lý trí cùng năng lực suy tính, chỉ muốn tốt tốt xa đọa hưởng thụ một chút thân là nữ nhân chân chính sung sướng. Nha, lão công mau nhìn, người mau nhìn đào tử kia thỏa mãn biểu cảm, không nghĩ tới bình thường nhìn qua rất phù hợp kinh qua phân nàng, kỳ thật trong xương cốt là một chân chính lãng hóa, sợ là sớm liền muốn bị nam nhân bị lớn như vậy dương vật hung hăng yêu thương nữa nha. Nhìn bị kia Lam biến thành rất là thẹn thùng ngượng ngùng, giống như là bị khi dễ giống nhau Dương Đào, Trương Vĩ Hào một bên tiến thêm một bước chiếm giữ nàng một bên rất là bao che khuyết điểm nói còn không biết xấu hổ nói nhân ra đào tử, người lúc đó chẳng phải cái tiểu huyệt dâm, cả ngày câu dẫn ta. Thay đổi pháp muốn bị ta hung hăng địt, kết quả bản thân lại đồ ăn muốn chết, căn bản liền địt không mấy phía dưới, điển hình lại đồ ăn lại mê. Mới, đâu có đâu, kia, đó là ngươi thật lợi hại, ngươi lợi hại như vậy, ai chịu nổi, dù sao ta không tin đào tử nàng có thể so sánh ta kiên trì càng lâu, ta gọi ngay bây giờ biểu hiện. Kia Lam rất là không phục con vịt chết mạnh miệng nói. Trương Vĩ Hào hiện tại mới không tâm tư quản những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một đoàn ấm nhục chi bên trong, thực nhanh, thực nhuyễn, bao bọc hắn phi thường thoải mái, có vẻ giống như thực kẹp cũng thực hút, không hổ là 30 tuổi nữ nhân, quả nhiên thực nhuận. Nha, đào tử, huyệt của ngươi thật chặt, thật thoải mái, thật có thể hút a a ân, nước thật nhiều, nhìn đến bình thường là thật bị đói chết rồi, không có việc gì, về sau có lão công ta thật tốt yêu thương ngươi. Trương Vĩ Hào nói. Không ngừng lay động vòng eo, đem mình bây giờ không sai biệt lắm là có 23cm dương vật chậm rãi toàn bộ trọi vào Dương Đào hoa huyệt. Nha, thật dài, tốt thô, ân, tiến đến, toàn bộ đều tiến đến. Rất tuyệt, yêu thích, rất thích, đừng đối với ta khách khí. Hung hăng giáo huấn ta cái này. Tao tỉ tỉ a, Dương Đào rất là mặt đỏ phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, sau đó là nhắm mắt nói lên tao nói. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là tao nói, càng nhiều chính là lời trong lòng, là thật vừa to vừa dài, biến thành nàng sắp thoải mái chết rồi, nàng bây giờ là thật tin kia Lam nói, như vậy nam nhân, cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt, tính thế nào cũng không phải là chính mình chịu thiệt, quả thực chính là huyết kiếm, cho nên buồn rầu hưởng thụ là được. Dương Đào rất nhanh đã bị này cực nhanh mà sâu dương vật thích đến trình độ cực cao, rốt cuộc khống chế không nổi rụt rè, buông ra rên rỉ nha. Thật sâu a, ân, tốt phong phú a, kia Lam, thật thật thoải mái a, Vĩ Hào thật sự rất tài giỏi, rất tuyệt, ta thật sắp thoải mái chết nữa nha. Hắc hắc, không có lừa gạt ngươi chứ, cũng đã sớm nói, thật vô cùng sảng khoái, nếu không là ta một người xác thực không thỏa mãn được hắn, ta mới luyến tiếc với ngươi chia sẻ, ngươi trước thật tốt hưởng thụ một chút, đợi lát nữa đổi lại ta, đêm nay chúng ta như thế nào cũng phải ép ra đến mấy phát mới được. Tuy rằng kia Lam hiện tại cũng rất ý động, bất quá vẫn là nhượng bộ từng bước, dù sao nghiêm khắc tới nói này về sau xem như chính mình tì tì, không đáng ăn người mình giấm chua. Thậm chí Trương Vĩ Hào đối với Dương Đào càng vừa lòng càng vui vẻ vui mừng càng tốt, tốt nhất là có thể cấp Trương Vĩ Hào sinh con, chính mình mặt sau sinh một cái là được, nàng cũng không nghĩ đương sinh dục máy móc. Đứa nhỏ là nhất định phải sinh, nhưng không phải là 2 năm qua, chừng 30 tuổi thời điểm tái sinh cũng không muộn, nhưng tứ phòng những người khác liền không giống với, vô luận là Dương Đào vẫn là Ôn Địch, sinh càng nhiều càng tốt, dù sao ấn Trương gia nhà quy, các nàng như vậy thì tỷ sinh nhiều hơn nữa đều là tính tại tứ phòng danh phía dưới. Đều xem như con gái của nàng. Lúc này Dương Đào đã chậm rãi buông ra thể xác tinh thần, hai chân không tự giác mâm phía trên Trương Vĩ Hào lưng sau, bức họa kia mặt thật đẹp, một cái đầy đặn rất bạt mỹ ngự tỷ đang bị một cái rõ ràng tiểu nàng rất nhiều tuổi tuấn giật thanh niên gắt gao đè ở dưới người điên cuồng địt, phảng phất là tại tiểu hài tử mở xe ngựa, hai người đều thích mồ hôi chảy ròng ròng, khó có thể tự chế. Theo kia làm cái góc độ này nhìn lại, tức như là lão sư học sinh, vừa giống như là tỷ đệ loạn luân. Dù sao rất kích thích là được, biến thành nàng hiện tại liền rất muốn gia nhập chiến cuộc, biến thành 3 người trò chơi. Chương 479 kia Lam vs Dương Đào 3. Trương Vĩ Hào hai tay dùng sức nhất xách Dương Đào eo, đem Dương Đào dùng sức quay người lại, dương vật đều không có chợt ra huyệt dâm, liền biến thành Dương Đào quỳ trên đất vểnh mông bị địt tư thế. Trương Vĩ Hào một bên địt, một bên kéo ra Dương Đào trên người váy, nàng lúc này chỉ còn lại có phía ngoài cùng màu đen nữ trang áo khoác. Trương Vĩ Hào đỡ lấy Dương Đào eo, vận dụng lên 9 cạn một sâu, lục cạn nhất sâu kỹ xảo, làm cho Dương Đào nửa vời, dùng sức về phía sau đẩy mông, hy vọng có thể cắm vào càng sâu. Ân, đừng đùa tỉ tỉ, nha, sâu hơn điểm, đúng, chính là a, mấy cái nữa nặng, ô, thật thoải mái, ân, ngươi mạnh khỏe địt âm hộ a, khoái chết tỉ tỉ, yêu thích bị đệ đệ như vậy, dùng sức, hung hăng địt. Đã hoàn toàn thả ra Dương Đào rất là mị rên gì nói. Tỷ tỷ cũng thật sự rất kẹp, thật có thể hút ha, thoải mái, địt thật là thoải mái, về sau ngày ngày cho ta địt như thế nào đây. Trương Vĩ Hào tay trái đỡ lấy Dương Đào vòng eo, tay phải dùng sức vỗ lấy Dương Đào ngạo nghễ vỉnh lên mượt mà mông mập, ba ba rung động. Nha, đau quá, không nên đánh nhân ra mông a. Không được, tỷ tỷ không được, muốn nước tiểu đi ra a. Chấm than. Bản thân cũng đã là sắp đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ Dương Đào, thế nào chịu nổi như vậy liên tiêu đái đả, là liền trực tiếp bị Trương Vĩ Hào vỗ đến cao trào. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý, phía trước cảm giác được Dương Đào âm đạo bắt đầu kịch liệt co lại xuất hiện thật lớn hấp lực thời điểm chỉ biết nàng hẳn là sắp đúng chỗ rồi, không hổ là chưa thỏa mãn dục vọng ngự tỷ thiếu phụ, chiến đấu này lực có thể a, so với kia Lam mạnh hơn nhiều, 30 tuổi nữ nhân xác thực không giống với, phun cũng là phi thường thoải mái. Phảng phất là cấp chính mình quy đầu tắm nước nóng giống nhau, biến thành hắn thiếu chút nữa đều phải phun ra. Nhìn Dương Đào rốt cục thì bị Trương Vĩ Hào địch đến cao trào, chính một bàn tay vuốt ve chính mình vú sữa, một bàn tay duỗi đến trong tiểu huyệt của mình đào khoét cái kia Lam, lại yên lặng tắt đi chính đang không ngừng tránh ra tay cơ đồng hồ bấm dây công năng, vẫn còn so sánh cọng lông tuyến, rõ ràng cho thấy so chính mình mạnh hơn nhiều, cùng Ôn Địch kia lẳng lơ chó mẹ chỉ sợ đều có được liều mạng. Chết nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào cùng Dương Đào chỗ kết hợp, một bàn tay sờ hướng Trương Vĩ Hào âm nang cái kia Lam, ánh mắt rất là mị giống như cả người đều tại phát bình thường chủ động cầu hoan nói lão công. Mau, mau cho ta, cho người tao lão bà hiện tại ngứa quá a, muốn lão công đại dương vật giải ngứa. Kia Lam hai chân trực tiếp trưng bày thành M hình, hai chân chuyển hướng ngồi ở trên đất, giống như con vịt ngồi ở trên đất. Không có một chút sẹo lồi bụng, dính đầy dâm thủy phấn nộn tiểu huyệt. Đã sớm duyên dáng yêu kiều chi hoa hồng đầu vú, cùng nàng kia rất là mỹ câu nhân xinh đẹp khuôn mặt, nhìn qua là thật mỹ dâm loạn cực kỳ, rất khó là cùng nửa tháng trước mới vừa vặn xuống biển nàng đánh đồng, chỉ có thể nói nữ nhân nha, có đôi khi thật sự là thiếu dạy dỗ, thiếu địt, nhiều địt vài lần, thật tốt dạy dỗ một phen, tại sinh lý thượng trên tâm lý hoàn toàn chinh phục các nàng sau đó, kỳ thật còn thật là tốt thu phục. Nào có các nàng trang như vậy cao không thể chạm. Có thể nói thành công công lược Đường Tử Trần sau đó, Trương Vĩ Hào là đối với nữ nhân lý giải có càng sâu trình tự lĩnh ngộ, cảm thấy trên cái thế giới này căn bản không tồn tại hoàn toàn không cách nào công lược nữ nhân, chính là khuyết thiếu một cái phương pháp thích hợp sách lược, chỉ cần tìm đúng phương thức phương pháp, bản thân có thể thỏa mãn tương quan yêu cầu, căn bản liền không tồn tại không thể công lược nữ nhân. Trương Vĩ Hào trực tiếp đem kia Lam một chân khiêng đến trên vai, đem dính đầy dương đào âm tinh cùng dâm dịch dương vật trực tiếp cắm vào kia Lam ướt đẫm âm hộ loại này. Đã từng có nhiều lần 3P quần thể tổ đội kinh nghiệm nàng, bây giờ là đã sớm thói quen, tự nhiên sẽ không giống ngay từ đầu như vậy bài xích. Tùy theo Trương Vĩ Hào đại lực va chạm, kia Lam rất nhanh liền run, cảm nhận đến dương vật tại thân thể mình bên trong phóng thích chinh phục khí tức, nàng khoái cảm càng ngày càng mạnh, tùy theo Trương Vĩ Hào cực nóng bàn tay to chạm đến nàng xương tấy âm hạch, một cỗ điện lưu khoách tán ra, là hoàn toàn cướp lấy nàng phía dưới nửa đời quyền khống chế. Đừng nạn, ta, chịu không nổi, ta, không muốn, ta, lão công, ngươi thật là xấu, tao lão bà lại muốn bị ngươi chơi hỏng rớt đâu. Tại nơi này chờ kích thích phía dưới, kia Lam thế nhưng trực tiếp đạt tới cao trào. Eo nhỏ mãnh liệt vặn vẹo, đùi căng thẳng, cằm ngẩng lên đầu lưỡi đưa ra, tiểu huyệt phun ra đại lượng dâm dịch. Háo dâm loạn nữ nhân a, hảo lão bà của ta, ngoan ngoãn tứ di thái, ngươi cứ như vậy yêu thích ta sao? Phun ta một thân đều đúng vậy a, hắc hắc, nhìn đến lão công ta muốn càng thêm ra sức sủng ái ngươi mới được. Biết kia Lam lần thứ nhất có đôi khi đến rất nhanh, Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ là, trực tiếp đem nàng lật qua, cứ như vậy làm nàng ghé vào đã chậm rãi lấy lại tinh thần dương đào trên người, đẩy ra mông của nàng thịt từ sau phương lại lần nữa cắm vào, bắt đầu mãnh liệt địt lên đến, biến thành kia Lam hoa hoa thẳng kêu. A, a, hoa, a, quá, quá kịch liệt, a, tốt, a, thật nhanh. A, nha, nha, nha, a, đào tử, lão công hắn thật là lợi hại, thật biết làm, ô ô ô, đào tử. Kia Lam động đưa lên lưỡi thơm công phó dương đào hút, trực tiếp xoa lấy lên dương đào cặp vú, thật cao nhếch lên chính mình dâm tiện mông, không ngừng nghênh tiếp quất cắm, tiểu huyệt xung quanh không ngừng vẩy ra dâm dịch đều tỏ vẻ ra là nàng bây giờ là thật rất nhanh nhạc, phi thường thoải mái. Dương đào đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhiệt tình đáp lại. Trương Vĩ Hào thấy thế là chậm rãi trước đỉnh, định đem kia Lam cùng dương đào đỉnh thành đôi âm hộ đặt song song trạng thái, như vậy có thể thuận tiện hắn qua lại giao cắm vào cảm nhiễm, là đem hai người bọn họ đồng thời tất cả đều cấp đi. Thật là một tiểu lẳng lơ, mỗi lần đều như vậy tao, thật thích ha, kẹp như vậy nhanh, thèm chơi tao lão bà. A, a, nha, a, thật thoải mái, ta là lẳng lơ a, ta cùng đào tử ai thoải mái hơn, là ta vẫn là nàng. Chương 480 kia Lam vs Dương Đào 4. Ta đây cần phải thật tốt thử xem, thật tốt trải nghiệm đánh giá một chút. Trương Vĩ Hào một chút rút ra dương vật, vẩy ra chất lỏng rơi vào ở kia Lam dưới người Dương Đào bụng cùng tiểu huyệt xung quanh, nàng chưa kịp phản ứng, Trương Vĩ Hào phải không giảng vũ đức trực tiếp cắm sâu vào. Nha, nha, nha, đừng có ngừng nha, đừng, đừng rút ra, nhân gia còn muốn a. Đừng vội, chúng ta có chính là thời gian. Cái này không phải là ngươi muốn biết ngươi cùng đào tử ai địt lên thoải mái hơn sao? Ta đây liền thay đổi tiến vào thử xem. Mang lên tảng đá đập chính mình chân cái kia Lam, rất là hối hận nói a, không muốn, không được á, nhân gia muốn ngươi nha, mau vào đến, ta đều còn không có thoải mái đủ a. Ngoan, đợi lát nữa liền lại đến phiên ngươi, hơn nữa ta cái này không phải là còn tải, cũng không nhàn rỗi a, sẽ không để cho ngươi cái này tao lão bà thật tẻ ngắt, thật sự là càng ngày càng mắc cờ. Trương Vĩ Hào trực tiếp là dùng ngón giữa cùng ngón trỏ ma sát lên kia Lam hòn le. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình xô trào dục vọng làm kia mắt Lam thần mê ly hướng phía trên dơ cao bờ mông, theo đuổi kịch liệt hơn ma sát, khó nhịn ngứa ngáy cùng hư không làm nàng hai tay trực tiếp bắt được dương đào vú sữa, hướng về dương đào phát tiết lên chính mình hư không cùng u hoán. Thật sự là hai cái hại nước hại dân có thể đem nam nhân hoàn toàn ép khô tao tỉ tỉ a, phía trên cùng phía dưới hai cái đều là giống nhau thèm chơi, giống nhau thoải mái. Đều tốt kẹp a. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng nhìn đã hôn môi đến cùng một chỗ cái kia Lam cùng Dương Đào, bởi vì góc độ quan hệ, hắn bây giờ thấy càng nhiều chính là Dương Đào xinh đẹp khuôn mặt, kia trương mị khí động lòng người khuôn mặt, đơn giản là cực phẩm. Trương Vĩ Hào cứ như vậy phía trên địt xong địt phía dưới địt xong lại thay đổi mặt không ngừng qua lại trao đổi, thẳng đến là đang tại cuối cùng Dương Đào âm hộ trực tiếp ra bên trong nội bắn một phát về sau, lúc này mới đình chỉ cấp này đoạn. Sau đó là cả người trực tiếp nằm ngang, hưởng thụ lên kia Lam cùng Dương Đào võ mồm phục vụ, lại lần nữa bị hồi xuân thuật một lần nữa cái búng sinh lực sau đó, tiếp tục nằm ngang, chờ đợi kia Lam cùng Dương Đào các nàng thay phiên đòi lấy, dùng Trương Vĩ Hào chính mình nói tới nói, cái này gọi là Tây Thiên lấy tinh. Lần thứ nhất trải nghiệm loại này tư thế cơ thể Dương Đào, thứ nhất chủ động ngồi xổm tại Trương Vĩ Hào trên người, chính mình cao thấp lay động thân thể, dùng tiểu huyệt khấy lấy Trương Vĩ Hào đại dương vật, một đôi đại bạch thỏ cứ như vậy tại hắn rắn chắc lồng ngực phía trên ma sát, mà Trương Vĩ Hào tắc mê luyến vuốt ve Dương Đào cặp kia mê người chân ngọc. Theo vừa mới bắt đầu, bị làm lâu như vậy, toàn thân kích thích cùng khoái cảm bị đè nén Dương Đào sở hữu lý tính cùng rụt rè, xung quanh toàn bộ đều mơ hồ, chỉ có kia lửa nóng cứng rắn dương vật là như vậy rõ ràng. Nàng ôm Trương Vĩ Hào cổ, yểu điệu ngọc thể càng ngày càng kịch liệt phập phồng, tiểu huyệt không ngừng phun ra dâm dịch. Tê dại cảm giác làm cho Dương Đào đầu óc càng ngày càng mơ hồ, nàng hiện tại chỉ muốn cùng kia Lam cùng một chỗ thật tốt xa đọa điên cuồng một lần, giống như dâm thú bình thường chủ động tác hôn, đem Trương Vĩ Hào đầu lưỡi hút ra liếm lấy, ra sức buộc chặt phía dưới thể, gia tăng song phương khoái cảm. Ân, Đào tử thật bổng, thật sự rất ha, ha ha, thật thích ha. Càng ngày càng yêu thích cái này nhận thức mới đại tỷ tỷ. Trương Vĩ Hào hạ thân bị kẹp sảng khoái vô cùng, hắn rút về đầu lưỡi, kích động hướng về một bên cái kia Lam các loại điểm khen, thời kỳ nhậm Dương Đào tại cổ của hắn ở giữa hôn môi. A, Đào tử thật đúng là không tệ, có thể lão công ngươi cũng không thể có người mới liền quên người cũ a, ta mới là của ngươi Di Thái Thái vợ bé, còn chưa khỏe sao? Có thể không thể cấp tao lão bà đại dương vật nữa à, nhân ra nơi này hiện tại cũng tốt ướt nhé. Kia Lam rõ ràng đã ngứa ngáy khó nhịn, thần sắc hoảng hốt, thân thể yêu mị vặn vẹo. Thật sự là càng ngày càng mắc cờ. Phía trước như thế nào không biết ngươi là như thế này nữ nhân, đợi lát nữa ta mấy phút, trước xoay qua chỗ khác lưng đối với ta, đem mong vỉnh. Biết sắp phát sinh cái gì cái kia Lam, rất là cao hứng bày ra từ phía sau tiến vào thức, mông trắng trái phải ve vẩy, chờ đợi Trương Vĩ Hào tiến vào. Liên tục phát ra gần trăm phía dưới. Đem Dương Đào lại lần nữa đưa lên cao trào Trương Vĩ Hào, vừa mới bãi bình đại mỹ viên, lập tức là bắt lấy kia Lam bờ mông, một chút đẩy vào nàng kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Đính đến kia Lam sảng khoái vui thích một tiếng rên rỉ. À, thật to, à, nha. Kia Lam cảm nhận Trương Vĩ Hào nóng bỏng dương vật ở sau người không kiêng nể gì quất cắm, mỗi một lần đối với nàng mông thịt ba ba va chạm âm thanh, đều không ngừng xung kích linh hồn của nàng, cải tạo nàng tư tưởng. Khiến nàng chậm rãi yêu thích loại này bị khi dễ cùng trêu đùa cảm giác, trở nên là càng ngày càng rời không được hắn cái này đại dương vật lão công. Trương Vĩ Hào mãnh liệt va chạm không ngừng đem kia Lam đính đến về phía trước leo đi, chậm rãi leo đến Dương Đào bên cạnh, bất quá lúc này Dương Đào là thật không còn khí lực rồi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn hắn tại trước người mình điên cuồng dâm loạn. Trương Vĩ Hào trực tiếp kéo giữ trước người mỹ nhân thơm ngon bờ vai, làm cho kia Lam nửa người trên đứng lên. Làm kia Lam cùng Dương Đào tìm muội hai người cùng nhìn nhau, dù là đã xuống biển có một đoạn thời gian cái kia Lam, cũng nhất thời bởi vì xấu hổ thẹn, sắc mặt càng thêm ửng hồng. Đổi thành bình thường Trương Vĩ Hào khẳng định ngôn ngữ dạy dỗ trêu đùa một phen, bất quá Dương Đào bên này dù sao cũng là vừa mới xuống biển, hơn nữa còn là bị lắc lư xuống biển, Trương Vĩ Hào cũng có một chút sợ ngoạn quá hoa đem nhân dọa cho đến, cho nên chính là vùi đầu khổ làm, thu liễm không ít. Bị địt được dâm đãng kêu la không thôi rất là dâm đãng cái kia Lam, đột nhiên ôm nhờ càng ngày càng gần Dương Đào, hai người chạm đến chớp mắt liền lâu ôm lên, cho nhau vuốt ve, hôn lấy, mút hút đối phương đầu lưỡi, vuốt ve đối phương đầu vú. Các nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, một nam hai nữ chàng diện dâm mỹ tới cực điểm. A, nha, Đào tử, ta tốt, thật hạnh phúc, a, ừ, kia Lam, a, ta, đúng vậy, ân, nga nha, a. Hai nữ nước miếng đều cọ sát đối phương gương mặt, si thái lộ. Trương Vĩ Hào gắt gao ôm kia Lam thân thể, liều mạng quất đánh, kia Lam lĩnh hội dương vật mãnh liệt xung kích, cặp mông đều bị lực va đập đè ép. Nóng cháy quy đầu thô bạo đâm vào tử cung, tùy theo một cỗ trắng độc nhiệt lưu rót đầy này Lam tử cung, lại lần nữa hoàn toàn đoạt lấy nàng. Nhận được tinh dịch đúc hoa tâm, tự nhiên cũng không nhịn được bạo phát ra tuyệt đỉnh cao trào, kia Lam dĩ nhiên là lại một lần nữa bị Trương Vĩ Hào bị bắn co giật. Là cá nhân hoàn toàn điên, duỗi thẳng đầu lưỡi biểu cảm si hóa, nhìn vừa mới từng có cùng loại trải nghiệm Dương Đào rất là hâm mộ, cảm giác chính mình có vẻ giống như còn có thể lại bồi tiếp vận động một chút. Chương 481 Hồ Biêu Đoàn Xây 1. Đúng rồi, mẹ, ta sao nhiều chuyện, khả năng thường xuyên đều phải tăng ca, cho nên ta tính toán rời ra ngoài ở. Phát hiện toàn bộ người nhà đều nhìn chính mình, nhất là mẫu thân mình Tiết Làm Mai, đang tại ăn điểm tâm Dương Đào lập tức giải thích ta lại không phải là không trở về đến. Chính là bình thường có thể ở công ty bên kia, ta cùng kia Lam hợp ở nàng bên kia, nàng phòng ốc rộng, liền ở công ty bên cạnh, bình thường một người ở, ta đi qua cùng nàng đáp cái hỏa. Đoạn Gió Tây nghe vậy là lập tức giúp đỡ chính mình cô em vợ trợ công nói Đào Tử nói vẫn rất có đạo lý, Internet ngành nghề xác thực cường độ cao, tăng ca đó là cơm thường, thường xuyên cũng phải 8-9 giờ tối chung mới có thể tan tầm, cho nên là bị trêu chọc vì 996, lớn như vậy buổi tối còn muốn trở về, xác thực thực vất vả, vẫn là có thể lý giải. Tiết Làm Mai nghe được con rể lời này sau cũng là mềm hóa xuống dưới, nói thẳng nói dù sao ngươi kia phòng ta sẽ giúp ngươi lưu lại, có thể cho ngươi thường xuyên thu thập, bình thường tăng ca quả thật đã khuya coi như, nếu không tăng ca, còn có cuối tuần nghỉ, phải trở về ở, biết không? Yên tâm, ta đều biết, tâm lý nắm chắc, ta vài thứ kia cũng không như thế nào thu thập, liền đem vừa mua quần áo bao những cái này dẫn đi là được, thường xuyên trở về. Chờ ta sau bắt đầu phát tiền lương. Ta hàng tháng liền cho ngươi 30,000 khối, nhìn thiếu chút gì cần gì liền trực tiếp mua, đừng khách khí với ta, con gái ngươi ta bây giờ có thể kiếm tiền rồi, đợi mặt sau chuyển chính, ta một tháng chỉ là tiền lương thuế sau liền tiếp cận 20 vạn, đến lúc đó ta lại cho ngươi phồng điểm. Biết nữ nhi mình hiện tại kiếm món tiền lớn Tiết Làm Mai cũng không nhiều so đo, đổ cũng không phải là muốn hoa nữ nhi tiền, coi như là giúp nàng tồn lấy, cũng cho là cải thiện một chút trong nhà cuộc sống. Dù sao chính mình đại nữ nhi Tô Thanh đã mang thai. Chỗ tiêu tiền cũng xác thực nhiều, nghĩ đến đây cái Tiết Làm Mai trực tiếp hỏi Khởi Dương Đào nói Đào Tử, kia phía sau ngươi tính toán mua nhà tử sao? Mua à, đợi tân xử lý đất công điểm xác định tốt về sau, cũng chính là LG xong từ lâu bên kia cải biến tốt về sau, ta cùng kia Lam đều tính toán tại bên cạnh đó mua nhà tử, đến lúc đó có thể đi ngân hàng xin chuyên môn cho vay, bên kia vẫn là học khu phòng, chờ ta cái này cháu nhỏ mặt sau trưởng thành còn có thể trực tiếp thượng hộ khẩu đọc sách, cũng đang bởi vì không có nhiều thời gian liền muốn chuyển địa phương. Cho nên ta cũng lười phòng cho thuê tử ở, không bằng ở tạm tại kia Lam bên kia. Vậy được a, ngươi chính mình có chủ ý là được, có thời gian thỉnh nhân gia kia Lam tới dùng cơm, thật tốt cảm tạ một chút nhân gia. Còn có vị kia Trương Tổng. Dương Đào là biểu cảm cổ quái mặt lộ vẻ khó xử nói Trương Tổng không giống với, hắn bình thường thực bận rộn, thường xuyên bay khắp nơi, không nhất định có rảnh, kia Lam các nàng hẳn là vấn đề không lớn. Tiết Làm Mai cũng không nghĩ nhiều. Dù sao nàng cùng rất nhiều người đều không cảm thấy nữ nhi mình sẽ cùng Trương Vĩ Trương Tổng đi đến cùng một chỗ, chủ yếu đối phương quá nhỏ, hơn nữa vừa nhìn cũng rất có lai lịch, trưởng lại như vậy suốt, gia thế khẳng định tốt lắm, cho nên làm nhân vẫn là hiện thực điểm thì tốt hơn. Cuối cùng là quản gia nhân ứng phó Dương Đào trực tiếp là cùng chính mình biểu tỷ tán gẫu lên hộ công sự tình, phía trước trong nhà xác thực điều kiện có hạn, hiện tại nàng có thể kiếm tiền, không thiếu tiền rồi, tự nhiên là muốn coi trọng hơn đến, dù sao cũng là cao tuổi sản phụ. Hơn nữa còn là nhà bọn họ đứa bé thứ nhất, tự nhiên là muốn nghiêm trận đón địch, không cần thiết tiết kiệm tiền. Biết Đào Tử hiện tại phát đạt Tô Thanh, thôi ủy một phen về sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, xác thực không coi vào đâu, thực sự có điều kiện này, dù sao là nhà mình người, cũng không cần thiết quá mức khách khí. Dương Đào gặp tỷ phu tiếp nhận rồi hảo ý của mình, mẹ cũng nguyện ý nhận lấy chính mình cấp sinh hoạt phí, lập tức cảm thấy như vậy cũng không tệ, cùng với đi cá độ phiếu đầu nhân phẩm. Không bằng liền ấn kia Lam nói như vậy, ít nhất chính mình cảm thấy rất không tệ, so với trước thật tốt hơn nhiều, hoàn toàn chính là phía trước chính mình không dám tưởng tượng một sự kiện. Dương Đào hôm nay trực tiếp là về công ty bên kia, xem như chính thức tiếp quản công quan bộ, chính thức tiếp nhận chức vụ công quan bộ lãnh đạo chức, cho nên nàng hôm nay một bên lái xe một bên là nghe lên quan hệ xã hội giám đốc tương ứng công tác nội dung cùng công tác yêu cầu giọng nói giải thích. Quan hệ xã hội giám đốc kế hoạch cùng chỉ đạo quan hệ xã hội hạng mục lấy sáng tạo cùng duy trì công ty công chúng hình tượng. Hoặc là tham dự tài chính kiếm, vì riêng hạng mục cùng phi lợi nhuận tổ chức kế hoạch cùng chỉ đạo kiếm tài chính hoạt động. Đa số xí nghiệp quản lý bộ môn cùng cao nhất hành chính chủ quản chức vị từ kinh nghiệm phong phú tầng dưới giám đốc cùng hành chính nhân viên thay thế bổ sung, quan hệ xã hội giám đốc có thể tấn chức vị tổng giám đốc, cho đến tối chức vị cao tổng giám đốc hoặc thủ tịch chấp hành quan hoặc là đi mặt khác cơ cấu tìm được một cái cũng có lực hấp dẫn chức vị. Quan hệ xã hội giám đốc yêu cầu giáo dục bối cảnh kém rất lớn, đa số có được văn khoa khoa chính quy học vị, quan hệ xã hội, ngữ văn cùng văn học mới chương trình học là đối với này chức vị vô cùng tốt chuẩn bị. Cần phải đối với buôn bán, chính phủ cùng phi chính phủ tổ chức tiến hành nghiên cứu. Sáng tạo tính sáng tác, tâm lý học cùng quảng cáo học cũng là đối với này chức vị phụ trợ, cần phải góc cường người tế câu thông năng lực cùng rộng hơn người tế Internet. Công tác nhiệm vụ. Xem xét chủ yếu hộ khách tổ cùng chú ý đàn. Xác định phương pháp tốt nhất đem tuyên truyền tin tức truyền đưa cho hắn nhóm. Thành lập gom góp tài chính mục tiêu, phát triển đối với bỏ vốn thu thập cùng bảo hộ chính sách, đối với tương ứng tài chính chi cũng giống như vậy. Tổ chức thú vị cùng hữu hiệu tin tức tuyên bố, làm mối thể chuẩn bị tin tức, khai phá hơn nữa bảo trì công ty theo đặc võng hoặc là nội bộ trang. Hình thành cũng duy trì công ty xí nghiệp hình tượng và cùng tính, bao gồm đánh dấu cùng dấu hiệu sử dụng. Quản lý thông tin dự toán. Xúc tiến cùng khách hàng quan hệ, hoặc là công ty khác biệt bộ phận ở giữa quan hệ như giám đốc cùng nhân viên tạm thời ở giữa quan hệ, hoặc khác biệt bộ môn văn phòng ở giữa quan hệ. Quản lý đặc biệt hạng mục, như khởi xướng trận đấu, giới thiệu sản phẩm mới tuyên bố hoặc công ty tài trợ cái khác hoạt động lấy thắng được công chúng chú ý, mà không phải là thông qua trực tiếp truyền thông quảng cáo. Vì công ty thủ tịch khởi thảo nói chuyện cào, vì bọn hắn an bài tiếp kiến cùng khác hình thức tiếp xúc. Phân phối, giám sát hơn nữa đánh giá công cộng quan hệ nhân viên hoạt động. Đánh giá quảng cáo, xúc tiêu hạng mục cùng công cộng quan hệ sở tận sức hoạt động truyền hình 2:1 tính. Căn cứ nhu cầu thị trường hiệp trợ chế định các loại công cộng quan hệ chiến lược cùng chiến thuật, đúng lúc điều chỉnh công ty tổ chức các hạng quan hệ xã hội hoạt động phương hướng. Giỏi về hộ khách tài nguyên duy trì cùng câu thông, quản lý, phối hợp hợp tác đồng bọn ở giữa quan hệ. Mà Hồ Bưu bên này quan hệ xã hội giám đốc trừ bỏ kể trên những cái này thông thường công tác bên ngoài, còn bởi vì Internet xí nghiệp cùng xã giao bình đài tính đặc thù, thiệp trở xuống công tác, thậm chí những công việc này mới là quan trọng nhất. Internet Đại Hán hiện nay rất nhiều đều có chuyên môn công quan bộ, bọn hắn quan hệ xã hội giám đốc tại xí nghiệp bên trong nhiệm vụ càng ngày càng trọng yếu, bọn hắn đối với xí nghiệp tác dụng cũng là vô cùng lớn, cho nên một cái tốt Internet Đại Hán quan hệ xã hội giám đốc nhất định phải làm được trở xuống mấy giờ. Đầu tiên bọn hắn nhất định phải quen thuộc bản xí nghiệp, hiểu rõ xí nghiệp chỉnh thể phát triển chiến lược là cái gì, bởi vì chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tốt lắm vì xí nghiệp bộ phận quyết sách cung cấp hữu dụng cố vấn. Sau đó bọn hắn liền muốn xác định quan hệ xã hội mục tiêu, phải nắm giữ tốt xí nghiệp nội bộ cùng ngoại bộ tin tức, đương nhiên cùng với truyền thông thành lập tốt quan hệ, như vậy mới có thể tốt lắm tuyên truyền xí nghiệp. Chính là cuối cùng đối với nguy cơ xử lý phía trên, chính là nhất định phải có xử lý sự kiện năng lực, như vậy mới có thể khiến cho công quan bộ môn hoàn toàn phát huy tác dụng của hắn. Dưới tình huống bình thường quan hệ xã hội giám đốc hẳn là hiệp trợ CEO công tác, cấp CEO trợ thủ mới đúng, nhưng Hồ Bưu tương đối đặc thù, cô, cũng chính là thủ tịch vận doanh quan kia Lam mới là đối ngoại hình tượng người phát ngôn, cũng là hiện nay danh khí lớn nhất Internet Mỹ nữ tổng giám đốc, cho nên hiện tại công quan bộ cùng quan hệ xã hội giám đốc chủ yếu là tại hiệp trợ công tác của nàng, là duy cái này CEO càng nhiều chính là quản kỹ thuật cùng phần mềm nghiên cứu phát triển, xem như kỹ thuật lưu CEO. Chương 482 Hồ Bưu đoàn xây 2. Hồ Bưu công quan bộ là hiện tại mới chính thức tổ kiến, phía trước cũng có, nhưng cũng không có thành lập chuyên nghiệp bộ môn, chính là có nhân viên chuyên nghiệp hiệp trợ chuyên nghiệp quan hệ xã hội công ty tiến hành phương diện này hợp tác, cùng rất nhiều cỡ vừa nhỏ Internet xí nghiệp cùng loại, không có chuyên môn thành lập công quan bộ, bên ngoài bao làm chủ. Nhưng bây giờ là thành lập chuyên nghiệp công quan bộ, cho nên tại nhân viên phối trí phía trên, cùng A Lý, chim cánh cụt những cái này Internet Đại Hán không có quá lớn khác biệt, chủ yếu chia làm quan hệ xã hội tổng giám, quan hệ xã hội giám đốc, phẩm bài chủ tính, môi giới chuyên viên dư tình theo dõi, truyền thông truyền bá, graphic design, chế tác chuyên viên, quan hệ xã hội chuyên viên nguy cơ quan hệ xã hội mấy cái này ngành nghề. Bởi vì quan hệ xã hội tổng giám là phó tổng giám đốc cấp bậc, tính là công ty giám đốc cấp, tại vừa mới thành lập công quan bộ là không tồn tại, nhưng mà về sau làm ra thành tích, nhu muốn tiến hành tiến thêm một bước khuếch trương thời điểm liền cất ở đây dạng nhất cái chức vị, đây cũng là Dương Đào tương lai phương hướng phát triển. Tuy rằng hiện tại Dương Đào là công quan bộ trên thực tế một tay, nhưng chỉ là đối với bên trong, tại cái khác bộ môn cùng khác tập đoàn cao quản trong mắt, nàng trước mắt chính là bộ môn giám đốc cấp, là so công ty giám đốc cấp thấp thượng một tầng thứ, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, kỳ thật chênh lệch phi thường cách xa. Điểm ấy theo cổ quyền khích lệ chức vị xứng cổ liền nhìn ra được, làm bộ môn giám đốc quan hệ xã hội giám đốc, chỉ có 100 vạn cổ xứng cổ, được hưởng bộ phận này cổ phần chia hoa hồng, lương một năm là 300 vạn, này vẫn là thuế phía trước, tính thượng một chút tích hiệu kề sát, thực tế tới tay một tháng là đang tại chừng 20 vạn. Quan hệ xã hội tổng giám là thấp nhất 300 vạn cổ xứng cổ, lương một năm là đang tại 500 vạn trở lên, tính thượng một chút tích hiệu kề sát, thực tế tới tay một tháng là đang tại 30 vạn trở lên. Đã coi như là Internet ngành nghề làm công nhân kim tự tháp đỉnh tháp rồi, thậm chí đều có thể đứng vào quốc nội Internet ngành nghề tân thủ trước 100 trình độ, tính là chân chính làm công hoàng đế, lấy Hồ Bưu tương lai cuối cùng tiền lời mà tính, năm thu vào thực có khả năng siêu 500 vạn. Bất quá chức vị này không có khả năng trực tiếp cấp, bởi vì như vậy phó chức vị tổng kinh lý là không có khả năng tùy tùy tiện tiện ngoại chiêu một cái phía trước không có nhiều kinh nghiệm không chứng minh quá chính mình người mới, có thể hiện tại trước không chừng hạ vị trí này. cấp Dương Đào ít nhất 2 năm thích ứng kỳ học tập kỳ, đem vị trí này tạm thời cho nàng lưu lại, đã thực đạt đến một trình độ nào đó. Cho nên chính thức chấp trưởng công quan bộ Dương Đào có thể nói là phi thường nghiêm túc, mà nàng quan mới nhậm chức nhiệm vụ thứ nhất chính là hồ bưu đoàn xây, nhất là ngày đầu tiên buổi tối hồ bưu thành lập một tuần hàng năm, này phi thường trọng yếu, trừ bỏ Trương Vĩ Hào nói chuyện cùng vài cái lợi tốt bên ngoài, còn có chuyên môn tiết mục biểu diễn, đây chính là đại bài minh tinh tập hợp việc trọng đại, đêm đó cũng không thiếu trọng yếu khách xảy ra tịch. Vốn là không có ý định như vậy muốn làm, bất quá bây giờ vì ủng hộ một chút Dương Đào công tác, nhân tiện là tìm cái lý do hợp lý kéo dài đoàn xây mời dự họp thời gian, cho nên là như thế này thêm mắm thêm muối một phen. Trước mắt đã xác định biểu diễn khách quý có Vì Yêu hai bộ phim sở hữu diễn viên chính, bao gồm tứ đại tiếp viên hàng không cùng bộ không một vài vị trọng yếu diễn viên chính, trừ bỏ gặp qua tới biểu diễn công phu, cũng chính là võ thuật Ngô Kinh bên ngoài, hiện tại còn có 3 cái khách quý danh ngạch, các ngươi có đề nghị gì không? Mặt khác công ty bên này cũng muốn ra vài cái tiết mục, chúng ta công quan bộ là nhất định phải tham dự, cái khác các ngươi đi các bộ môn hỏi một chút nhìn thế nào một chút bộ môn cảm thấy hứng thú nguyện ý đến lúc đó lên đài biểu diễn, hơn nữa tiết mục chất lượng cũng là có yêu cầu, phải là thật tài nghệ, mặt sau ta cùng kia tổng cũng là muốn chính mắt xem qua. Điểm ấy nhưng thật ra là tham khảo A Lý Song Thập một đêm, ký có giới văn nghệ đại bài minh tinh biểu diễn, lại có công ty nội bộ tiết mục biểu diễn, dù sao là xông ra một cái vui mừng náo nhiệt. Cũng để cho toàn bộ mọi người nhìn hồ bưu hiện tại sĩ khí cùng cường đại lực ngưng tụ. Dương giám đốc, người cảm thấy Hạ Lạc như thế nào? Đừng, Hạ Lạc sớm quá tức giận, hơn nữa gia hỏa kia phong bình không tốt, nghe nói sinh hoạt cá nhân thực hỗn loạn, nếu không vẫn là Kiệt Luân a, Hạ Lạc qua đi, hiện nay nóng bỏng nhất ca đàn siêu sao chính là Kiệt Luân. Điền Phước Chân cũng không tệ a. Đừng, nữ nhân kia đài độc, tốt nhất đừng thỉnh. Trừ bỏ một chút đã từng cho thấy lập trường bảo đảo ca sĩ bên ngoài, kia một chút không có làm chúng tỏ thái độ đều có phiêu lưu, không cần thiết thỉnh những người này. Dù sao rất nhiều đều là những chuyên nghiệp khác quan hệ xã hội công ty lấy, hoặc là tại đứng đầu truyền thông đại học thông báo tuyển dụng ưu tú thuộc khóa này sinh, năng lực cùng chuyên nghiệp tính là không cần nghi ngờ, thậm chí là so Dương Đào cái này thay đổi giữa chừng giã chiêu số chuyên nghiệp hơn, là trực tiếp liền tránh né rất nhiều phiêu lưu. Làm quan hệ xã hội. Đầu tiên chính là tránh né không cần thiết phiêu lưu, không có quan hệ xã hội nguy cơ mới là tốt nhất quan hệ xã hội. Dương Đào đối với lần này tự nhiên là phi thường hài lòng, không thể không nói kia Lam truyền thụ những kinh nghiệm kia là thật vô cùng thực dụng, chính mình quả nhiên là có không ít thứ phải học, hoàn hảo là thành người mình, bằng không liền chính mình điểm ấy mực ngồi lên như vậy một vị trí, sợ là thật vô cùng nan đảm nhiệm. Mà kia Lam lúc này đúng lúc là cùng Thẩm Hồi Ức Ân tại phòng làm việc của mình nói chuyện phiếm. Bởi vì đột nhiên là muốn đại chơi đại làm, tổ chức chuyên môn đầy năm họp hàng năm, cho nên Thẩm Hồi Ức Ân cái này hay khuê mật hào tìm muội tự nhiên cũng là tại mời hàng ngũ bên trong, nàng nhân tiện là có mấy lời phải thận trọng nhắc nhở một chút. Người cái kia nhị thúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không biết Cao Văn là ngũ di thái sao? Hắn điên rồi sao, cũng không nghĩ người khác có nguyện ý hay không, Vĩ Hào đã biết như thế nào nghĩ. Thẩm Hồi Ức Ân phía trước thật không biết việc này, nàng cũng là mới vừa mới biết được. Sắc mặt tự nhiên có chút không tốt lắm nhìn, đồng thời cũng có một chút nghĩ mà sợ lên. Không nghĩ tới chính mình nhị thúc thế nhưng vừa ý Cao Văn, là đang tại vụng trộm theo đuổi đối phương, mặc dù là phim truyền hình tình tiết, nhưng đây chẳng qua là phim truyền hình, chỉ do hư cấu được không? Được rồi, Tiêu Lượng gần nhất cũng cùng ba hắn nháo rất khó nhìn, nếu không là phim truyền hình thu thị dẫn rất cao, đối với khác kéo châu báu lượng tiêu thụ tăng lên rất lớn. Phỏng chừng liền phim truyền hình đều có khả năng bị yêu cầu tạm thời hạ giá. Này kịch là thật có độc. Ta đã cùng ta ba bọn hắn nói, ta nhị thúc bên kia thu liễm, không có khả năng làm loạn. Trước người nói đúng thật, Vĩ Hào thực sự có phương diện này người mạch tài nguyên. Ta còn có thể lừa ngươi hay không thành, phía trước Cảng Đảo chuyện đó ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa ngươi không có nghe nói Chiến Lang sự tình. Hắn hiện tại nhưng là cùng quân đội, bộ công an đều liên lạc rồi, là thật có không ít phương diện này bằng hữu, đều là R3 vòng tròn. Ta cũng không biết ngươi nhị thúc thế nào đến dũng khí, biến thành ta hiện tại cũng không dám cùng hắn xách chuyện này. Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên là biết một chút phương diện này nghe đồn, thực tin tưởng kia Lam nói, Trương Vĩ Hào xác thực có thể giúp được nàng, chủ yếu nàng cùng Thẩm gia xác thực trình tự không đủ, thật không tra được năm đó chân tướng, mà Trương Vĩ Hào. Liền trước mắt đến nhìn, xác thực so nàng cùng Thẩm gia lợi hại nhiều lắm, nếu như chính mình nhận thức nhân bên trong thực sự có thể tìm tới năm đó chân tướng người, vậy cũng chỉ có thể là Trương Vĩ Hào. Chương 483 mới gặp Vương Siêu. Nghe nói vị kia Thẩm tổng gần nhất truy ngươi đuổi rất sát. Đừng nói nữa, ta hiện tại phiền đều phiền chết rồi, nói các ngươi xây quần cư nhiên cũng không kéo ta, quá phận, ta cũng một thành viên trong đó được không, ta nhưng là ngũ di thái. Bởi vì khác kéo người yêu quan hệ, Cao Văn cùng Minh Thật quan hệ cũng không tệ lắm, tính là bằng hữu, cho nên khi biết di thái thái vợ bé đàn tồn tại về sau, mãnh liệt yêu cầu đem mình cũng kéo vào đi, sau đó là cùng Minh Chân Nhất khởi tổ cái cục, mượn lúc này đây đoàn xây tất cả mọi người tại cơ hội, đại gia cùng một chỗ hẹn cơm thật tốt nhận thức một chút. Sau đó là tất cả đều tới rồi, không thông chi Trương Vĩ Hào, chính là các nàng những cái này di thái thái vợ bé cùng riêng phần mình thì tỉ lén lút tụ hội, thậm chí tính toán định cái thời gian, không có việc gì nhiều tụ tập nhất tụ tập, nghiêm khắc tới nói các nàng đều xem như người mình, không cần thiết đem lẫn nhau ở giữa quan hệ biến thành quá cương. Kia Lam cùng Dương Đào đến trễ nhất, bởi vì các nàng gần nhất là thật bận rộn, trong lúc các nàng thời điểm nhân đều đã đến đông đủ, vừa vặn đột phá 2 số 0, vừa vặn 11 người. Tứ phòng Kia Lam, Ôn Địch, Dương Đào, ngũ phòng Cao Văn, thất phòng Tưởng Nam Tôn, Chu Khóa Khoa, bát phòng Chu Nhã Văn, Giang Quân, Hoàng Giai, cửu phòng Hình Lộ, Minh Thật. Tính thượng Trương Vĩ Hào, này đều 12 bàn tròn võ sĩ rồi, là để ở tỏa không ít nữ nhân rất là không lời. Bất quá loại sự tình này các nàng khẳng định chỉ có thể là tại trong lòng chửi bậy, nháo vô dụng, thật muốn lui ra cũng chỉ có thể là tiện nghi những người khác. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng biết việc này, bất quá cũng không thèm để ý, bởi vì hắn bây giờ là có quan trọng hơn sự tình, Vương Siêu thật xuất hiện, dĩ nhiên là cùng Trương Đồng tại cùng một chỗ, bất quá cũng là phụ họa tình tiết, bởi vì căn cứ hoạt hình tuyến thời gian, còn thật cùng Trương Đồng bên kia có liên quan, hơn nữa vừa lúc là dính đến Pháp Quốc bên kia. Một đầu tóc hồng, da rẻ trắng nõn, thân cao tròn, có một đôi có thể nói mắt to, lại tăng thêm bên tai kia hình giọt nước ngân trụy, giống như thủy chung gợn sóng, đem Trương Đồng cả người phụ trợ ký đại khí lại cao quý, thành thạo vì cử chỉ phía trên, Trương Đồng mặc dù không có Đường Tử Trần cao như vậy siêu võ lực, lại rất hiểu kết hợp tự thân, ngôn ngữ ở giữa có một loại bản năng lực tương tác, làm người ta trong lòng khó có thể bố trí phòng vệ. Cùng tiểu thuyết khác biệt sự tình, tại hoạt hình bên trong Trương Đồng phần diễn rất nặng tình tiết rất nhiều, là có chuyên môn nhị thiết. Chẳng những là phong phú cái này nguyên bản tình tiết phần diễn cũng không nhiều mỹ thiếu phụ nhân thiết, còn làm nàng trở nên càng thêm sinh động chân thật không ít. Tại nguyên tác bên trong Trương Đồng là một người tốt, nhưng có thể là vì gia tăng tình tiết xung đột tính, hoạt hình Trương Đồng càng giống như một cái vô gian đạo, một bên tìm hiểu Vương Siêu hư thực, một bên lại làm một chút tràn ngập cám dỗ tính hành vi. Cũng chính là Vương Siêu tại Đường Tử Trần nơi này được đến tăng mạnh tính huấn luyện, tại đối mặt ngang cấp mỹ nữ khi mới có thể chịu nổi, dứt bỏ tạp niệm trong lòng. Không có kia một chút lung tung lộn xộn ý tưởng, bằng không sợ là bị bán còn có khả năng bang đối phương kiếm tiền. Hoạt hình bản Trương Đồng chẳng những xinh đẹp, chỉ số thông minh cùng tình thương tất cả đều online, hơn nữa còn là có thần bí bối cảnh, chắc cũng là R3 vòng tròn một thành viên, bản thân làm cũng là một chút chân chính làm ăn lớn. Định vị cùng Lưu Tuấn Hoa cùng loại, bọn hắn bản cho dù là người quen, Lưu Tuấn Hoa vẫn là Trương Đồng giới thiệu cho Vương Siêu nhận thức. Nguyên bản tại trong hoạt hình Trương Đồng liền thăm dò quá Vương Siêu nhiều lần. Hiện tại chỉ sợ thăm dò càng thêm thường xuyên, ai bảo hắn là cùng Đường Tử Trần kéo lên quan hệ, mà Đường Tử Trần hiện ở sau lưng nghi ngờ là đứng lấy tiên nhân, bản thân càng là được tiên duyên. Đã là có cao thủ thăm dò qua, sau đó là bị xuống đất ăn tỏi rồi, Đường Tử Trần nghi ngờ là đã tiến vào cương kình, tính là nằm ở chân chính võ đạo đỉnh phong. Cũng đang bởi vì đã là có cao thủ thăm dò đến Đường Tử Trần khủng bố, cho nên bây giờ là càng ngày càng nhiều người tin tưởng nàng là thực sự tiên duyên. Dù sao Đường Tử Trần phía trước đại đến thực lực gì, rất nhiều người đều biết, nhiều nhất nghi ngờ là đã ôm đan tọa nhảy qua, trở thành đan kính lão tổ, nhưng cương kình đại tông sư đây là tuyệt không khả năng, thậm chí trên cái thế giới này rốt cuộc là phủ tồn tại cương cảnh đại tông sư cũng phải đánh một cái dấu chấm hỏi, liền vị kia gót cũng chỉ là nghi ngờ là mà thôi. Cho nên Vương Siêu hiện tại giá trị tăng lên không ít, mà Liêu Tuấn Hoa lúc này đây cố ý mang Trương Đồng lại cố ý đem Vương Siêu mang qua, rõ ràng cũng là cất thăm dò tâm tư. Muốn nhìn Trương Vĩ Hào có biết hay không Vương Siêu tồn tại. Thật sự là không tệ, này kịch bản viết thật tốt, chiến lang rất tốt, khi nào thì chụp ảnh. Tháng 10 A, thật muốn kéo tới mùa đông liền có một chút lỗi thời rồi, bản thân không dùng được nhiều lắm bố cảnh, hiện tại còn có tiếp cận nửa năm thời gian, sau sẽ đưa Ngô Kinh cùng khác một chút diễn viên chính đi quân doanh tiếp nhận chính quy quân sự hóa huấn luyện, vấn đề cũng không lớn. Vậy được, các ngươi là chuyên nghiệp. Chúng ta bên này tín nhiệm năng lực của các ngươi cùng chuyên nghiệp, liền toàn quyền ủy thác cấp Tân Lệ truyền thông tốt lắm. Lưu Tuấn Hoa nói đến đây là lại lần nữa giới thiệu Trương Đồng, cùng Trương Vĩ Hào suy đoán không sai biệt lắm, Trương Đồng kỳ thật cũng là R3 vòng tròn, mặc dù không có nói rõ, nhưng có thể cùng cơ quan chính phủ hợp tác, còn dính đến một chút đại hình thiết bị công nghệ cao, dây chuyền sản xuất dẫn xuất nhập cảng nghiệp vụ, không chút bối cảnh nhân mạch, làm sao có khả năng? Nga, đồng tí ngươi tại Pháp Quốc bên kia cũng có sinh ý, kia không tệ, ta sao có thể đi Pháp Quốc bên kia một chuyến, nếu có cần phải tìm người giúp đỡ địa phương, tìm kiếm đồng tỷ rồi, ngươi có thể không thể cự tuyệt, ta tại bên cạnh đó còn chính xác là hai mắt đen thui, đang lo không có gì người quen. Trương Đồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức là tâm lý nắm chắc, biết Trương Vĩ Hào sợ là thật cùng Đường Tử Trần giao tình giống như, cùng Vương Siêu không so được, Vương Siêu mới là được đến Đường Tử Trần chân truyền nghĩa đệ, Trương Vĩ Hào loại này nhiều nhất là theo lấy học một đoạn thời gian, xem như trao đổi ích lợi hợp tác quan hệ. Bởi vì thật muốn bàn về đến, Đường Môn tại Pháp Quốc bên kia thế lực lực ảnh hưởng so với nàng bên này lớn hơn, thậm chí bọn hắn có đôi khi cũng phải thông qua Đường Môn bên kia người mạch con đường mới có thể đem một ít gì đó trở về quốc nội. Đây cũng là bên trên một mực rất trọng thị Đường Môn, một chút phái chủ chiến đại lão muốn trưởng khống Đường Môn thu phục Đường Tử Trần nguyên nhân. Có ý tứ nhất chính là, Lâm Thị Ngân hàng Pháp Quốc bên kia chi hành chính là cùng Pháp Quốc Đường Môn hợp tác, theo lẽ thường mà nói cũng về Trương Vĩ Hào quản, nhưng hắn rõ ràng quản bất động, một chút tiểu bận rộn còn dễ nói, nếu thật là thực chuyện trọng yếu, sợ là tác dụng có hạn, nhiều nhất là bảo hộ hắn thân người an toàn. Điểm ấy không chỉ là Trương Đồng nghĩ đến rồi. Liêu Tuấn Hoa cùng Lâm Nhã Nam cũng là như thế này cho rằng, về phần Nghiêm Nguyên Nghi, nàng bây giờ là thật vô cùng buồn bực, đều có một chút tâm thái băng, nguyên bản đã nói đại gia là đối thủ cạnh tranh, nhiều nhất là ngươi so với ta dẫn đầu một điểm, ta có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi, kết quả hiện tại. Bật Ha Chồng cũng không mang như vậy Bật Ha Chồng, này quả thực chính là gian lận, quá phạm quy. Chương 484 Nữ nhân vật chính chọn người. Lúc này Vương Siêu chính là một cái vừa mãn 18 tuổi trung nhị thanh niên. Thậm chí liền xác thực mục tiêu cuộc sống đều không có, bất quá cũng đang bởi vì lúc này hắn rất đơn thuần, còn bảo chỉ phi thường thuần khiết tấm lòng son, cho nên hắn tiến cảnh rất nhanh, tại cảnh giới phía trên cùng Trương Vĩ Hào đều không có gì sai biệt. Đồng dạng là thành công tiến vào ám kình, hơn nữa muốn toàn bộ thuận lợi lời nói, nhiều nhất 2 năm thời gian, Vương Siêu liền tiến vào hóa kính, trở thành 20 tuổi hóa kính tông sư. Liền điểm ấy tới nói Trương Vĩ Hào là thật không sánh bằng Vương Siêu, chẳng sợ hắn học quyền sớm hơn. Còn có Đường Tử Trần bên người dạy bảo lời nói và việc làm đều mẫu mực, tại cảnh giới phía trên cũng là hoàn toàn không sánh bằng Vương Siêu gia hỏa kia. Gia hỏa kia giống như xuyên trong truyền thuyết khí vận chi tử giống như, chiếm cứ quốc thuật đại bộ phận khí vận, ứng vận nhi sanh, tại quốc thuật phương diện thiên phú theo vào cảnh thật sự cùng Bật Ha Chồng không sai biệt lắm. Nhưng cảnh giới chính là cảnh giới, thực chiến là thực chiến, thật muốn động thủ, hiện tại Vương Siêu căn bản không phải là Trương Vĩ Hào đối thủ. Trương Vĩ Hào hiện tại tuy rằng xương không lên đan kính thủ thành, đan kính phía dưới ta vô địch, đan kính bên trên nhất đổi nhất, nhưng hoàn toàn không thua lão bài siêu phàm tông sư, tại đối phương không biết hắn thời gian chi nhãn đặc điểm phía trước, thậm chí là có thể cùng chân chính đan kính thủ thành Nghiêm Nguyên Nghi đánh co đến co hướng đến bất phân thắng phụ. Ít nhất Nghiêm Nguyên Nghi không thể thoải mái bắt lấy hắn, nhất cá bất lưu thần còn có thể bị hắn trọng thương, phải biết Nghiêm Nguyên Nghi tuy rằng cũng là hóa kính đỉnh phong, vẫn chưa tới đan kính, nhưng cùng hóa kính đỉnh phong Vương Siêu cũng không quá lớn khác biệt. Bình thường hóa kính tông sư một tá 10 cũng không thành vấn đề, cảnh giới chính là cảnh giới, cùng thực chiến có thể không nhiều lắm quan hệ. Nhưng Trương Vĩ Hào muốn đột phá đến hóa kính độ khó rất lớn, phá cảnh đối với hắn mà nói so với bình thường nhân càng khó, theo làm căn cơ quá hùng hậu, tăng thêm võ đạo chi tâm không thành, hóa kính cùng đan kính đối với hắn mà nói rất khó, chỉ khi nào đột phá liền thật vô cùng kinh khủng, chính là tiến vào hóa kính, có thể trực tiếp có thể so với ngoại cương đại thành thần cấp cao thủ. Nếu như ôm đan tọa nhảy qua hoàn thành lần thứ 2 cởi thay đổi, đều không cần trong ngoài cương khí hợp nhất, liền trực tiếp có thể so với đại hậu kỳ Vương Siêu cùng gót bọn hắn, không nói thiên hạ đệ nhất, ít nhất cũng là thiên hạ top 3. Cho nên Trương Vĩ Hào là con đường phía trước không dễ đi, nhưng tác dụng chậm 10 phần, chủ yếu thế giới này cấp bậc quá thấp, căn bản không có hắn bán thần thiên phú cùng thời gian chi nhãn quá lớn phát huy không gian, chỉ có thể coi là tiền kỳ tích lũy, trước tiên đem trụ cột số liệu tăng lên một chút. Không đến mức vừa đi võ tổng thế giới hoặc là tiên võ thế giới trực tiếp luân vì pháo hôi. Ví dụ như thứ nhất là xuyên qua võ tổng thế giới, vận khí không tốt, trực tiếp gặp được xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, quản ngươi phải chăng thức tỉnh, có hay không đắc tội nàng, nàng một cái tâm tình không tốt liền trực tiếp đem ngươi giết chết rồi, gặp được yêu nguyệt hoặc là cái gì ma giáo tà phái trung nhân cũng cùng loại, phiêu lưu là thật quá lớn, Trương Vĩ Hào sợ nhất đúng là còn không có thức tỉnh hắn liền ngoẻo rồi, kia coi như là không công lãng phí đầu thai cơ hội. Nữ nhân vật chính A, Liêu Ca, Đồng Tỷ, các ngươi có cái gì đề cử không vậy? Chiến lang nữ nhân vật chính xác thực một vấn đề khó khăn, bộ không hai còn dễ nói, Trương Vĩ Hào tính toán làm Cao Văn biểu diễn, nhưng bộ không một Long Tiểu Vân, cái này không dễ tìm cho lắm rồi. Mật tỷ thôi được rồi, đối với mật tỷ hành động Trương Vĩ Hào là thật không có khả năng đánh giá cao, nhất là loại này quân sự động tác điện ảnh. Liêu Tuấn Hoa là liên tiếp nói nhiều cái danh khí rất lớn đang nổi nữ minh minh, đều là 30 tuổi trở lên thành danh nữ minh tinh, bất quá Trương Vĩ Hào rõ ràng cho thấy đối với những người này không quá cảm mạo, thẳng đến nghe được Lý Băng Băng tên về sau, chớp mắt nhớ tới chính mình phía trước còn cấp đối phương làm qua thế thân, thậm chí còn ám chỉ qua chính mình làm khi muốn lúc còn nhỏ điểm, sợ là đã sớm ăn thượng nàng cơm bao nuôi. Băng Băng tỷ còn có khả năng, danh khí hành động tác diễn đều thực phù hợp nhân vật yêu cầu. Người kia, phía sau ngươi làm người ta liên lạc một chút, nhìn Băng Băng tỷ bên kia có nguyện ý hay không tiến quân doanh tiếp nhận trong khi gần nửa năm chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện, có thể tiếp nhận, nhân vật này liền cho nàng, cát C800 vạn lấy nội đều được. La Y Nhân gật gật đầu, phía trước cũng tiếp xúc vài cái, Lý Băng Băng xem như tương đối thích hợp một cái, chính là không tốt lắm thỉnh, chỉ có thể là trước nói chuyện nhìn, tiến quân doanh tiếp nhận chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện nửa năm, yêu cầu này, tuyệt đại đa số nữ minh tinh là sẽ không đáp ứng, độ khó xác thực hơi lớn, bằng không sớm định ra. Lý Băng Băng chính là thứ nhất tuyển chọn, chẳng phải là duy nhất tuyển chọn, sau lại tán gẫu vài cái bị chọn, chủ yếu này điện ảnh thực đặc thù, cát C không tính là rất cao, nhưng yêu cầu thực thái quá, tăng thêm đề tài ít lưu ý, tại chính thức thành công phía trước, nguyện ý làm ra như vậy hy sinh diễn viên cũng không nhiều, chỉ có thể nói Trương Vĩ Hào bên này so nguyên thời không Ngô Kinh tốt thượng một chút, tốt xấu cũng có đại lão cùng WeChat ở sau lưng duy trì, bằng không Lý Băng Băng đều không cần đi tán gẫu. Không có khả năng đáp ứng. Tán gẫu trong chốc lát điện ảnh đến tiếp sau công tác chuẩn bị, tại đem mấy tờ thiếp mời lưu lại về sau, Trương Vĩ Hào liền mang theo đã ăn cơm nước no nê La Y Nhân cùng Đừng Hướng Trễ các nàng nên rời đi trước. Trương Vĩ Hào bên này vừa ly khai, Trương Đồng cũng rất nhanh mang theo chính mình tiểu thịt tươi bảo Tiêu Vương Siêu theo lấy rời đi. Vương Siêu đối với Trương Vĩ Hào ấn tượng giống như, dù sao hắn lại không biết hắn nhớ nhớ mong mong nữ thần tương lai lão bà đã không có, bị Trương Vĩ Hào hỗn đản này cấp cắt sâu rồi, hắn đã hóa thân trở thành xanh biếc cự nhân, cho nên chính là đem đối phương trở thành một cái rất nhiều tiền thực thành công trường thực dễ nhìn quý công tử mà thôi. Kỳ thật Vương Siêu đỉnh chướng mắt loại người này, cảm thấy loại này chính là đầu thai, tốt số, vừa sinh ra liền xanh ở La Mã trung tâm thành phố, ngoài ra cũng cứ như vậy, thật muốn động thủ đến, như vậy chính mình có thể một cái đánh 100. Tiểu đệ, người cảm thấy cái kia Trương Hành như thế nào? Trương Đồng vì biểu thị thân cận, là cố ý nhận Vương Siêu đương đệ đệ mình, thậm chí là đem chính mình đóng gói thành chi tâm đại tỷ tỷ. Mà Vương Siêu vẫn thật là ăn một bộ này, tuy rằng hắn cũng phát hiện đến vị mỹ nữ này tổng giám đốc đến đây không bình thường, bên người bảo tiêu đều rất lợi hại, không phải là xuất ngũ quân nhân chính là lính đánh thuê, làm sinh ý sợ là không bình thường. Nhưng dù sao còn trẻ, phía trước chính là bình thường học sinh cao trung, kiến thức có hạn, cũng không liên lạc được thượng đường Tử Trần, cho nên cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy có thể nhận thức tốt như vậy tỷ tỷ là vận khí của mình. Nhìn tạm được, trường chính là thật thực dễ nhìn, hẳn là thực có năng lực a, nhìn ra được, đồng tỷ ngươi cùng Liêu Tổng đều phi thường coi trọng hắn, thậm chí là đem hắn phóng tới so các ngươi vị trí cao hơn phía trên, hắn sinh ý phải làm rất lớn. Trương Đồng đơn giản lộ ra một chút Trương Vĩ Hào buôn bán đế quốc, nghe Vương Siêu là trợn mắt há hốc mồm, phát hiện mình là thật nghiêm trọng đánh giá thấp cái này tướng mạo phi thường xuất chúng quý công tử, đã vậy còn quá lợi hại có tiền như vậy. Đáng sợ, đây tuyệt đối là mình đời này gặp được có tiền nhất cái kia người. Chương 485 không quá thông minh bộ dạng. Trương Đồng nhìn Vương Siêu này gương mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dạng rất đắc ý, bất quá phát hiện Vương Siêu là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái. Cũng không có bởi vì Trương Vĩ Hào rất nhiều tiền sinh ý thực thành công mà xuất hiện quá lớn tâm lý dao động, càng không có xuất hiện mà cảm tự ti tâm lý, bởi vì so với tiền tài quyền lợi, hắn càng tin tưởng chính mình võ đạo, liền võ đạo chi tâm tới nói Vương Siêu thậm chí là tại đường Tử Trần bên trên, đây là một cái tại khoa học kỹ thuật thời đại mạt pháp thời đại cũng vẫn như cũ tin tưởng quả đấm có thể chiến thắng toàn bộ. Nam nhân, nguyên bản Trương Đồng là tính toán nói ra đường Tử Trần một sự tình, ví dụ như đường Tử Trần cũng là hồ bưu cổ đông. Cùng Trương Vĩ Hào có một chút sinh ý qua lại thậm chí không sai quan hệ cá nhân, dùng tới thử tham kích thích Vương Siêu, hiện tại nàng đột nhiên là bỏ đi ý nghĩ như vậy. Cảm thấy hiện nay cái này thời đại giống Vương Siêu như vậy ý nghĩ thuần túy vẫn là giữ lại có tấm lòng son tập võ người võ đạo mầm mống quá khó được, không cần thiết làm hắn võ đạo chi tâm bị long đong, vẫn để cho hắn càng thuần túy một chút a, tốt xấu cũng gọi là chính mình một tiếng đồng tỷ. Cũng đang bởi vì là có loại này tâm thái chuyển biến. Trương Đồng cũng không tính mang theo Vương Siêu tham dự đêm mai hồ bưu đầy năm họp hàng năm, liền nàng một người đi qua tốt lắm. Vốn là cho rằng đêm nay sẽ lại thứ nhìn thấy Vương Siêu Trương Vĩ Hào, Tại phát hiện không có mang Vương Siêu xuất hiện Trương Đồng về sau, rất là kinh ngạc, bất quá cũng rất nhanh phản ứng, dù sao hoạt hình thứ nhất quý cùng nguyên tắc tiểu thuyết hắn là đều có xem qua, ngược lại biết Trương Đồng nữ nhân này. Không thể không nói nhân vật chính chính là nhân vật chính, mệnh thật tốt, một đường đều có quý nhân đến đỡ, chẳng sợ ngay từ đầu là ôm lấy khác mục đích tiếp xúc nhân vật chính, nhưng thực dễ dàng liền nhận được nhân vật chính cảm nhiễm, bị hắn chậm rãi cảm hóa, trở thành trợ lực của hắn. Liền điểm ấy tới nói, Trương Vĩ Hào kém xa, tuy rằng hắn tự nhận mình là không hề sai nhân cách mị lực, nhưng hắn có thể không biết là mình có thể cùng những cái này hổ khu chấn động liền có thể làm cho tứ phương nạp đầu liền bái khí vận chi tử đối kháng, dù sao theo thức tỉnh bắt đầu, loại sự tình này chính là không tồn tại, ngược lại là bị các loại tính kế tìm phiền toái. Nếu Vương Siêu không có xuất hiện, trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì cùng xuất hiện, Trương Vĩ Hào tự nhiên là đem càng nhiều tinh lực chú ý đặt ở thẩm hồi ức ân cái này tương lai tam di thái trên người, là cố ý gương mặt nghiêm túc, như là có chút tức giận nói hồi ức ân, người kia nhị thúc rốt của có ý tứ gì. Đào chân tường đều đào được trên đầu của ta cũng không tin hắn thật không biết việc này. Có ý tứ nhất chính là, hắn hôm nay còn thực có can đảm. Là ta khiến hắn đến, ta đã nói với hắn, trước hắn là thật không biết, ai bảo ngươi chính mình kịch bản là như thế này viết, không có lần sau nữa. Kia làm theo như ngươi nói vị hôn phu của ta chuyện đó sao? Nói, ta xác thực có thể giúp ngươi, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi, này bận rộn cũng không là đơn giản như vậy. Chẳng những là cần dùng đến rất nhiều người mạch mạng lưới quan hệ, hơn nữa còn được đi trước thỉnh trừng thật lợi hại thần thám, cần phải dựa vào một chút cấp thế giới đứng đầu trinh thám ra tay, đồng thời có thể còn có khả năng chạm đến một chút phạm tội tổ chức tà ác thế lực, cũng không ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Thẩm hồi ức ân là thực sự không nghĩ qua sự tình phức tạp như vậy, thẳng đến Trương Vĩ Hào là đem Lục Chuẩn thân phận bối cảnh nói ra về sau, thẩm hồi ức ân là sắc mặt đại biến nói cho nên này sau lưng là có Lục gia thân ảnh tại. Đúng vậy. Bằng không ngươi vì sao biết một chút tin tức đều không tra được, bên kia nhưng là có quấy nhiễu một chút tin tức, về phần rốt cuộc cái gì mục nguyên nhân, tạm thời nói không rõ ràng. Bất quá ta có thể đưa ra mặt khác một loại giả thiết, nếu như ngươi vị hôn phu bên kia là vô tội, mà là Lục chuẩn bị theo dõi, sau đó tạo thành kia khởi tai nạn xe cộ, thậm chí là tại có thể cứu vớt ngươi vị hôn phu dưới tình huống khoanh tay đứng nhìn, tuyển chọn chỉ cứu Lục chuẩn, dẫn đến ngươi vị hôn phu qua đời, đây cũng tính ai? Thẩm hồi ức ân là cả mọi người trợn tròn mắt, căn bản không có nghĩ qua loại này có khả năng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy này thực có khả năng mới là đúng, chính mình ngay từ đầu điều tra phương hướng liền sai, cùng Diệp gia hẳn là quan hệ không lớn, dù sao Diệp Tề lỗi chính là chi thứ, lại không phải là cái gì dòng chính người kế thừa, giết hắn không lý do a. Nếu như Lục chuẩn thân phận đến đây thực sự có Trương Vĩ Hào nói khoa trương như vậy, kia Lục chuẩn bị mưu hại ám sát có khả năng lớn hơn nữa. Cho nên chính mình vị hôn phu cũng có khả năng là gặp tai bay vạ gió, thậm chí là bị đối phương thấy chết mà không cứu được, dẫn đến bỏ lỡ tốt nhất trốn thoát thời gian, chết thảm tha hương. Như vậy suy đoán không thể nghi ngờ là làm một mực tưởng rằng chính mình hại chết chính mình vị hôn phu thẩm hồi ức ân dễ chịu không ít, đồng thời càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng rất cao, bằng không tại sao là cái gì đều không tra được. Hơn nữa Pháp quốc cảnh sát bên kia cũng là nói hiện trường phát hiện án chỉ phát hiện chính mình vị hôn phu thi thể. Mặt khác một cái người bị hại là bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu, cuối cùng là bị cứu chữa xuống, vậy tại sao chính mình vị hôn phu không có bị thứ nhất thời đưa vào bệnh viện? Phát hiện thẩm hồi ức ân thật tin chính mình thuận miệng nói, Trương Vĩ Hào cũng là rất không lời, quả nhiên là cầm lấy chỉ số thông minh đổi mỹ mạo, có chút không quá thông minh bộ dạng, nhân thiết chính là nhân thiết, cùng đầu óc sốt cuộc tốt làm cho không dùng được thật không nhiều lắm quan hệ. Có thể nói như vậy. Quyền mưu tiểu thuyết nhân vật trinh thám phạm tội hệ liệt nhân vật chính kịch trước tràng kịch đô thị kịch thần tượng kịch, mà thần tượng kịch đừng nhìn thiết lập có bao nhiêu lợi hại nhiều thói xấu, kỳ thật chính là một đám nhược trí nhi đồng sung sướng nhiều, giới hạn là sớm đã bị hạn chết rồi, thẩm hồi ức ân sợ là thần tượng trước tràng kịch đi ra nữ chủ, cấp Trương Vĩ Hào cảm giác rõ ràng cho thấy không quá thông minh bộ dạng, cũng liền so Dương Đào, Tưởng Nam Tôn các nàng tốt một chút. Sợ là so với kia Lam cũng không bằng, cùng đường tham hệ liệt căn bản không so được. Có đầu mối sao? Ta gần nhất đang tại khắp thế giới hỏi thăm một chút lợi hại chuyên nghiệp trinh thám tin tức, nếu như ngươi thực sự muốn ta giúp ngươi, đang xác định thích hợp đối tượng về sau, chúng ta cùng đi một chuyến, trước nhìn vị kia thám tử lừng danh trình độ, sau đó lại cùng đi Pháp quốc. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, thám tử lừng danh ắt không thể thiếu, dù sao chúng ta trước phải tìm được chân tướng. Trương Vĩ Hào nói nơi này là trực tiếp bắt tay đặt ở thẩm hồi ức ân bả vai phía trên, ôm sát nàng. Thẩm hồi ức ân lại không phải là thật trắng si, chớp mắt phản ứng, theo lý thuyết hẳn là rất tức giận mới đúng, bất quá cũng không có rất tức giận, là thầm chấp nhận Trương Vĩ Hào loại này hành vi, muốn thật có thể tìm tới chân tướng, giúp nàng vị hôn phu báo thù, Trương Vĩ Hào nói. Cũng không phải là không thể được. Chương 486 Hồ Bưu đoàn xây 3. Đêm nay trình diện có thể không đơn thuần là Hồ Bưu bên này công nhân viên, còn có phía trước cũng mua sắm đại chúng lời bình cùng mắt mèo mua sắm phiếu hai cái phân công ty toàn thể công nhân viên, trừ lần đó ra còn có thu được thiếp mời đặc biệt xem lễ khách quý, Hồ Bưu sau lưng mấy đại cổ đông tương quan đại biểu, cùng giới văn nghệ bên kia một chút biểu diễn khách quý hoặc là bị đặc biệt mời vòng nội minh tinh. Đây là phân khu vực tỏa, Thẩm Hồi Ước Ân chính là tỏa xem lễ khách quý khu vực, nhân còn rất nhiều, có không ít người quen, cũng không có thiếu khuôn mặt xa lạ. Nghe nói trong này là tàng long ngọa hổ, một ít vẫn là R3 vòng tròn thành viên trung tâm, nhìn như kỳ mạo xấu xí thực lực có hạn, kỳ thật như vậy ngược lại là phi thường khủng bố, cũng không tốt chiêu chọc. Xác thực thời gian Trương Vĩ Hào không sách, bây giờ là cuối tháng 4, chấm nhất nói đúng tháng 7 phân, dù sao khẳng định đuổi tại quốc khánh thời kỳ thời thượng ba toa từ thiện tiệc tối phía trước, dù sao hắn gần nhất sự tình cũng nhiều, hơn nữa Thẩm Hồi Ước Ân cũng tính toán xác nhận một chút lục chuẩn thân phận. Nhìn nhìn có phải hay không thật cùng Trương Vĩ Hào nói giống nhau. Phía trước xác thực nhân mạch năng lượng rất hạn, không tra được nhiều lắm đồ vật, hiện tại cũng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, chỉ cần phái người đi qua xác nhận một chút, tự nhiên không khó. Hơn nữa Thẩm Hồi Ước Ân cũng muốn chính mình tiêu tiền tìm chuyên nghiệp thám tử tư thử trước một chút, xác thực không hiệu quả gì, lại cùng Trương Vĩ Hào gia hỏa kia hợp tác, nàng cũng không ngốc, gia hỏa kia rõ ràng cho thấy đang đánh chủ ý của mình. Vốn là tính toán chậm rãi ở chung. Nhưng bây giờ chính mình muốn cầu cạnh hắn, còn không phải là cái gì tiểu bận rộn, hơn nữa loại sự tình này là nam nhân đều có khả năng để ý, cho nên không phải là không có thể giúp, nhưng ta không có khả năng vô duyên vô cớ giúp ngươi, nhất định là có phụ trợ điều kiện, Thẩm Hồi Ước Ân đối với lần này mặc dù có một chút khó chịu, nhưng là không tính là quá sống khí, xét đến cùng nàng bản thân chẳng phải là thực phản cảm bài xích Trương Vĩ Hào. Tốt lắm, đừng xem, đây là người khác ngũ di thái, rất sớm liền nhận thức. Mặt sau càng là hào trịch 30 ức trực tiếp lượng thân chế tạo quỷ thổi đèn hệ liệt, bộ không một tinh tuyệt cổ thành tháng sau liền khởi động máy, người không cơ hội. Một mực nhìn chằm chằm Cao Văn Tại nhìn Thẩm Đông Quân, nghe được chất nữ lời này sau cũng rất là bất đắc dĩ, đầu tiên 30 ức hắn tính là lấy được đi ra, cũng không có khả năng đập ra đi phủng một cái nữ minh tinh, cho dù là tương lai lão bà, loại sự tình này cũng không lớn khả năng, chủ yếu là quá khoa trương, thật không có này tài lực duy trì. Không nghĩ qua là nhưng là toàn bộ nước dội lá môn. Thứ hai chính là cảm tình trụ cột cùng thực lực tổng hợp, Trương Vĩ Hào so với hắn xuất so hắn khi còn trẻ, tài lực so với hắn, thậm chí toàn bộ Thẩm gia đều hùng hậu, hơn nữa người khác lẫn nhau ở giữa cảm tình tốt lắm, mặc dù chỉ là di thái thái vợ bé, nhưng hắn cũng không tất thật cưới Cao Văn vào cửa, cho nên khi biết Trương Vĩ Hào cùng Cao Văn ở giữa quan hệ về sau, hắn cũng xác thực hết hy vọng rồi, chính là có chút luyến tiếc, nhớ mãi không quên. Hắn đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không như vậy quý động tới. Được chưa, không nhìn. Vậy còn ngươi, ngươi cùng gia hỏa kia rốt cuộc cái gì quan hệ? Không có khả năng thật tính toán cho hắn đương di thái thái vợ bé a. Thẩm Hồi Ước Ân nghĩ nghĩ là đem phía trước những chuyện kia tất cả đều nói cho chính mình nhị thúc. Bất quá không sách sau lưng pi giao dịch. Thẩm Đông Quân vừa nghe, đầu tiên là gương mặt chìm suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó đồng ý nói Hồi Ước Ân, suy nghĩ của ngươi là đúng. Đi trước chúng ta con đường của mình thử xem thử, xác nhận một chút thật giả, nếu như là thật, còn thực sự có loại này khả năng, này sau lưng sợ là so với chúng ta ngay từ đầu tưởng tượng phức tạp hơn, còn chính xác là vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Kỳ thật Diệp Tề lỗi việc này Thẩm Đông Quân cũng rất bất đắc dĩ, nếu như là đề cập Diệp gia nội bộ nội đấu, bọn hắn cũng không thể xuất thủ, trừ phi có thể xác định là người nào, hơn nữa xác định chọc nổi. Nếu như là những người theo đuổi khác. Đang xác định chọc nổi dưới tình huống vẫn là có thể trả thù trở về, đem đối phương đem ra công lý. Nhưng bây giờ là Pháp Quốc bên kia bản địa hào môn, đồng thời còn dính đến buôn bán phân tranh, hào môn ân oán, vậy rất phức tạp, trừ phi có thể xác định hung thủ, bằng không còn chính xác là tại Thẩm gia năng lực phạm vi ở ngoài, dù sao loại sự tình này có thể duy trì, nhưng duy trì lực độ không quá cường, nhân chết như đèn diệt, càng không nói hai bên lại không chân chính kết hôn, hào môn thế gia có đôi khi kỳ thật thật lạnh máu đỉnh hiện thực. Về phần Thẩm Hồi Ước Ân nàng chính mình, nàng phải có điều này có thể lực đã sớm điều tra rõ năm đó chân tướng rồi, nhưng vấn đề là nàng không có, cho nên cũng chỉ có thể là một lòng phát tại sự nghiệp phía trên, liên quan chính mình vị hôn phu cái kia phân cùng một chỗ cố gắng, không hơn. Lý Băng Băng là đang tại nhận Long Tiểu Vân nhân vật này sau thông qua tân lệ truyền thông thiếp mời xuất hiện ở giới văn nghệ khu vực, nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới ngày xưa cái kia cấp mình làm thế thân tiểu ái đậu trở nên nổi bật, lăn lộn tốt như vậy, nếu sớm biết. Nàng cho dù là kê đơn cũng muốn cùng đối phương phát sinh quan hệ, làm như vậy đệ đệ biết đại tỷ tỷ mị lực. Đáng tiếc, không cơ hội, bất quá đánh tốt quan hệ vẫn rất có tất yếu, dù sao lúc trước cùng một chỗ quay phim thời điểm hai bên ở chung cũng không tệ lắm, chính mình lại không ức hiếp hắn bạc đãi hắn, nhiều nhất là ám chỉ qua hắn, đối với hắn tỏ vẻ ra là tính thú. Đương nhiên, lúc này đây muốn không nể mặt, kia sau không nói kết thù kết oán, muốn tìm người khác giúp đỡ chỉ sợ cũng rất khó. Làm vòng bên trong có sổ đứng đầu nữ minh tinh, Lý Băng Băng vẫn là thực xem trọng WeChat cùng mắt mèo mua sắm phiếu loại dây này thượng hoàn toàn mới hình thức, dù sao nàng phía trước diễn viên chính cái kia bộ đại chế tác chính là loại này hoàn toàn mới tuyên phát hình thức phía dưới pháo hôi, vật hy sinh, phác lão thảm. Cho nên tính là lúc này đây cắt xê không cao lắm, chiếm dụng đương kỳ rất dài, quay chụp độ khó cũng rất lớn, nàng vẫn như cũ vẫn là tiếp nhận cái này cũng không khá lắm diễn nữ nhân vật chính, đến nàng hiện nay tầng thứ này, kỳ thật càng nhiều chính là kinh doanh nhân mạch, mà không còn là đơn thuần quay phim. Đừng Hướng Trễ tự nhiên cũng là tỏa bên này, còn phi thường nhiệt tình cấp Lý Băng Băng giới thiệu Cao Văn cùng Trương Thiên Ái, Lâm Tương các nàng, cố ý cùng Lý Băng Băng Lý Tuyết tìm muội thành lập không sai quan hệ cá nhân, nhân mạch con đường có đôi khi không chính là như vậy thành lập được đến. Quỷ thổi đèn, chính là kịch bản sao? Kịch bản cùng đại điện ảnh đều có, bất quá tiền kỳ lấy phim truyền hình làm chủ, xem như chính thức ảnh thị hóa cái này đại IP, trọng điểm ấp trứng, đợi thị trường làm sau khi đứng lên, lại chính thức truyền thượng màn hình lớn, đến lúc đó Băng Băng tỷ muốn cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng có thể tiến hành tương quan hợp tác. Lý Băng Băng gật gật đầu, nàng đương nhiên cảm thấy hứng thú, chính là đáng tiếc, Sơ Ly Dương đã bị điều động nội bộ rồi, nghĩ cũng biết, cái này tên là Cao Văn, cùng Trương Vĩ Hảo ở giữa quan hệ khẳng định không bình thường, bằng không làm sao có khả năng có thể như vậy hạ vốn gốc. Chương 487 Hồ Biêu Đoàn Xây 4. Họp hàng năm là 8 giờ tối chính thức bắt đầu, phụ trách họp hàng năm người chủ trì tự nhiên là công quan bộ tuấn nam mỹ nữ, về sau cùng loại công ty giả hội họp hàng năm cũng sẽ là công quan bộ người chủ trì, này bản liền là công việc của bọn họ một trong. Tiệc tối cũng là cái này thời gian chính thức bắt đầu, phía trước chính là lên một chút sau trộn cùng ăn vặt, họp hàng năm chính thức bắt đầu sau mới có thể chính thức khai tiệc mang thức ăn lên, nhìn qua còn chính xác là phi thường náo nhiệt, Trương Vĩ Hào trước sau nhưng là đập tiếp cận 20 triệu đi ra. Đây chính là hắn cái này lớn nhất cổ đông tư nhân tài trợ, không có đi Hồ Biêu bên kia khoản, bằng không còn phải mở đồng sự đầu phiếu biểu quyết, thậm chí còn muốn gia nhập công ty nội bộ tài vụ thẩm kế. Quá phiền toái, không này tất yếu. Hương vị thật đúng là không tệ, cái kia Tần Phong căn bản sẽ không tra được, người xác định hắn thực sự có báo danh. Trường cảnh sát báo danh thời gian là tháng 5 phân bắt đầu, chính thức phỏng vấn thời gian là tháng 6 năm 30 hào đến tháng 7 3 hào. Cũng chính là thành tích thi vào đại học sau khi ra ngoài. Đang tại thưởng thức mỹ thực Lạc Hân là trực tiếp tán gẫu lên Tần Phong chuyện đó, đây thật là phế đi nàng không ít công phu. Trương Vĩ Hào phía trước còn cho rằng cùng nghệ thi thời gian không sai biệt lắm, hiện tại xác nhận, cùng điện ảnh bên trong tuyến thời gian có sai lầm kém, cũng chính là điện ảnh là đang tại hiện thực phía trước, cho nên Tần Phong rất có thể là năm nay tháng 7 sơ phỏng vấn không có thông qua, lúc này mới đi Thái Quốc giải sầu. Sau đó là cùng chính mình biểu cữu Đường Nhân cùng một chỗ quấn vào Hoàng Kim cướp án bên trong. Hoàng Kim cướp án hiện tại cũng không phát sinh, đoán chừng là tại ngũ tháng 6 thời điểm A Hương bên kia Trương Vĩ Hào làm chính mình đại lão bà cha xét, cha được tin tức không nhiều lắm, nhưng khuôn mặt tươi cười tổ chức là cha được không ít tin tức, đồng thời cũng cha được IV tin tức, trước mắt đã kết liễu 3 lượt hôn, để tam nhậm trưởng phu còn chưa có chết, võng kịch là phát sinh tại đường tham 2 sau đó, bất quá nằm cảnh rất gần. Đường tham 1 là 14 năm, đường tham 2 là 16 năm, võng kịch là 18 năm, trong này Lâm Mực cùng Ivy chuyện đó là nhớ lại, phát sinh tại đường tham 2 thời kỳ, đường tham 3 là nhanh gần sát lấy đường tham 2. Bất quá bởi vì cái này hệ liệt là chúc tuổi điện ảnh, tăng thêm đường tham 3 bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân tiến hành kéo dài thời hạn, cho nên tuyến thời gian nhưng thật ra là có chút hỗn loạn, tăng thêm hiện tại cái này là ảnh tổng thế giới, không đơn thuần là có đường tham vũ trụ, liền hỗn loạn hơn. Cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại sơ lược phân tích, Hoàng Kim cướp án phải là gần nhất này nửa tháng sau, tháng 7 sơ Tần Phong phỏng vấn thất bại, sau đó đi Thái Quốc, tháng 7 trung tuần mới là đường tham một tình tiết phát sinh thời gian, bởi vì nguyên kịch bản thân liền có một cái bắc, thì phải là trường cảnh sát phỏng vấn thời gian, thế cho nên Trương Vĩ Hào đều tưởng rằng đầu tháng 4, nhưng trên thực tế cũng là cuối tháng 6. Như vậy suy đoán lời nói, thất thúc chuyện đó hẳn là 18 năm trung tuần thời điểm IV cũng là đoạn thời gian này. Đường tham 3 là đang tại cùng năm, kế tiếp chỉ cần chú ý Hoàng Kim cướp án cùng Tần Phong trường cảnh sát phỏng vấn có thể cơ bản xác định. Có khả năng là ta nhớ lộn, hẳn là năm nay phỏng vấn A, đến lúc đó giúp ta chú ý một chút, xác nhận một chút là được. Trương Vĩ Hào chưa cùng Hồ Bưu cao quản ngồi ở cùng một chỗ, mà là cùng ngân hàng bên này đại biểu tỏa cùng một chỗ. Lâm Thị Ngân Hàng làm đại cổ đông, lần này là phái An Địch cùng Lạc Hân, trừ lần đó ra còn có Chu Nhã Văn cùng Giang Quân, Tưởng Nam Tôn, Chu Khóa Khóa, La Y Nhân các nàng, đều là người mình. Lạc Hân kỳ thật rất tò mò, Trương Vĩ Hào vì sao chú ý như vậy một cái thuộc khóa này sinh, tuy rằng nàng biết Trương Vĩ Hào sẽ không theo nàng nói thật, nhưng cũng là trọng điểm nhớ kỹ Tần Phong cái này thuộc khóa này sinh, tò mò là có chỗ gì không giống tầm thường. Đối với cuối cùng không có mời Hạ Lạc, mà là thỉnh Kiệt Luân, Trương Vĩ Hào tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là xem như có thể lý giải, hắn thức tỉnh thời gian hơi trễ, này lúc sau đã là Hạ Lạc hết thời điểm nam nhân trang cũng đã muốn làm đi ra, phỏng chừng không thể đều đã nhiễm lấy bệnh sida. Mà một mực sống ở Hạ Lạc bóng ma trung Kiệt Luân, tại Hạ Lạc hết thời sau là thành công đại phóng tia sáng kỳ dị, mặc dù có một chút đại khí muộn thành, xa không có đạt tới phải có độ cao, nhưng ở hiện nay cái này đã sớm cô đơn tiếng hoa nhạc đàn, hắn vẫn là trở thành cuối cùng ca đàn thiên vương, mấy năm gần đây tăng lên thế rất tốt, cho nên bị công quan bộ chọn chúng thực hợp lý. Về phần hai người đều thỉnh, ngượng ngùng, cái khác ca sĩ đều còn dễ nói, hai vị này. Theo tốt giọng kết thù kết oán sau đó, liền gần như là có ta không có hắn, vương không thấy vương, Hạ Lạc hiện tại phản đối tin tức rất nhiều, càng lan lộn càng kém, cũng cùng Kiệt Luân quật khởi có liên quan. Chủ yếu vẫn là Hạ Lạc tâm lý có quỷ, lúc trước làm vô cùng không mà nói, rất sợ Kiệt Luân xuất đạo, ảnh hưởng đến chính mình, cho nên là trong sáng trong tối các loại đánh ép, ức hiếp người mới, mặt sau Kiệt Luân thật vất vả mở một đường máu, mà Hạ Lạc lại vừa lúc hết thời, phản đối tin tức quấn thân, tự nhiên là muốn đánh chó mù đường, không có gì bất ngờ xảy ra Hạ Lạc hẳn là sắp rời khỏi ca đàn. Hạ Lạc xuất hiện ở ảnh tổng thế giới Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ là, dù sao Nghiễm Châu Hằng qua đội cũng là tồn tại, chính là Vương Nhiều Ca tạm thời không xuất hiện, nhưng phòng trừng cũng có, đại gia sinh ra cùng xuất hiện xác suất không lớn, dù sao cổ thần Lạp Phỉ Đặc là thật tồn tại, không có bốc phét, mà là Lạp Phỉ Đặc, cho nên Vương Nhiều Cá, hoặc là nói Tây Hồng Thị Vũ Trụ cũng là tồn tại. Chính là cùng Trương Vĩ Hào cùng xuất hiện không lớn, hẳn là không có cái gì cùng xuất hiện tiếp xúc, nhiều nhất là nhìn đến một chút tương quan tin tức, hiểu ý cười, cảm thấy cái này ảnh tổng thế giới thú vị mà thôi. Kiệt Luân bên này sau khi biểu diễn xong, liền đến phiên tứ đại tiếp viên hàng không đăng tràng, biểu diễn chính là tiểu phẩm, chính là Hoàng Hiểu Minh Tống Tổ Nhi cái kia tiết mục cuối năm tiểu phẩm sân bay hoa tỉ muội, chính là đem hai cái tiếp viên hàng không biến thành bốn cái, gia tăng Hoàng Giai cùng Chu Nhã Văn tình tiết, bất quá chân chính nhân vật chính vẫn là Hình Lộ cùng Minh Thật, Hình Lộ cái này Lưu Diệc Phi là được như nguyện diễn một lần khôi hài nữ. Hình Lộ tiên sinh, ngài muốn hay không nhất ly cà phê? Trần Anh Minh bắt đầu tiếng phổ thông, ta không muốn cà phê, ta muốn cất cánh. Hình Lộ, ta cho ngài thiết một bàn dưa hấu. Trần Anh Minh, ta không muốn dưa hấu, ta phải về nhà nhìn mẹ ta. Hình Lộ, ngài nhất định đói bụng không, ta cho ngài gọi cơm. Trần Anh Minh, ta không muốn gọi cơm, cho ta nhìn nhìn thực đơn. Hình Lộ à, chúng ta không có thực đơn à, bất quá ta có thể cho ngài cung cấp công nhân viên cơm. Tiên sinh, ngài là muốn mặt vẫn là cơm? Trần Anh Minh, cơm. Hình Lộ, tiên sinh là muốn cơm. Trần Anh Minh, ngươi mới là xin cơm đây này. Thanh Đảo nói như thế nào chuyện này con à? Bắt đầu tiếng phổ thông, ta không xin cơm, cho ta đến bộ bánh rán à? Hình Lộ, chúng ta không có bánh rán. Minh Thật, nhưng là chúng ta có thể cấp tiên sinh mua. Tiên sinh, ngài muốn cái gì bánh rán? Trần Anh Minh, vậy cho ta đến hai bộ tử mễ bánh rán à? Một bộ bánh rán không để hành, một bộ bánh rán chỉ phóng hành. Trần Anh Minh, lại đến ngũ bộ đậu xanh bánh rán, hai bộ thêm gì cũng không cay, một bộ thêm cay gì cũng không, còn lại gì cũng không thêm, năm trứng luộc trong nước trà, hai cái bổn trứng gà, ba cái am thuần đàn, năm trứng ốp lép hai cái đơn mặt tiên, ba cái song mặt tiên, đơn mặt tiên phóng nước tương, song mặt tiên phóng hạt tiêu tương. Minh Thật, minh bạch. Trần Anh Minh, lại đến chút nguyên vị sữa đậu nành, tam chén nóng hổi, hai chén lạnh siêu nhi, một ly ôn thôn, một ly ôn thôn, lại đến một ly ôn thôn, tam chén đậu đen sữa đậu nành, một ly thêm đá không thêm đường, một ly thêm đường không thêm băng, một ly thêm đá lại thêm đường, sở hữu nguyên vị sữa đậu nành cũng phải lớn hơn chén, sở hữu đậu đen sữa đậu nành đều phải chén nhỏ, sở hữu thêm đá đều phải chung chén. Hình Lộ, này tiên sinh có thể thật có thể ăn. Trần Anh Minh, ngươi quản được sao, ta là làm ăn bá. Ngươi nhớ kỹ sao? Minh Thật, nhớ kỹ á. Trần Anh Minh, vậy ngươi lặp lại một lần. Minh Thật, tiên sinh, ngài điểm chính là hai bộ tử mễ bánh rán, một bộ bánh rán không để hành, một bộ bánh rán chỉ phóng hành, ngũ bộ đậu xanh bánh rán, hai bộ thêm gì cũng không cay, một bộ thêm cay gì cũng không, còn lại gì cũng không thêm, 5 trứng luộc trong nước trà, 2 cái bổn trứng gà, 3 cái am. Trời ạ, thật là lợi hại, này đều có thể một hơi toàn bộ đọc lên đến, thật sự rất lợi hại a, người những cái này Di Thái Thái vợ bé thật đúng là lợi hại, chịu phục. Lạc Hân nói xong là theo những người khác cùng một chỗ vỗ tay, là thật bị như vậy đặc sắc biểu diễn hoàn toàn chinh phục, cảm giác trực tiếp thượng tiết mục cuối năm đều đủ trình độ, thậm chí là so năm nay tiết mục cuối năm tuyệt đại đa số tiểu phẩm đều đến càng có ý tứ. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới. Chương 488 phố người hoa tra án 1. Tại hồ bưu đoàn xây sau khi kết thúc, Thẩm Hồi Ức Ân liền tiêu phí số tiền lớn liên lạc quốc nội phi thường lợi hại thám tử tư điều tra việc này, rất nhanh liền xác nhận Lục Chuẩn thân phận, còn thật cùng Trương Vĩ Hào nói giống nhau như đúc, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới Lục Chuẩn kỳ thật chính là Diệp Tề Lỗi, là đổi mặt trọng sinh, chính là điều tra đến, Lục gia cùng Lục Chuẩn vị hôn thê xác thực thứ nhất thời đuổi tới hiện trường, chính là cứu đi Lục Chuẩn, lý do là lúc ấy Diệp Tề Lỗi đã mất đi sinh mạng thể trinh. Xe cứu thương chỉ có thể trước cứu đi còn có sinh mệnh đặc thù Lục Chuẩn. Loại thuyết pháp này là cảnh sát cho ra cuối cùng điều tra kết quả, nhưng hoài nghi mầm mống đã sớm trồng, Thẩm Hồi Ức Ân rõ ràng là không tin kết quả này, thông qua thám tử tư xác nhận bên kia xác thực ngay tại chỗ rất thế lực lực ảnh hưởng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, là thật có thể làm được sửa đổi một chút điều tra kết quả, làm kết quả trở nên đối với chính mình có lợi. Liền cái ngoại hiệu này Triệu Ngũ Nhi trinh thám trước mắt hắn năng lực đi theo Paris bên kia người mạch tới nói, xác thực chấm dứt, chỉ có thể điều tra đến trình độ như vậy, tra không ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Như vậy đã qua ít nhất 5 năm án tử thật không tốt lắm cha, vượt qua năng lực của hắn phạm trù, cũng chỉ có thể là dừng ở đây. Lãng phí hơn một tháng thời gian Thẩm Hồi Ức Ân, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng quyết định tìm Trương Vĩ Hào xin giúp đỡ, bây giờ có thể trợ giúp nàng tìm được lúc trước chân tướng, cấp chính mình chết đi vị hôn phu báo thù người, cũng chỉ có thể là hắn, cũng không thể là trực tiếp tiêu tiền mua giết người người, tại không xác định chân tướng dưới tình huống đem Lục Chuẩn cùng cha mẹ hắn vị hôn thê đều giết đi a. Dù sao Thẩm Hồi Ức Ân là không làm được đến loại sự tình này. Mà Trương Vĩ Hào bên này cũng đã là xác định Hoàng Kim cướp án cùng Tần Phong ghi danh trường cảnh sát sự tình, chính là phỏng vấn còn chưa bắt đầu, đồng thời Trương Vĩ Hào là làm Lạc Hân không nên nhúng tay, làm Tần Phong bình thường lạc tuyển. Đầu tiên Tần Phong thẩm tra chính trị liền không quá, tiếp theo là hắn ghi danh trường cảnh sát lý do thực có vấn đề, chẳng sợ đây là ảnh tổng thế giới, trên nhiều khía cạnh so thế giới hiện thực mở ra rộng thùng thình rất nhiều. Trung Quốc địa vị lực ảnh hưởng cũng so hiện thực cường rất nhiều, cùng lão Mỹ thuộc về thế giới hai cực, mới cũ bá chủ, thượng tầng là so thế giới hiện thực cường ngạnh bá đạo rất nhiều, nhưng một chút tầng dưới chót ăn khớp vẫn là tồn tại, đây là một cái chân thật nghiêm chỉnh thế giới vĩ mô. Cho nên tại không có ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống, Tần Phong lạc tuyển rất bình thường. Tính là không có lạc tuyển, xác suất lớn cũng sẽ bị phái đi làm nằm vùng, đây là trời sinh liền thích hợp làm nằm vùng nhân tài, đáng tiếc có chút cà lăm, hơn nữa bộ dạng quá mức trắng nõn. Nhìn qua có chút cũ thực bổn phận không đủ tròn trực cường tráng, phái đi làm nằm vùng sợ là sống không quá 3 ngày, cho nên làm hắn lạc tuyển cũng là vì tốt cho hắn. Còn rất tài giỏi nha, thế nhưng điều tra đến nhiều như vậy đồ vật, đã rất tốt. Nhìn Thẩm Hồi Ức Ân bên này cung cấp tư liệu, Trương Vĩ Hào là không nặng không nhẹ biểu dương một câu. Bất quá Thẩm Hồi Ức Ân sắc mặt có chút khó coi nói Lục Chuẩn cùng Lazy đã ở đánh đi ra chủ ý, thậm chí là đi ở chúng ta phía trước. Ta hoài nghi đối phương là sớm liền nhìn chằm chằm chúng ta, biết kế hoạch của ta cùng một chút hành động. Thì phải là mặt khác một loại khả năng, đối phương là hồi đến báo thù, ta nghĩ người vậy cũng tra được đối phương có rất nghiêm trọng di chứng, vẫn luôn muốn uống thuốc duy trì, mấy năm nay quá cũng không tốt, nếu như chính xác là ngoài ý muốn nhận được liên lụy, bị ngươi vị hôn phu vỡ thành như vậy, nhìn chằm chằm ngươi, muốn hung hăng trả thù cũng rất bình thường. Trương Vĩ Hào lúc này lại nói ra mặt khác một loại khả năng. Loại này có khả năng cùng Triệu Ngũ Nhi phân tích không sai biệt lắm, bất quá Thẩm Hồi Ức Ân là sắc mặt khó coi nói ngươi lần trước không phải như vậy nói. Ta chỉ là nhiều lời một loại khả năng, ta lại không phải là chuyên nghiệp, ta làm sao mà biết. Cho nên ta mới nói chúng ta cần phải đi trước tìm phi thường lợi hại thám tử tư. Vừa vặn, ta bên này nghe được một cái, Thái Quốc phố người Hoa thứ nhất thần thám Đường Nhân, bên kia đúng lúc là đã xảy ra Bangkok hoàng kim cướp án, nghe nói là bị cướp tiếp cận 200 kg hoàng kim, giá trị vượt qua 7.000 vạn, xem như rất lớn một cái án tử, vừa vặn nhìn ra hỏa kia trình độ. Thẩm Hồi Ức Ân có chút tâm động nói chúng ta đây lúc nào đi. Liền hai chúng ta a, ta tại bên cạnh đó cùng Pháp Quốc đều có nhân thủ, người kia một vài người tác dụng không lớn, nước ngoài cùng quốc nội là hai cái thế giới, ta so ngươi sợ chết nhiều, ta có thể không biết là ngươi không có bị phát hiện, nói không chừng ngươi là sớm đã bị theo dõi, ta cũng giống vậy, cho nên nhất định phải trước tiên làm một chút chuẩn bị che lấp, không thể để cho nhân phát hiện chúng ta chân chính hành tung. Nếu như không có phát sinh đi ra việc này, Thẩm Hồi Ức Ân không chắc nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đã xảy ra, hơn nữa còn dính đến tai nạn xe cộ duy nhất người sống sót Lục Chuẩn, này sau lưng liền rất phức tạp, thậm chí nói không chính xác liền nàng cùng ELS là sớm đã bị theo dõi, không phải do nàng không coi trọng, hiện tại cũng chỉ có thể là gửi hy vọng vào Trương Vĩ Hào, nếu như liền Trương Vĩ Hào đều không có biện pháp, kia thật sự hoàn toàn không có biện pháp. Kỳ thật Trương Vĩ Hào là sớm liền chuẩn bị xong, đồng thời hoài nghi A Hương cũng là khuôn mặt tươi cười tổ chức thành viên. Cái tổ chức này chuyên môn sẽ tìm cô gái xinh đẹp dụ dỗ phú hào kết hôn, sẽ tìm sát thủ giết chết phú hào cũng xử lý thành ngoài ý muốn tử vong, lợi dụng hôn nhân quan hệ rời đi toàn bộ tài sản, mà A Hương tại ở phương diện khác là thật vô cùng phù hợp khuôn mặt tươi cười tổ chức thành viên đặc điểm. Trương Vĩ Hào đối với khuôn mặt tươi cười tổ chức hứng thú không lớn, nhưng đối với sau lưng login tổ chức quy tổ chức còn rất có hứng thú, thực lực là thật vô cùng cường, vừa vặn làm chính mình đại lão bà diễn kịch quy tổ chức, vì mình sử dụng. Đồng thời, Trương Vĩ Hào thật đang tò mò một cái điểm, thất thúc rốt cuộc có phải hay không là đường tham hai che giấu sâu nhất cái kia đại boss, phải chăng cuối cùng thật có thể thành công, trở thành trong truyền thuyết thi giải tiên. Tò mò thế giới này thần tiên có bao nhiêu lợi hại, cùng bọn hắn những cái này đi đến phần cuối quốc thuật đại tông sư thần cấp cao thủ so sánh với, thục yêu thục kém. Trương Vĩ Hào tin tưởng, không đơn thuần là hắn rất tò mò, Đường Tử Trần cũng đồng dạng tò mò, thậm chí là có thể mượn cơ hội phát hiện nhiều bí mật hơn. Vì tiếp theo cái thế giới chuyển thế đầu thai đặt vững trọng yếu trụ cột. Cho nên Đường Nhân cùng Tần Phong rất trọng yếu, Trương Vĩ Hào hiện tại chủ yếu là đợi Tần Phong, đồng thời cũng muốn che giấu hành tung của mình cùng thân phận, làm chính mình sẽ không bị dễ dàng phát hiện, cho nên cần phải đi trước cảng đảo, đổi mới tân hộ chiếu thân phận, sau đó lại tiếp tục đi Thái Quốc bên kia cùng chính mình đại lão bà hội hợp, nhân cơ hội cuối cùng bắt chính mình nhớ nhớ mong mong tam di thái Thẩm Hồi Ức Ân, bằng không đợi chân tướng mặt sau chậm rãi trồi lên mặt nước sau đó. Sợ là thật không có chính mình chuyện gì. Chương 489 Phố Người Hoa Tra Án 2. A Tân, Trương Tân, ta gọi Tuệ Ngọc, Lâm Tuệ Ngọc, nhu muốn triệt để như vậy sao? Nhìn trong tay tân hộ chiếu, đã thành công lén qua đến cảng đảo Thẩm Hồi Ức Ân biểu cảm rất là cổ quái. Đương nhiên, thế giới này cũng không có A Tân từ nhỏ học tập không giỏi, bằng không nàng càng cổ quái. Cần phải, chủ yếu là bởi vì ta, thân phận ta tương đối đặc biệt. Quang minh chính đại đi bên ngoài sợ là thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, cho nên Nhu muốn tiến hành một chút ngụy trang tránh cho phiền toái không cần thiết, ta vì ngươi nhưng là một tháng đều chưa có cạo qua râu, cùng bình thường khác biệt rất lớn. Chuyên môn xúc lên râu, theo nguyên bản quý công tử hóa thân vì con người rắn giỏi Trương Vĩ Hào, chỉ hiện tại tân tạo hình thiện ý nhắc nhở. Thẩm Hồi Ức Ân thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao Trương Vĩ Hào vì giúp nàng hy sinh xác thực rất lớn. Thậm chí là chăm bận rộn bên trong buổi tiếp nàng tự mình chạy chuyến này, còn chính xác là thực để ý nàng thực quan tâm nàng. Được chưa, ta đây sau liền xưng hô ngươi A Tân, ngươi xưng hô ta Tuệ Ngọc. Nói đây là thật hộ chiếu. Đương nhiên, ta có chuyên môn con đường, toàn bộ đều là thật sự hữu hiệu, không có khả năng bởi vì hộ chiếu vấn đề gặp được phiền toái gì, cho dù là tiến vào máy tính tương quan hộ tịch cơ sở dữ liệu cũng đều có thể tra được đối ứng tin tức, bất quá theo vì thân phận của chúng ta xuất hiện biến hóa. Cho nên thẻ tín dụng chính là bình thường thẻ ngân hàng, cũng không có quá nhiều tiền mặt, đợi đến đó một bên ta thành công chắp đầu về sau, mới có tân hoạt động tài chính, lấy tiền mặt làm chủ, tận lực thiếu quẹt thẻ. Nhất là đại ngạch tiêu phí, chúng ta cũng không là quá khứ du lịch. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta cũng không ngươi nghĩ như vậy yếu ớt. Được chưa, vậy đơn giản thu thập một chút, đừng ghét bỏ những cái này quần áo quá giá rẻ, cũng đừng để ý kia một chút bao bao là A hàng, thật muốn xuyên quá tốt. Ngược lại dễ dàng gặp phiền toái. Trương Vĩ Hào nói xong tiếp tục thu lại hành lễ, hắn đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không có như vậy giá rẻ qua. Thẩm Hồi Ức Ân cũng không phải là cái gì thực nói thêm nữa người, còn thật có thể tiếp nhận những cái này a. Hàng Đào bảo Hàng, là thật mặc một thân không vượt quá 500 nguyên trang phục và đạo cụ cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ lên tàu đi tới Bangkok giá rẻ hàng không, không phải là khoang hạng nhất, cũng không phải là thương vụ khoang thuyền, mà là nàng từ trước đến nay cũng không có khả năng chọn khoang phổ thông. Bất quá nhan chỉ cũng đủ cao, cho dù là phi cái phá bao tải cũng là phi thường dễ nhìn, cho nên tính là một thân tiện nghi hóa, Thẩm Hồi Ức Ân đi tại trên phố vẫn như cũ thực thường mắt tỷ lệ quay đầu rất cao, thậm chí bởi vì nhìn qua không giống rất nhiều tiền bần gia nữ, ngược lại là dễ dàng hơn chiêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không là Trương Vĩ Hào đi bây giờ chính là con người rắn giỏi phong, cố ý mặc lấy có thể xông ra chính mình cơ bắp quần áo nịt, làm chính mình nhìn phía trên đi không phải dễ chiêu, chỉ sợ sẽ gặp phải càng nhiều quấy rầy. Lên máy bay về sau, phát hiện khác hành khách còn không có đăng ký, Thẩm Hồi Ức Ân là lại lần nữa nhỏ giọng xác nhận nói thật không mang cái gì bảo tiêu, ta nghe nói bên kia rất loạn, người xác định. Ta rất mạnh được không, bằng không ta tại sao phải cùng ngươi cùng một chỗ, hơn nữa ta tại bên cạnh đó có người, đã sớm trước tiên an bài, yên tâm đi. Nam Dương nhưng là chính mình đại lão bà địa bàn, Trương Vĩ Hào tự nhiên không lo lắng, lúc này đây Đường Tử Trần nhưng là tự thân xuất mã, cũng là dùng giả hộ chiếu. Hơn nữa giới hạn ở Nam Dương, Pháp Quốc bên kia phải không bồi tiếp cùng đi, bên kia không giống với, nàng là thật vô cùng dễ dàng bị phát hiện, nàng bây giờ là thật quá thấy được, chú ý độ quá cao. Gặp Trương Vĩ Hào rất là tự tin, cũng không lo lắng chính mình thân người an toàn, Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên cũng không nói thêm lời, thật muốn bàn về đến, người khác so với nàng quý báu nhiều lắm. Thẩm Hồi Ức Ân trực tiếp là nhìn lên Hoàng Kim cướp án tương quan tin tức, không nghĩ tới vụ án này đều đã hơn 2 tháng. Vẫn là không có cáo phá, còn thực sự không phải là bình thường án tử, nếu như cái kia Đường Nhân thật có thể phá án, có vẻ giống như còn thật đáng giá tín nhiệm. Lúc này đã đến Bangkok tọa trấn Đường Tử Trần là phát động năng lượng của mình toàn bộ hành trình giám thị, tại đường tham một chung có vẻ giống như phi thường lợi hại Diêm tiên sinh, tại Đường Tử Trần mắt bên trong bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, Đường Môn nhưng là Nam Dương thế giới dưới lòng đất tuyệt đối bá chủ, thậm chí là có đảo lộn bên này đại bộ phận chính quyền quốc gia thực lực. Cho nên tại quốc nội cùng lão Mỹ bên kia, liền trực tiếp đem Đường Tử Trần định nghĩa vì quân phiệt đầu lĩnh. Phần tử khủng bố đầu mục, mà không phải là bình thường nữ hắc lão đại. Bất quá chính bởi vì đã giám thị Đường Nhân một đoạn thời gian, gần như là nắm giữ hắn mỗi một cử động, Đường Tử Trần là thực sự có một chút xem không hiểu. Như vậy một cái háo sắc đáng khinh thô bị nhát gan phế vật có cái gì đáng giá coi trọng giá trị. Bao gồm hắn từ Trung Quốc nội địa du lịch cháu ngoại trai Tần Phong, bất quá là cái có chút cả lăm ngại ngùng thiếu niên. Là thật nhìn không ra có cái gì năng lực đặc thù. Bị nhận được Đường Tử Trần bên này Thẩm Hồi Ức Ân tại thông qua chuyên môn máy theo dõi nhìn đến Đường Nhân hiện trường biểu hiện về sau, cũng là cảm thấy mình bị lừa, là ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào, hỏi hắn muốn giải thích. Hoàn mỹ phạm tội, tiếng Anh perfect crime, nó cơ bản tiêu chuẩn phải không vì xã hội đại chúng phát giác, hoặc không thể làm cho phạm nhân xa lưới phạm tội. Một loại quan điểm là, như nhất phát động sự kiện chưa từng bị xem là phạm tội. Tắc nó không ứng quan lấy hoàn mỹ phạm tội tên. Hoàn mỹ phạm tội nhất từ bình thường là đang tại phù hợp một bộ phận thậm chí toàn bộ hạ thuật điều kiện trường hợp sử dụng. Phạm tội không có vì xã hội biết. Không thể tìm được người bị hại. Không thể phán định làm hại người. Không thể tìm được chứng cứ. Không thể cởi bỏ quỷ kế, cũng chính là phạm án thủ pháp. Pháp luật không thể trừng phạt, ví dụ như chui pháp luật chỗ chống đợi. Không thể bắt làm hại người. Như vượt qua có tác dụng trong thời gian hạn định, vượt qua điều tra phạm vi, tự nhiên tử vong đợi. Đối với người phạm tội mà nói là, án kiện vượt qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Lấy được xử vì vô tội. Từ người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trinh thám kỹ thuật lạc hậu. Nhân vì tạo thành oan án mà bách vu chế độ không thể lật lại bản án vân vân hình thức, cũng có thị đương không còn bị truy nã, hoặc không còn cần phải sợ hãi đem nhận được pháp luật trừng phạt thời điểm. Mới xưng được là hoàn mỹ phạm tội thuyết pháp. Nhưng là, cho dù có thể trốn tránh pháp luật trừng phạt, nhưng bị xung quanh xem là phạm nhân vẫn đang làm cho người khác mất đi tại trong xã hội sinh tồn cần địa vị, thanh danh, tín dụng. Bởi vậy, chân chính hoàn mỹ phạm tội không thể không trở thành bán vĩnh cửu tính kế hoạch. Bởi vậy kéo dài vì cho dù bị một chút người phát hiện phạm án sự thật, nhưng đem sát hại, cách ly, thu làm cùng phạm tội mà khiến cho đại phạm vi tới nói phạm hành vẫn chưa bị phát hiện. Cũng có thể bị tính làm song mỹ phạm tội phạm trù. Mà quy tổ chức chính là như vậy một cái chuyên môn hấp thu có thể thực thi hoàn mỹ phạm tội tội phạm thiên tài một tổ chức, bọn hắn chính đang bí mật nghiên cứu phát triển một cái trinh thám trình tự, tính toán thông qua cái trình tự này sàng lọc ra toàn bộ thế giới cao cấp nhất trinh thám, sau đó thông qua một chút kiểm tra, thăm dò những người này năng lực, mà Tần Phong có năng lực xếp hạng thứ 2, theo là thứ nhất chính là Quy, cho nên hắn gần như là có trở thành thế giới này tên thứ nhất trinh thám tiềm lực. Bất quá tiềm lực thủy chung là tiềm lực, hắn hiện tại còn tuổi còn rất trẻ quá non nớt, không đủ thành thục, tồn tại một chút kinh nghiệm không đủ, nhưng chỉ là mượn dùng hắn tra án điều tra năng lực, tuyệt đối là so với chúng ta có thể bình thường tìm được trinh thám lợi hại rất nhiều, mà muốn thỉnh hắn ra tay chân tâm thật ý giúp chúng ta tra án, hắn biểu cữu đường nhân là mấu chốt. Hơn nữa cái này đường nhân không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ta hoài nghi hắn cũng là Quy tổ chức một thành viên, bất quá là giả heo ăn thịt hổ, đang bí mật bồi dưỡng cháu ngoại của hắn Tần Phong mà thôi. Trần Tỷ, đem khuôn mặt tươi cười tổ chức tư liệu cấp Tuệ Ngọc nhìn nhìn, cái này khuôn mặt tươi cười tổ chức chính là Quy tổ chức trong này một cái cấp dưới tổ chức. Chương 490 khuôn mặt tươi cười tổ chức. Đồng dạng là có tiến hành một chút ngụy trang đường tử Trần là đem khuôn mặt tươi cười tổ chức tư liệu cho Thẩm Hồi Ước Ân. Nàng tự nhiên là phi thường rõ ràng Trương Vĩ Hào bên người đều có chút gì nữ nhân, đại đến thân phận gì bối cảnh, Trương Vĩ Hào cũng không giấu giếm nàng, dù sao nàng mới là đại tỷ. Tại cái này vừa nhìn liền phi thường chuyên nghiệp theo dõi trên xe nhìn đến khuôn mặt tươi cười tổ chức tài liệu tương quan về sau, Thẩm Hồi Ước Ân là hoàn toàn sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới trên cái thế giới này thế nhưng còn có như vậy tổ chức, chính xác là đáng sợ. Dĩ nhiên là cố ý dạy dỗ bồi dưỡng một chút mỹ nữ. Sau đó điều tra kia một chút độc thân phú hào yêu thích, đúng bệnh hốt thuốc, chế tạo vô tình gặp được cơ hội, làm hai người đi đến cùng một chỗ, sau đó kết hôn, lại nhân vì chế tạo ngoài ý muốn, hại chết những phú hào này, kế thừa bọn hắn di sản, trước sau bị cái tổ chức này hại chết phú hào dĩ nhiên là vượt qua 100 vị. Phú quét đường, này vậy là cái gì? Sát thủ nhà nghề chia làm rất nhiều loại, một loại là minh giết, một loại là ám sát. Nơi này cái gọi là minh giết chính là không cần che lấp. Đem nhân giết chết là được, đừng nói cảnh sát rồi, là một nhân đều biết đây là bị giết, nhưng bởi vì là chuyên nghiệp, hơn nữa rất có thể là sát thủ chuyên nghiệp tổ chức ra tay, cho nên cảnh sát cũng rất khó phá án, chỉ có thể là căn cứ một chút chung nhận thức quy kết đến một cái nổi danh sát thủ hoặc là tổ chức sát thủ đầu phía trên. Mặt khác một loại là ám sát, nhân vì chế tạo cái gọi là ngoài ý muốn, làm mục tiêu bị ngoài ý muốn, loại này cho dù là cảnh sát chuyên nghiệp hình trinh nhân viên. Cũng rất khó nhìn ra sơ hở, đi đúng là hoàn mỹ phạm tội con đường. Nhưng muốn làm được điểm ấy không đơn thuần là cần phải sát thủ chuyên nghiệp đoàn đội cùng kín đáo ám sát kế hoạch, một chút tinh thông hiện trường thanh lý phu quét đường cũng rất trọng yếu, thậm chí những cái này thanh lý phạm tội hiện trường phu quét đường mới là cam đoan loại này hoàn mỹ phạm tội quan trọng nhất một vòng. Thẩm Hồi Ước Ân chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên tề lỗi cái kia cũng có khả năng là như vậy, là bị ngoài ý muốn, dính đến sát thủ chuyên nghiệp cùng phu quét đường. Không bài trừ loại này khả năng, cho nên thông thường thủ đoạn thực có khả năng điều không tra được, hơn nữa rất nguy hiểm, chính là ngươi. Chẳng những điều không tra được chân tướng, còn có khả năng trực tiếp góp đi vào, thậm chí là bị cùng loại khuôn mặt tươi cười tổ chức như vậy phạm tội tổ chức cấp bắt được, sau đó là bị dạy dỗ thành công cụ của bọn hắn, hiện tại biết ta tại sao muốn tự mình mang theo ngươi a. Thế giới này cũng không ngươi thấy đơn giản như vậy. Thẩm Hồi Ước Ân nuốt một ngụm nước miếng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bắt đầu cảm giác đến thế giới này mặt khác một mặt, chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua mặt âm ám, trở nên đối với Trương Vĩ Hào càng trở lên tin cậy, không thể không nói người nam nhân này xác thực thực kháo phổ, thực làm người ta có cảm giác an toàn. Đường tử Trần đối với những cái này cũng không tính ngoài ý muốn, bởi vì nàng thuộc hạ liền nuôi không ít dạng người này, tổ chức sát thủ nàng có, sát thủ còn nhiều rất nhiều, cũng không thiếu phô quét đường, chỉ là không có giống khuôn mặt tươi cười tổ chức như vậy muốn làm. Nàng ngoạn rất cao bưng một chút, thậm chí là dính đến quân hỏa cùng đảo lộn chính quyền. 7 ngày thời gian, ngươi thật xem trọng bọn hắn có thể tại 7 ngày thời gian nội rửa sạch ngãi nghi ngờ, tìm được kia phê hoàng kim. Tuy rằng Trương Vĩ Hào nói vô cùng chuyên nghiệp, thực có ý tứ, bất quá đường tử Trần còn chưa phải quá tin tưởng đường nhân cùng Tần Phong năng lực. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định có thể, thích hợp bảo trụ tính mạng của bọn họ là được, đừng làm bọn hắn tao gặp ngoài ý muốn, xuất sư chưa thiệp thân chết trước. Bọn hắn đối với chúng ta rất trọng yếu, có thể không đơn thuần là Tuệ Ngọc việc này. Đường tử Trần kỳ thật một điểm đều không yêu thích câu đấu người, nếu những người khác tại trước mặt nàng như vậy giả thần giả quỷ, nàng đã sớm giáo đối phương làm người, bất quá bây giờ là Trương Vĩ Hào, đường tử Trần ngược lại nhịn được, đồng thời tò mò lên hắn đáp án, nhìn bộ dạng hẳn là không có ý định làm Thẩm Hồi Ước Ân biết, cho nên là chỉ có thể bọn hắn biết bí mật. Thẩm Hồi Ước Ân hiện tại cũng không quan tâm những cái này. Chỉ là đơn thuần hỏi Trương Vĩ Hào vậy chúng ta thì sao, cứ như vậy nhìn. Cũng không phải là, ta tính toán mang ngươi đi trước tiếp xúc một chút vị này a hương sờ sờ nàng để, nhìn nhìn phải chăng cùng khuôn mặt tươi cười tổ chức có liên quan. A hương, đường tử Trần phía trước đã điều tra, có vẻ giống như rất sạch sẽ, chính là phố người Hoa một cái nữ lão bản, phía trước ban đêm chàng đầu bài, hiện tại mình làm bà chủ nhà, làm điểm bán lẻ, bởi vì bộ dạng rất xinh đẹp cho nên nhìn chằm chằm nàng người rất nhiều, nhưng nàng nhân mạch rất rộng, tam giáo cửu lưu đều có quan hệ, thậm chí là hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, nhất định là có chút che giấu tung tích, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Rất nhanh phản ứng Thẩm Hồi Ức Ân là nhìn cái này tạo hình phi thường cyberpunk phong nhìn qua có chút di động khen phi chủ lưu Trần Tỷ liếc nhìn một cái, sau đó là nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hảo ánh mắt chất vấn nói chúng ta. Chính là ta nhóm A, Trần Tỷ sẽ chỉ ở trong bóng tối bảo hộ, cũng sẽ không theo chúng ta cùng xuất hiện, chủ yếu liền hai chúng ta. Nếu ta đoán không sai, cái kia A Hương rất có thể là người đại lý, hoặc là nói mụ mụ tang. Cố ý trang điểm thành như vậy Đường Tử Trần gật gật đầu. Sau đó rất nhanh phản ứng, cũng không phải là như vậy, khuôn mặt tươi cười tổ chức lớn nhất vũ khí chính là sắc đẹp, nhưng sắc đẹp không có khả năng chống rỗng rơi xuống, cho nên tự nhiên là chỉ có thể theo nhập cư trái phép, du khách những phương diện này vào tay, xinh đẹp nữ du khách tại Đông Nam Á du lịch bị lừa bị nắm còn thật vô cùng thông thường, lấy Thẩm Hồi Ức Ân khí chất tư sắc, chẳng sợ hiện tại mặc lấy phi thường mộc mạc giá rẻ, vẫn là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ý kiến hay, còn thật có thể dẫn xà xuất động, ta chành khẩn cái này A Hương. Bất quá khuất khuất một cái khuôn mặt tươi cười tổ chức đáng giá như vậy hạ tiền vốn sao. Thẩm Hồi Ức Ân vừa muốn nói gì, liền trực tiếp bị Trương Vĩ Hào đè xuống. Trương Vĩ Hào nói thẳng nói khuôn mặt tươi cười tổ chức thủ lãnh chính là quy tổ chức thành viên chính thức một trong, mà muốn trở thành quy tổ chức thành viên, trừ bỏ hoàn mỹ phạm tội bên ngoài, còn cần thành viên chính thức khai quật cùng dẫn tiến, hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta à. Đường Tử Trần vẫn có một chút không quá lý giải nói tuy rằng cái này quy tổ chức nghe còn rất lợi hại. Nhưng là cứ như vậy a, đáng giá chúng ta như vậy hạ công phu. Bản thân là không đáng, nhưng ta hoài nghi chuyện nào đó cùng cái tổ chức này có liên quan, thậm chí nói cái tổ chức này thật nắm giữ bí mật kia, cho nên mới muốn Trần Tỷ ngươi mượn cơ hội bắt, ít nhất cũng phải trà trộn vào cái tổ chức này thành vì thành viên trung tâm, thuận tiện chúng ta đến lúc đó hành động, hẳn là còn có 2 năm trái phải thời gian. Trương Vĩ Hào tính toán rất đơn giản, chính là cùng Đường Tử Trần bên này một sáng một tối, một cái xen lẫn trong quy tổ chức. Một cái cùng Đường Nhân Tần Phong bọn hắn cùng một chỗ, cần phải xác nhận thi giải tiên bí mật, bởi vì cửa này hệ Trương Vĩ Hào mặt sau có thể hay không mang Đường Tử Trần các nàng nhập cư trái phép, cùng hắn cùng một chỗ chuyển thế đầu thai một cái thế giới khác. Tuy rằng thật nắm giữ bí mật này phòng chừng cũng liền Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi mấy cái này tinh thần tu vi rất mạnh có thể thành công, nhưng vậy là đủ rồi, đây chính là chính mình chinh phạt tân thế giới thành viên tổ chức, những cái này nữ nhân thật muốn đi võ tổng thế giới. Nghĩ cũng biết, sợ là người người đều có nghiêng trời lệch đất khả năng. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới. Chương 491 biểu hiện. Tần Phong muốn phá dịch tội nghiệt, liền cần phải gần sát nó, thậm chí biến thành nó. Đường nhân ngươi quản nó hắc cầu bạch câu, có thể để cho lão niên nhân cao hứng chính là chó ngoan. Đánh nhau đánh lộn lão đánh nhân ra hạ thân, thú vị tính quả thật làm cho nhân không phải là quá tốt. Tần Phong ta, là cháu ngươi a. Đường nhân biểu hiện. Tần Phong huyết nhục tương liên a. Có cái nào nhân tại quốc nội lăn lộn thoải mái nguyện ý đi ra đâu này. Lưu lại có lưu lại nguyên nhân. Đi ra có đi ra lý do. Trên đời này so tất cả mọi người coi thường ngươi mùi vị còn khó hơn thụ, chính là tất cả mọi người đồng tình ngươi. Bên ngoài thiên tốt vạn tốt cũng không bằng ra tốt, nhân gia đều nghĩ đến ngươi tại bên ngoài lăn lộn phong sinh thủy khởi, kỳ thật nha rất nuốt bụng, khổ chỉ có tự mình biết. Kia một chút tại bên ngoài phiêu không trở về nhà người, đều khó xử của mình. Bồi tiếp theo dõi tốt mấy giờ, nghe cữu xanh lưỡng các loại nói chêm chọc cười. Nhất là nghe được lôi thôi lách thích đường nhân nói ra lời trong lòng về sau, Thẩm Hồi Ức Ân là thật vô cùng không lời, chính mình làm sao có khả năng tin tưởng Trương Vĩ Hào hỗn đản này liền là cố ý tại đậu chính mình ngoạn, như vậy cũng có thể tên là thần thám. Đường Tử Trần biểu cảm cũng thực cổ quái, nếu không là biết khuôn mặt tươi cười tổ chức chân thật tồn tại, tra ra được không ít thứ, nàng đều cảm thấy Trương Vĩ Hào thực vô nghĩa, nàng là thật không nhìn ra Đường Nhân cùng Tần Phong giá trị, hoàn toàn chính là hai cái Joker. Được rồi, đừng để ý, kia một chút truy bọn hắn người phải là giặc cướp, chết đi Tụng Khăn là bọn hắn đồng lõa, đồng thời Hoàng Kim rơi xuống chỉ có Tụng Khăn biết, tất cả mọi người tưởng rằng Đường Nhân giết Tụng Khăn, là hắn giấu này một chút Hoàng Kim, hoặc là biết Hoàng Kim rơi xuống. Căn cứ màn hình giám sát 7 ngày bao trùm đặc điểm, cùng với tại hiện hữu màn hình giám sát chung Đường Nhân phía trước không người có tiến vô ra, Đường Nhân sau không người xuất nhập, mà cửa chính lại là duy nhất cửa ra vào, cũng biết nếu như có khác hung phạm tồn tại, tác thuyết minh. Một hung phạm chỉ có thể là tại 7 ngày trước kia liền tiến vào Tụng Khăn xưởng giấu kín, đây cũng có thể cùng đan phòng ở giữa đáy giường giấu chân ấn chứng với nhau. Hai Đường Nhân nhìn thấy Tụng Khăn nhất định là ngụy trang qua đi hung thủ. Bởi vì nếu như Đường Nhân nhìn thấy chính là thật Tụng Khăn bản nhân, vậy đã nói rõ hung thủ là tại Đường Nhân sau khi rời đi giết người. Nhưng lúc đó Đường Nhân đã rời đi, xưởng duy nhất cửa ra vào màn hình giám sát lại biểu hiện Đường Nhân sau khi rời đi không người ra lại nhập, dường như vậy tay liền không có khả năng rời đi, này cùng hiện trường phát hiện án không có phát hiện hung thủ là mâu thuẫn. Cho nên hung thủ không thể nào là tại Đường Nhân sau khi rời đi giết Tụng Khăn, kia Đường Nhân nhìn thấy cũng chỉ có thể là hung thủ bản nhân. Ba từ hai có thể suy luận ra, hung thủ là tàng tại Dương bên trong bị Đường Nhân coi như hàng hóa mang ra khỏi, bởi vì Đường Nhân tại khi hung thủ đã ở, Đường Nhân sau khi rời khỏi xưởng không tiếp tục nhân xuất nhập, có thể hung thủ nhưng không thấy rồi, bởi vậy hung thủ chỉ có thể là giấu ở phóng hàng hóa Dương bên trong bị Đường Nhân mang ra. Đường Tử Trần gật đầu một cái nói cho nên Đường Nhân bên này muốn tự chứng trong sạch nhất định phải tìm được hung thủ thật sự, Hoàng Kim nhưng thật ra là giấu ở kia một chút Phật tượng bên trong a. Thẩm Hồi Ức Ân hướng về Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần nhìn nhìn, cảm thấy bọn hắn so Đường Nhân Tần Phong đôi này cái gọi là phố người hoa thần thám tổ hợp lợi hại nhiều lắm, tin hắn nhóm đều so tín đôi này kẻ dở hơi đến kháo phổ. Trương Vĩ Hào hiện tại chủ yếu là nhìn tình tiết phát triển đến một bước kia rồi, cho nên mới trực tiếp xem một buổi chiều, trước mắt là còn đang nghĩ biện pháp chứng minh hung thủ có khác này nhân tình cảnh, cũng chính là cách xa phá án còn kém xa lắm, 135 phút điện ảnh vừa qua khỏi đi hơn một giờ trái phải. Những cái này kỳ thật không khó suy đoán, nhưng các người chú ý tới không có, hung thủ giống như chỉ là vì sát nhân, đối với Hoàng Kim rơi xuống không có gì hứng thú, dù sao hắn là có sung túc thời gian phát hiện Hoàng Kim cũng thành công rời đi một bộ phận Hoàng Kim. Đường Tử Trần cùng Thẩm Hồi Ức Ân chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, có thể không phải như vậy sao, thậm chí liền ép hỏi trao đổi đều không có, chính là chay nhanh sát nhân đi. Thẩm Hồi Ức Ân là gương mặt hưng phấn nói án trung án. Không thôi đơn giản như vậy. Có thể là án trung án, sau lưng còn có che giấu càng sâu ca lớn, A Hương hai loại khả năng, một là khuôn mặt tươi cười tổ chức một thành viên, một là quy tổ chức một thành viên, nàng cùng Đường Nhân ở đàng kia hát đôi, mục đích đúng là kiểm tra Tần Phong tỷ lệ, nhìn có không có gia nhập quy tổ chức tiềm lực. Hiện tại biết ta vì sao coi trọng như vậy cái này A Thơm A. Nữ nhân này không đơn giản như vậy, nếu như phía trước liền đã kết hôn chết qua lão công vẫn là phú hào, vậy nhất định là khuôn mặt tươi cười tổ chức thành viên. Mà bây giờ chính là nhập cư trái phép Hoa Kiều nữ nhân, đi qua trống rỗng, rất được Diêm tiên sinh tín nhiệm, tại đồn cảnh sát cũng có rất sâu người mạch, cái này không đơn giản như vậy, cho nên có tất yếu tiếp xúc xem thử. Thẩm Hồi Ức Ân hiện tại cũng thật tin, bởi vì có ít thứ không lừa được người, nhưng nàng thật không biết là Đường Nhân như vậy Joker sẽ là đây hết thảy mưu hoa người, loại này hoặc là tàng vô cùng sâu, hoặc là thật vô cùng phế. Vậy ngươi cảm thấy vụ án này chân tướng hẳn là cái gì? Tụng Khăn bởi vì một cái nguyên nhân không thể không nghĩ biện pháp kiếm tiền, hơn nữa không là cái gì tiền trinh, cho nên là theo nhân kết phường mưu hoa này khởi Hoàng Kim cướp án. Mà hung thủ cũng bởi vì một ít nguyên nhân muốn giết chết Tụng Khăn, không có gì bất ngờ xảy ra hai người ở giữa bản thân nhưng thật ra là không có gì cùng xuất hiện. Sở dĩ sẽ xuất hiện những cái này án kiện, bản thân nhưng thật ra là dùng để che giấu Tụng Khăn chân chính chết theo, thậm chí nói hung thủ cũng có cuối cùng có thể bại lộ ra. Nhưng động cơ của bọn hắn cùng giấu ở phía sau màn chân chính hung thủ liền không dễ dàng như vậy bị tìm đến, cho nên đây mới là ta muốn thông qua việc này thăm dò bọn hắn tỷ lệ, cuối cùng quyết định phải chăng làm bọn hắn đi điều tra ngươi vị hôn phu chuyện đó mấu chốt. Chính là hiện tại này trình độ, ta chính mình có thể phá án, thế nào cần dùng được bọn hắn. Thẩm Hồi Ức Ân gật gật đầu, rất là thừa nhận Trương Vĩ Hào thuyết pháp, liền nàng hơn thứ tiếp xúc, thật tình nhận thức có thể Trương Vĩ Hào ý nghĩ, đầu óc là thật quá lợi hại dùng quá tốt. Đã cũng không thể dùng đơn thuần thông minh tuyệt đỉnh để hình dung, dù sao ngoạn đầu óc nàng là khẳng định chơi không lại Trương Vĩ Hào, nàng nhận thức nhân bên trong chỉ sợ cũng không ai chơi đùa, người nọ là thật rất lợi hại, cũng thực đáng sợ. Đường Tử Trần vốn là không có gì hứng thú, nàng đầu óc bản thân sẽ không kém, nhưng rất ít có thể như vậy động não, bởi vì lấy thân thủ của nàng cùng nắm giữ thế lực tới nói, có chính là dễ dàng hơn biện pháp giải quyết vấn đề, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, thế nào cần phải nàng như vậy phí công phu. Lục Chuẩn cùng Diệp Tề Lỗi chuyện đó Đường Tử Trần kỳ thật đã điều tra không sai biệt lắm, mơ hồ đã đoán được chân tướng, nàng vậy mới không tin Trương Vĩ Hào thật không biết, cảm giác là đang cố ý xáo lộ Thẩm Hồi Ức Ân, đồng thời chính như trước hắn đề cập cái kia dạng, đối với bọn hắn chân chính trọng yếu nhưng thật ra là cái nào đó tương lai sẽ phát sinh đại sự, đây mới thực sự là mấu chốt. Chương 492 Mỹ nữ lão bản. Cái gì, Đường Nhân là hung thủ? Hắn không phải là danh tiếng lừng lẫy phố người Hoa thứ nhất thần thám sao? Ta cùng bạn gái của ta nhưng là mộ danh mà đến, đặc biệt quá tới bái phòng hắn, chẳng lẽ bằng hữu ta là lừa ta sao? A Hương gương mặt cổ quái nhìn đối với cái này cái vừa ý khởi thực cứng phái thực dương cương soái ca, bất quá càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở bạn gái của hắn Tuệ Ngọc trên người, trường thật là xinh đẹp, tuy rằng A Hương đối với sắc đẹp của mình thực tự tin, nhưng khi nhìn đến Tuệ Ngọc về sau, cũng là vô cùng kinh ngạc. Còn thực sự có một loại kỳ phùng địch thủ ảo giác, như vậy nữ nhân đi tại bên ngoài sợ không phải là bình thường nguy hiểm a, Nam Dương bên này cũng không rất nhiều người cho rằng cái kia dạng an toàn. Bất quá A Hương cũng cảm giác được tới đây cái tên là A Tân có vẻ giống như không đơn giản, rất mạnh, tuyệt đối là cao thủ chân chính, có như vậy bạn trai cùng tại bên người bảo hộ, cũng là không quá dễ dàng gặp được nguy hiểm. Về phần nói Đường Nhân, chớ trêu, gia hỏa kia làm sao có khả năng là cái gì thần thám. A Hương là nói đơn giản một chút Đường Nhân tình huống, thực chi tiết giới thiệu, coi như là thám tử tư A, bất quá càng nhiều đều là nhận lấy trò tiểu tam, tìm mèo chó, đưa chuyển phát linh tinh việc nặng nhọc việc cực, căn bản cũng không có tiền gì. Điểm ấy Thẩm Hồi Ức Ân phía trước liền hiểu rõ ràng, cho nên là yên lặng nhìn Trương Vĩ Hào biểu diễn, Trương Vĩ Hào tại dò hỏi một phen về sau, là gương mặt buồn bực nhíu nhíu lông mày, cuối cùng là lấy ra một sấp thái thù để lại một tấm tư nhân danh thiếp nói ta đây liền yên tĩnh xem xét. Đợi vài ngày lại xem một chút đi. Nếu như Đường Nhân thật có thể tự chứng trong sạch, thành công phá án, điện thoại cho ta, ta đến lúc đó tiếp qua tới bái phỏng, đây là ngươi hạnh khổ phí. A Hương mặc dù không có trực tiếp số có bao nhiêu tiền, nhưng là có thể tính cái đại khái đi ra, dĩ nhiên là có 2-3 vạn thái thù, còn thật không coi vào đâu tiền trinh, nhìn đến này thật đúng là đặc biệt đến tìm Đường Nhân phá án, hơn nữa còn là bút đại mua bán. Tốt, nếu như Đường Nhân trở về, hoàn thành công phá án, ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi, gồm việc này nói cho hắn, ta nhớ hắn nhất định là thực nguyện ý cùng A Tân ngươi tâm sự. Trương Vĩ Hào trực tiếp mang theo Thẩm Hồi Ức Ân ly khai A Hương ra, cùng nàng cũng không có quá nhiều tiếp xúc, sau đó liền đợi Đường Nhân bên kia phá án, nhìn chính mình bên này có thể hay không bị theo dõi gặp được nguy hiểm là được. Sở dĩ đêm hôm khuya khoát cũng là cái này nguyên nhân, phía trước liền có bị nhìn chằm chằm, hiện tại liền nhìn phía trước nhìn chằm chằm bọn hắn người cùng A Hương có hay không liên hệ. Hoặc là bọn hắn gặp qua A Hương sau còn có khả năng hay không gặp được tân nhân mã, hồng nhan họa thủy có đôi khi chính là khuyết thiếu vừa vặn xác thực mở ra phương thức mà thôi. Không phải là thật muốn ở như vậy cơ quan du lịch A. Thẩm Hồi Ức Ân là thật vô cùng không lý giải Trương Vĩ Hào vì sao không chọn ra tốt một chút tửu điếm, không muốn chọn nhà này nhìn qua liền có chút cũ cũ kinh hoa đại lữ quán, tuy rằng xác thực cách xa phố người Hoa rất gần, nhưng cấp Thẩm Hồi Ức Ân cảm giác hãy cùng quốc nội thanh niên cơ quan du lịch không sai biệt lắm. Còn không bằng 7 ngày xích tửu điếm. Nơi này cái gọi là xa hoa song nhân gian cũng chỉ có 20 đến bình, có độc lập vệ sinh ở giữa mang bồn tắm lớn, sau đó hai cái giường một người ngủ, tuy rằng cũng có điều hòa wifi tivi những cái này, nhưng điều này cũng kém quá thái quá a. Chính là đêm nay, đêm mai liền không cần, trước thăm dò một chút, chớ khẩn trương, toàn bộ có ta, muốn thực đang sợ, ngươi có thể theo ta ngủ cùng một chỗ. Yên tâm, ta không có khả năng đối với ngươi làm loạn. Đợi Đường Nhân Tần Phong bọn hắn chứng minh chính mình sau cũng không muộn. Nói không sợ đó là lừa người, Thẩm Hồi Ức Ân cũng không nét mực, còn thật cùng Trương Vĩ Hào ngủ thẳng cùng một chỗ, tuy rằng gia hỏa kia rõ ràng cho thấy có ý đồ riêng, không đơn thuần là vì nàng sự tình, nhưng nàng cũng đã nhìn ra, Trương Vĩ Hào bên này là nắm giữ không ít thế lực, tuyệt đối không có trên mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, người bình thường cũng không dám đánh khuôn mặt tươi cười tổ chức cùng quy tổ chức chủ ý, kia một chút phạm tội tổ chức nàng chỉ là nghe một chút đều cảm thấy sợ hãi. Trương Vĩ Hào cũng xác thực không có đối với Thẩm Hồi Ức Ân làm loạn, chính là ôm nàng đi ngủ, vẫn có mặc quần áo cái loại này, hắn hiện tại càng nhiều là muốn kiểm tra A Hương tỷ lệ, quả nhiên cùng hắn đoán trước cùng loại, buổi tối thực sự có đánh Thẩm Hồi Ức Ân chủ ý vụng trộm ra tay, nhưng cùng A Hương không quan hệ, tất cả đều là bản thế lực, dính đến một chút bản địa bang phái nhân xa tổ chức. Tối hôm qua ngủ được tạm được. Một chút cũng không tốt, người nói hôm nay liền dọn đi kháo phổ một điểm chỗ ở, hiện tại liền chuyển, nơi này ta là thật ở không đi xuống. Được chưa, đều nghe chúng ta Trầm đại tiểu thư, tối hôm qua còn thật dẫn ra không ít người, đều bị Trần tỷ bên kia thu thập, nhưng cùng A Hương không quan hệ, nàng thậm chí cũng chưa cùng ngoại giới liên lạc qua, cũng không tiết lộ qua chúng ta tin tức gì. Đang tại thay quần áo, nghĩ phải nhanh một chút thoát đi nhà này làm nàng ở rất là khó chịu cách âm hiệu quả rất kém cỏi cũ nát cơ quan du lịch Thẩm Hồi Ức Ân, là gương mặt bình tĩnh nói cố gắng chính là người nghĩ nhiều lắm, đối phương thật sự chính là người bình thường, các ngươi những cái này tâm nhãn nhiều lắm đúng là yêu thích đem sự tình nghĩ quá mức phức tạp. Đường Nhân căn bản cũng không sao che giấu tung tích, chính là cái Joker, A Hương là một người dáng dấp xinh đẹp, dựa vào chính mình tại nơi này xông ra một phiến thiên địa thông minh nữ nhân, cái kia Tần Phong xác thực có chút thiên phú cùng năng lực. Miễn cưỡng tính cái thiếu niên thiên tài, cứ như vậy, là ngươi đem vấn đề nghĩ rất phức tạp. Đương nhiên đây cũng là rất nhiều xem qua đường tham hệ liệt mê điện ảnh bản trên mạng cách nhìn, cảm thấy đây là hài kịch điện ảnh, không nhiều như vậy âm mưu luận, thậm chí kịch bản đều là chắp vá lung tung các loại sao chép, nghĩ vừa ra là vừa ra, bản thân cũng không nghiêm chỉnh, ngay từ đầu nào có nghĩ như vậy nhiều, nếu bộ không một liền bị vùi dập giữa chợ, đừng nói đường tham vũ trụ, sợ là liền bộ không hai đều không tồn tại. Trương Vĩ Hào tạm thời cũng có một chút cầm lấy không cho phép, bất quá những cái này bảng chi nhánh cuối đối với kế hoạch của hắn ảnh hưởng không lớn, ít nhất thư nặc bên kia là minh tuyến, còn có hiện nay thực có khả năng đã tiến vào khảo sát danh sách, sắp trở thành thành viên chính thức IV. Những cái này minh bài đối với Đường Tử Trần tới nói thực dễ dàng trường khống, không phải là vẫn luôn nói cấp chính mình an bài sao. Vậy hãy để cho đại lão bà tự mình ra tay, cấp chính mình đem hai cái này đường tham vũ trụ mỹ nữ toàn bộ cấp bắt dạy dỗ một phen. Trực tiếp đưa đến chính mình giường phía trên tốt lắm. Rất nhanh liền dọn đi rượu mới điếm Thẩm Hồi Ức Ân, Mỹ Mỹ tắm rửa một cái về sau, trực tiếp nằm tại cái này lại lớn vừa mềm song nhân đại trên giường trực tiếp đã ngủ, nàng tối qua trừ bỏ lo lắng hãi hùng bị các loại lãng phí thanh âm tinh thần công kích bên ngoài, là thật ngủ không quen như vậy giá rẻ giường, đem nàng tra tấn quá mức. Chương 493 thất thúc. Mà Trương Vĩ Hào lúc này đang cùng đã khôi phục tướng mạo sẵn có đại lão bà vừa ăn cơm nói chuyện phiếm. Cũng là thời điểm đem những cái này kế hoạch lộ ra cấp chính mình đại lão bà đã biết, dù sao chính là Trương Vĩ Hào còn thật không có biện pháp đi mưu hoa việc này, xa xa vượt qua hắn hiện nay năng lực phạm vi, ai kêu bản chất của hắn kỳ thật chính là một cái cơm mềm nam mà thôi. Thi giải tiên, này thật tồn tại, đúng nga, những người khác nói không chính xác, người nói còn chính xác là thực có quyền lên tiếng, cho nên thất thúc hắn thật tính toán thành tiên. Đường Tử Trần đương nhiên biết đạo môn ngũ tiên, cũng biết thất thúc, bản thân liền nhận thức. Chính là nguyên bản không quá tin tưởng mấy thứ này, hiện tại nha. Chính mình lão công chính là chuyển thế đại năng, độ chính mình thành tiên, có thể không tin sao. Ta cảm thấy việc này chỉ sợ cũng theo chúng ta phía trước cái kia âm mưu có liên quan, hiện tại không ít thế lực lớn đều tại tìm kiếm cái gọi là tiên duyên, quy tổ chức bản thân liền có phương diện này nội tình, nhưng quy tổ chức người cũng cầm lấy không cho phép, vừa vặn gặp được bản thân liền có hợp tác muốn giành tiên duyên thất thúc, hai bên là ăn nhịp với nhau. Cho nên là trong bóng tối mưu hoa thành tiên một chuyện. Muốn trở thành công, quan trọng nhất đúng là ngũ ngục độ kiếp, hàn băng ngục, hố lửa ngục, quất tràng ngục, oan tâm ngục, cắt lưỡi ngục, đồng thời còn phải tìm được phụ họa chính mình mệnh số khắc tinh, làm hắn giết chết chính mình hoàn thành cuối cùng binh giải. Đường Tử Trần rõ ràng cho thấy xem qua tương quan ghi lại, biết muốn thi giải thành tiên, là cần phải thế nào một chút bộ sậu cùng nghi thức, ngũ ngục độ kiếp là trong này một loại, còn có một loại là ngũ hành ngũ tạng. Đây là nhằm vào ở bản thân có sống lý không trọn vẹn nội tạng một người, cần phải năm khỏe mạnh khí quan, đồng thời muốn phụ họa ngày sinh tháng đẻ cùng người tu tiên ngũ hành bản mạng, đây không phải là bình thường khó khăn, so ngũ ngục độ kiếp độ khó cao nhiều lắm. Bất quá lấy thất thúc cùng Bắc Hồng Môn năng lượng, có vẻ giống như còn thật có thể làm được, hơn nữa liền Đường Tử Trần hiểu rõ thất thúc, có vẻ giống như còn thật làm được đi ra loại sự tình này, ra hỏa kia cũng không là cái gì thiện nam tín nữ. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu kỳ thật chính là có ba phần hoài nghi thất thúc, nhưng ở thông qua Đường Tử Trần bên này xác nhận thất thúc xác thực có làm dân cư cùng khí quan mua bán phương diện này sinh ý về sau, chỉ biết lão hỗn đàn kia tuyệt đối không là cái gì hiền lành, hắn hoài nghi rất có thể là thật, đây là án trung án, quy tổ chức cùng thất thúc là đối tượng hợp tác, thất thúc sợ là cuối cùng thật thành công. Nếu như thành công, có thể như thế nào đây? Không biết, bởi vì cái này thế giới pháp tắc là không trọn vẹn, không có tiên đạo, là có giới hạn cùng phần cuối. Cho nên ta cũng không rõ lắm nơi này thi giải tiên là dạng gì, bất quá như vậy mới có ý tứ, đúng lúc là có thể thông qua lần này cơ hội trước tìm hiểu một chút, cho ngươi sau siêu thoát làm tích lũy. Đường Tử Trần gật gật đầu, bởi vì nàng cũng rất tò mò, về phần này ở giữa cái kia một chút vô tội người chết, nàng cùng Trương Vĩ Hào cũng không thèm để ý, trên cái thế giới này mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người, chỉ cần không phải là mình bên người người, cùng bọn hắn lại có cái gì quan hệ. Trương Vĩ Hào là đem Ivy tình huống nói cho Đường Tử Trần, điểm ấy Đường Tử Trần đã sớm điều tra rõ ràng, chính là không nghĩ tới Ivy dĩ nhiên là khuôn mặt tươi cười tổ chức đầu mục, đây là thật vô cùng làm nàng ngoài ý muốn. Nhìn đến cái này nữ nhân là thật vô cùng có mị lực, đáng tiếc loại người như ngươi biết trước tương lai nhìn thấu vận mệnh tuyến thần thông vẫn không thể trực tiếp khống chế, bằng không liền giúp trợ quá lớn. Nói ngươi như vậy lạm dụng đối với thân thể không có ảnh hưởng gì chứ. Đường Tử Trần còn thật tin Trương Vĩ Hào lần giải thích này, bởi vì nàng là thật đã biết hắn thời gian thần thông cường đại, cho nên hiện tại ngược lại có chút bận tâm lên chính mình lão công thân thể. Không có việc gì, đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta thật tốt xong sửa một cái ngọ, thực dễ dàng liền khôi phục, ta có thể là nhớ ngươi liền ăn cơm cũng không thơm. Phải không, ta còn cho rằng ngươi nhiều như vậy di thái thái vợ bé, đã sớm vui đến quên cả trời đất, đem ta cái này hoàng kiểm bà quên. Trương Vĩ Hào trực tiếp là ôm lấy chính mình đại lão bà, đem cô của mình ôm đến trong ngực, đem đầu đặt ở nàng thơm ngon bờ vai phía trên mặt dán mặt nói không giống với, các nàng sao có thể với ngươi so, ta đối với tình cảm của ngươi ngươi còn có thể không biết. Gian nhận được Trương Vĩ Hào đối với chính mình cảm tình về sau, Đường Tử Trần là tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất quá nhếch lên khóe miệng bán đứng nàng lúc này sung sướng, nàng kỳ thật cũng lạ nghĩ Trương Vĩ Hào cái này hay lão công, nàng chính là như vậy một người, một khi tiếp nhận ngươi, liền sẽ phi thường tại ý, chớ nói chi là song tu khi cái loại này khó có thể hình dung tuyệt vời. Một đoạn thời gian không có song tu nàng còn chính xác là phi thường hoài niệm, bằng không đã sớm làm những người khác phụ trách. Thế nào cần phải nàng tự mình ra mặt? Thẩm Hồi Ức Ân cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, khi nàng sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy bụng có chút đói, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút đổi thân quần áo về sau, tính toán đi trước phòng khách nhìn nhìn có cái gì ăn không có, hoặc là trực tiếp thông chi trước quán rượu đài đưa một chút ăn. Kết quả vừa ra môn liền nghe được rất là kịch liệt tiếng thở gấp va chạm âm thanh. Cùng nữ nhân rất là mỉ tiếng rên rỉ, nàng tìm tiếng đi đến, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra môn, hướng về bên trong vừa nhìn, tốt ra hỏa, điều này cũng ngoạn quá điên cuồng, Trương Vĩ Hào ra hỏa kia quả nhiên là tên khốn kiếp, đi thế nào cũng không thiếu nữ nhân, thật sự là một hình người tét đi, hành tẩu pháo đài. Thẩm Hồi Ức Ân tuy rằng có chút tức giận, nhưng là không trước mặt mọi người phát hỏa, dù sao nàng hiện tại cùng Trương Vĩ Hào vừa không có xác lập chân chính quan hệ, tính là xác lập nàng cũng chỉ là di thái thái vợ bé. Lại không phải là lão bà, hợp pháp thê tử, loại sự tình này thế nào luôn đến nàng để ý tới, cho nên trực tiếp là ngồi vào bàn ăn chỗ đó ăn lên đến muộn cơm trưa, cũng may còn có cho nàng phần cơm, nàng bây giờ là thật vô cùng đói. Liên tiếp ăn xong vài đạo mỹ thực, Thẩm Hồi Ức Ân, nghe kia một mực liên tục kịch chiến âm thanh, rất là không lời chửi bậy nói thật là một gia súc, nữ nhân này cũng thật là lợi hại, không có khả năng là gia hỏa kia chuyên môn kêu dương vật. Bình thường nữ nhân nào có lợi hại như vậy? Bọn hắn không có khả năng đã làm rất lâu rồi à. Không phải nói nam người nhiều nhất mấy phút nhiệt tình sao. Nhất định là bởi vì của ta quan hệ, hắn tối hôm qua là thật biệt phôi. Thẩm Hồi Ức Ân cũng không biết nàng nhỏ giọng chửi bậy là đều bị Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần nghe được. Công phu luyện đến bọn hắn hiện tại tầng thứ này, thính lực là thật cùng radar không sai biệt lắm. Nhất định phạm vi bên trong, mỗi kích động cánh âm thanh đều có thể rõ ràng nghe được. Thậm chí Đường Tử Trần cùng Trương Vĩ Hào vừa rồi liền phát hiện Thẩm Hồi Ức Ân đang trộm nhìn lén, chính là hai người cũng không phải là thực để ý, Đường Tử Trần đem Thẩm Hồi Ức Ân nhìn thành tiểu thiếp, Trương Vĩ Hào là đã sớm đem đối phương trở thành chính mình di thái thái vợ bé, nếu không là còn không có bắt, Trương Vĩ Hào thậm chí mời Thẩm Hồi Ức Ân cùng nhau gia nhập, đến 3P. Chương 494 Đại Lão Bà Uy Vũ 1. Từ giữa trưa 12 điểm ăn cơm chưa xong một mực xong tu đến xế chiều 3 điểm quá. Sau đó tính tọa luyện khí 2 giờ, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần cùng một chỗ vọt cái lạnh, đổi lại chuyên môn áo choàng tắm về sau, từ nơi này cái xa hoa tổng thống căn hộ mặt khác một cái gian phòng đi ra, Thẩm Hồi Ức Ân lúc này chính ngồi tại phòng khách mùi ngon xem tivi, cũng không biết nàng là đúng hay không có thể nghe hiểu tát ngõa Naika. Nhìn cùng Trương Vĩ Hào vừa ra đi ra, nhan trị khí chất phi thường làm người ta kinh diễm, dáng người rất là cao gầy, một chút cũng không thua chính mình, thậm chí là tại chính mình bên trên đại mỹ nữ về sau. Thẩm Hồi Ức Ân lập tức liền không biết là lúc này là Trương Vĩ Hào chuyên môn kêu gà, tính là thực sự có cao như vậy chất lượng trượt chân con gái, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng là ở loại địa phương này. Thẩm Hồi Ức Ân bản thân chính là cổ lực na chắc biểu diễn, cái đầu rất cao, chân chuồng thăng trước có 171 trái phải, nhưng cùng Trần Chuồng cao 178 đường tử Trần so sánh với, rõ ràng lùn một đoạn, tuy rằng Thẩm Hồi Ức ân tướng mạo cũng là phi thường xinh đẹp, cùng đường tử Trần thuộc về cùng một loại phong cách, đều là điển hình nồng nhan hệ mỹ nhân, nhưng tại khí chất cùng da rẻ trạng thái thượng sai quá xa, cho nên là cao thấp biết liền. Thẩm Hồi Ức ân tuyệt đối xem như 90 phân trở lên nữ thần cấp tồn tại, tại Trương Vĩ Hào trước mắt tiếp xúc như vậy nhiều nữ nhân bên trong cũng thuộc về vị thế tối hàng đầu cái kia một ít đâm, cùng hình lộ xem như cùng trình tự, giá trị ít nhất 30 ức mỹ mạo, xem như tứ hoàng này cấp một sổ. Nhưng đường tử Trần là 50 ức vua hải tặc tầng này thứ, không nói 100 phân phun điểm, đó cũng là tuyệt đối 95 phân phía trên, vô luận khuôn mặt dáng người, vẫn là da rẻ khí chất, gần như không có bất kỳ cái gì ngắn bản, tùy theo đường tử Trần thành công ôm đan, đã bắt đầu tiến thêm một bước sinh mệnh cởi thay đổi về sau, khí chất của nàng mị lực còn có thể gần từng bước dâng lên. Ví dụ như ôm đan sau mới có ngọc cốt băng cơ, này tuyệt đối xem như long xà hậu kỳ kia một chút đứng đầu các nữ thần tiêu phối, chỉ có thành công ôm đan nữ Bồ Tát mới có thể có như vậy chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết tiên thể. Tại loại trình độ nào đó phía trên tới nói ôm đan lão tổ chính là thế giới này lục địa thần tiên, đã cởi phàm nhập tiên, xem như tiên nhân trên đời. Bất quá này có một cái quá trình, liền Trương Vĩ Hào vừa mới kiểm tra cùng trải nghiệm tới nói, vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa đến bước này, phỏng chừng còn muốn 1-2 năm thời gian, không sai biệt lắm phải đợi đan kính đại thành đổi tủy sau khi thành công, mới có thể ra hiện như vậy trạng thái, khi đó thật sự có thể dùng lão bà của ta thiên hạ đẹp nhất để hình dung. Vị này là... Đây là ta đại lão bà, ngươi xưng hô đại tỷ là được. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cùng đường tử Trần tay nắm tay vô cùng là vô cùng thân thiết ngồi vào sofa phía trên, nhưng cũng không có trực tiếp nói cho Thẩm Hồi Ức ân đường tử Trần thân phận tính toán, chủ yếu vẫn là quá mẫn cảm một điểm, sợ để lộ tiếng gió, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đại lão bà, liền tên cũng không thể nói sao. Thẩm Hồi Ức ân là càng xem càng cảm thấy cái này đại lão bà thật không đơn giản, này nhan trị khí chất này. Tuyệt đối không phải là bình thường tiểu môn tiểu hộ có thể bồi dưỡng được đến, cùng đối phương so sánh với, chính mình cái này Trầm đại tiểu thư quả thực hãy cùng tên nha hoàn không sai biệt lắm. Hào, người bên người những cái này gì thái thái vợ bé đều là không hiểu quy củ như vậy sao? Chẳng những không biết chủ động vấn an, thế nhưng còn ép hỏi lên người cái này nhất gia chi chủ, bộ dáng đồ tạm được, nhưng tính cách này thái độ kém quá xa, nói, nàng ngươi ngủ quá không vậy? Mùi vị như thế nào? Nhìn đột nhiên giống như nữ vương phụ thân bình thường di khí chỉ điểm đường tử Trần, Trương Vĩ Hào đầu tiên là sửng sốt, sau đó là gương mặt phối hợp nói còn không có, nàng muốn ta trước giúp nàng điều tra rõ nàng vị hôn phu tai nạn xe cộ chân tướng, tốt nhất là có thể trước giúp nàng báo thù, chính là ta phía trước cầu xin ngươi sự kiện kia. Đường tử Trần nghe vậy trực tiếp là nhìn về phía lúc này rất là không được tự nhiên có chút ngồi tại khó an Thẩm Hồi Ức ân, rất là bá đạo di khí chỉ điểm nói đứng lên, cởi quần áo. Nguyên bản liền có chút tức giận rất là khó chịu Thẩm Hồi Ức ân, lần này là thật không nhịn được, trực tiếp vỗ án trợn mắt nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào chất vấn nói này là ý tứ của ngươi. Trương Vĩ Hào còn chưa lên tiếng, đường tử Trần tiếp tục lấy một bộ cao cao tại thượng rất là bá đạo miệng hồi đỗi nói quả nhiên là không quy không củ không quá nghe lời, loại này nữ nhân muốn tới làm chi. Ngươi muốn yêu thích rất xinh đẹp, ta giúp ngươi, cho dù là hoàng thất công chúa cũng không có vấn đề gì, ví dụ như cái kia A Hương. Bộ dáng người cũng không kém, nhiều nhất 3 ngày có thể để cho nàng ngoan ngoãn leo đến giường của ngươi thượng toàn tâm toàn ý hầu hạ ngươi, bất quá chính là cái tiểu Thẩm gia, không đáng ngươi như vậy phí tâm tư, ta không thích nàng. Trương Vĩ Hào cũng không xác định đường tử Trần là đang tại bang chính mình trở công vẫn thực sự là đang ghen sinh khí, hoặc là đơn thuần là bởi vì Thẩm Hồi Ức ân không hiểu chuyện mà tức giận, chỉ có thể là kiên trì thay Thẩm Hồi Ức ân hòa giải nói nhưng là ta đáp ứng quá phải giúp nàng đó a. Ta biết. Cho nên ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi là ta nam nhân, ngươi nói ta tự nhiên là không thành vấn đề, cũng nguyện ý tiêu phí nhân lực vật lực thời gian tinh lực, có thể không so đo lợi hại, thậm chí hy sinh thủ hạ không ít người lợi ích, thậm chí tính mạng của bọn họ. Nhưng ta cũng muốn nhìn có đáng giá hay không được, cứ như vậy một cái tâm lý đối với ngươi, không hiểu quy củ không biết tôn ti tiểu thiếp, thật nếu để cho nàng vào cửa rồi, là họa phi phúc, vẫn là buông tha đi, hoặc là giao cho ta tới giúp ngươi thật tốt dạy dỗ một phen. Làm nàng biết cái gì là quy củ, cái gì là tôn ti. Trương Vĩ Hào nghe vậy là lập tức cự tuyệt nói kia thôi được rồi, quân tử có điều vì có điều không vì, người là ta mang ra, ta không thể làm như vậy, ta này liền làm người khác đem nàng bình an đưa trở về sau không liên lạc. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cấp Thẩm Hồi Ức ân đánh ánh mắt, làm nàng cùng chính mình một mình tâm sự, hắn cũng nói không rõ ràng đường tử Trần là đang tại cùng chính mình hay nói giỡn, hay là nói thật, dù sao đều đã nói như vậy. Trương Vĩ Hào tình nguyện bỏ đi thẩm hồi ức ân cũng không có khả năng thật chọc cho cái này có thể so với vua hải tặc đại lão bà sinh khí. Hơn nữa thẩm hồi ức ân một chút thực hiện xác thực rất không cấp Trương Vĩ Hào mặt mũi, biến thành giống như là hắn tại quỳ liếm đối phương giống nhau. Thật có lỗi, phía trước nói cái kia một chút coi như không tồn tại, ta này liền làm người khác đính ngày mai vé máy bay, cam đoan đem ngươi bình an tống về nước bên trong, chuyện này liền dừng ở đây. Thẩm hồi ức ân là gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Vĩ Hào, rất là không lý giải hỏi ngược lại ngươi đây là ý gì. Còn không nhìn ra được sao, những cái này không phải là lực lượng của ta, là ta đại lão bà nắm giữ, nàng hiện tại đối với ngươi có ý kiến, không muốn giúp đỡ ta cũng không có cách. Hơn nữa nàng nói cũng đúng, người đối với ta căn bản vô tâm, ta như vậy trả giá không ý nghĩa, còn không bằng riêng phần mình mạnh khỏe, dù sao ta đối với ngươi cũng không tồn tại rất sâu cảm tình. Chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú, người theo ta lão bà vẫn là không có được so, cứ như vậy đi. Chương 495 Đại lão bà uy vũ 2. Thẩm hồi ức ân lần này xem như minh bạch, nguyên lai những thế lực này chẳng phải là Trương Vĩ Hào, mà là hắn cái này đại lão bà, khó trách chính mình cảm giác cái này đại lão bà rất lợi hại thực không bình thường, nhìn giống như là đến đây rất lớn ở lâu thượng vị tài phiệt đại tiểu thư, thậm chí chính là trong truyền thuyết nữ vương. Tuy rằng cái này nữ vương có vẻ giống như thị phi bình thường yêu thích Trương Vĩ Hào, đối với hắn là tuyệt đối thuận theo cam nguyện làm thiếp, nhưng cũng không có khả năng thật cái gì đều không hề câu oán hận mù quáng nghe theo, nhất là bây giờ loại sự tình này. Chính mình chính là tam di thái, là tiểu thiếp, nhìn thấy đại phụ xác thực muốn hạ thấp thư thái, thành thành thật thật nghe lời, mình bây giờ như vậy xác thực thực không nể mặt, làm bản thân liền có oán khí đại phụ đối với nàng sinh ra ý kiến rất bình thường. Hơn nữa cùng vị này đại lão bà so với đến, tại Trương Vĩ Hào trong cảm nhận nàng tự nhiên cũng là hoàn toàn không so được, cho nên thật muốn đối mặt, Trương Vĩ Hào là không nói hai lời trực tiếp liền làm ra tuyển chọn, thật đúng là có đủ hiện thực, cái này cha nam. Bất quá thẩm hồi ức ân vẫn là nhiều hỏi một câu nói chính là điều tra chân tướng, bang tề lỗi báo thù, có phức tạp như thế sao? Trương Vĩ Hào là gương mặt liếc si biểu cảm nhìn thẩm hồi ức ân nói ngươi sợ là thật cái gì cũng không hiểu a. Ngươi cho rằng này ở giữa sẽ không chết nhân sao? Sẽ chết rất nhiều người, thật muốn đề cập tổ chức sát thủ, đó là thật muốn cầm lấy mạng người đi điền, thông thường thủ đoạn căn bản trả thù không được, người nghĩ đến người tìm đến chân tướng, thật có thể làm cho đối phương bị đem ra công lý, người nghĩ đơn giản vãi, cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ ngay tại Pháp Quốc, người không có khả năng thật cho rằng Pháp Quốc cảnh sát đều là phế vật a. Người nói ngươi, thành thành thật thật trốn tại phòng bên trong, hoặc là ngoan ngoãn nói vài lời nhuyễn nói không tốt sao. Cũng không nhìn chính mình có tư cách gì, dĩ nhiên là cùng nàng đính nghiêu, ta đều không thể trêu vào nàng, cũng không có khả năng đi chọc nàng không cao hứng, cho nên chuyện này cứ như vậy đi. Cho ngươi thêm cuối cùng một loại có khả năng, ta cảm thấy đây thật ra là tối có khả năng, thì phải là Diệp Tề Lỗi thật không chết, chết chính là Lục Chuẩn, bất quá bởi vì thương thế quá nặng hoàn toàn hủy khuôn mặt, cho nên Lục gia nhân cuối cùng quyết định đổi mặt, làm Diệp Tề Lỗi đầy Lục Chuẩn thân phận sống sót. Mà Lục Chuẩn bản thân là có vị hôn thê, cũng biết việc này, hai người tại cùng một chỗ sợ là có đã nhiều năm. Nguyên bản ta cho rằng Diệp Tề Lỗi cứ như vậy nhận mệnh, thành thành thật thật sinh hoạt, bất quá trước mắt nhìn đến hắn thực có khả năng không cam lòng, cho nên muốn về nước điều tra năm đó chân tướng, người cũng là hắn hoài nghi đối tượng cùng trả thù đối tượng, người chính mình cẩn thận một chút, hơn nữa một khi các người động tác quá lớn, thực có khả năng sẽ bị phía sau màn độc thủ biết. Người bên người xác định vững chắc có nằm vùng. Chính mình cẩn thận một chút, còn lại sự tình không liên quan gì tới ta, đầu tư ELS sự tình như vậy đình chỉ, liền khi không có bất kỳ cái gì ước định, chúng ta ở giữa quan hệ dừng ở đây. Nhìn liền trực tiếp muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn, không nghĩ cùng chính mình xả phía trên nhiều lắm quan hệ Trương Vĩ Hào, thẩm hồi ức ân tại kinh ngạc cái kia đại tỷ đáng sợ lai lịch đồng thời, rất là nghi ngờ nói này vậy là cái gì suy luận. Trước sau ngươi đều nói ra ba cái bản cũ. Ta chỉ là đem nắm giữ đến tin tức cùng khả năng xuất hiện kết quả tiến hành một cái suy luận, chân tướng liền giấu ở này ba cái bản cũ bên trong, đây là cuối cùng ta nguyên bản không nghĩ ngươi có biết bản cũ, đây cũng là ta đề nghị trước tìm lợi hại trinh thám chứng thực nguyên nhân. Nếu quả thật là một cái cuối cùng, không phải là ta khinh thường ngươi cùng thẩm gia, mà là các ngươi thật có khả năng không đối phó được, cho nên thành thành thật thật làm việc buôn bán của ngươi, ít đi tìm kiếm kia một chút vượt qua ngươi năng lực phạm vi ở ngoài đồ vật. Nhân sinh lại không phải là chỉ có cái gọi là tình yêu, ngươi phải nhiều nghĩ nghĩ cha mẹ của ngươi cùng người bên cạnh. Nếu như Diệp Tề Lỗi thật không chết, là hiện tại cái này Lục Chuẩn, liền hắn đều phải trước nghĩ biện pháp điều tra năm đó chân tướng, mà không có thể trực tiếp ra tay báo thù, vậy dĩ nhiên cũng nói này sau lưng trình độ hung hiểm, khuôn mặt tươi cười tổ chức rất yếu gà đây chẳng qua là nhằm vào ta đại lão bà tới nói, Trên thực tế ngay cả ta cũng không dám cùng loại tội phạm này tổ chức cứng đối cứng, nghĩ cũng biết loại này tổ chức trong tay không thiếu lợi hại sát thủ nhà nghề. Thẩm Hồi Ức ân thực tin tưởng Trương Vĩ Hào thuyết pháp này, bởi vì nàng tự nhiên là có hiểu rõ quá Trương Vĩ Hào quá khứ, cho nên phía trước cũng thật bất ngờ Trương Vĩ Hào đều là như thế nào nắm giữ đến những thế lực này, nghe đều cảm thấy khủng bố, nhất là Đường Nhân bên kia, thật sự bị cứng rắn ngoạn thành chân nhân tú, là có thể thần không biết quỷ không hay toàn bộ hành trình theo dõi bọn hắn mỗi một cử động, đây thật ra là phi thường đáng sợ. Không biết vị này đại tỷ cùng Đường tiểu thư so với đến như thế nào? Gì, người vẫn còn biết Đường tiểu thư, tin tức còn rất linh thông nha, các nàng tốt hãy cùng một người không sai biệt lắm, vốn là Đường môn người, ta chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Thẩm Hồi Ức ân cùng rất nhiều người giống nhau, chỉ có thể là nghe được Đường môn cùng Đường tiểu thư, cũng không rõ ràng lắm Đường Tử Trần thân phận thật sự bối cảnh, thật muốn dễ dàng như vậy đã bị tra ra đến. Đường Tử Trần cũng không đảm đương nổi cao như vậy đánh giá cùng nguy hiểm cấp bậc, đối với tuyệt đại đa số bình thường hào môn, nhất là quốc nội hào môn đại gia tộc tới nói, Đường Tử Trần cùng Đường môn là thật vô cùng thần bí, người bình thường căn bản nhận lấy chạm không đến. Thẩm Hồi Ức ân tự nhiên không có khả năng cho rằng Trương Vĩ Hào đại lão bà chính là Đường Tử Trần, bởi vì căn cứ nàng phía trước nghe nói tin tức, Đường tiểu thư trừ là địa phía dưới thế giới phi thường lợi hại một cái nữ quân phiệt đầu lĩnh thế lực chi chủ bên ngoài. Sau lưng nghi ngờ là còn đứng lấy đại năng chuyển thế tái thế tiên nhân, là chân chính tiên nhân, hơn nữa đã được đến tiên duyên, làm như là thế cao cấp nhất tồn tại một trong. Cho nên Đường Tử Trần không có khả năng thả chính mình thần tiên lão công không muốn, đi theo Trương Vĩ Hào làm bừa làm càn rỡ, chẳng sợ Trương Vĩ Hào bản thân cũng thực xuất sắc thực có năng lực, trường cũng không phải bình thường đẹp trai dễ nhìn, nhưng cùng tiên nhân vẫn là không có được so, hơn nữa vì kia Đường tiểu thư bản thân là so Trương Vĩ Hào chỉ mạnh không yếu. Liền Trương Vĩ Hào cũng phải lễ phép cung kính lấy lòng đối phương, nửa bán nửa tặng hồ bưu cổ phần, vì chính là được đến đối phương che chở. Phía trước hồ bưu đoàn xây, Thẩm Hồi Ức ân liền nhìn thấy Đường tiểu thư bên kia đại biểu, trận kia thế xác thực làm nàng rất là khó quên, so Trương Vĩ Hào cái này chính chủ đều thụ truy phùng, gần như là không có bất kỳ người nào dám không cho đối phương mặt mũi, bao gồm kia một chút cái gọi là R3 vòng tròn con ông cháu cha hồng N đại môn. Làm người khác cảm giác, bọn hắn rất nhiều người nhưng thật ra là hướng Đường tiểu thư đến. Cho nên Thẩm Hồi Ức ân là đem vị này đại lão bà coi như là Đường tiểu thư muội muội, hoặc là sư muội của nàng, tuyệt đối tâm phúc linh tinh, dù sao là Đường tiểu thư rất trọng thị thực tín nhiệm bên người người, bản thân cũng nắm trong tay Đường môn tương đối lớn quyền lực, nghe nói toàn bộ Nam Dương đều là Đường môn địa bàn, đây là có thể so với hồng môn siêu cấp tổ chức. Chương 496 lộ ra toàn bộ gia chính phụ một. Thẩm Hồi Ức ân châm trước một phen về sau, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, chẳng sợ thật sự là Trương Vĩ Hào nói một loại cuối cùng khả năng. Diệp Tề Lỗi còn sống, cũng không mất trí nhớ, nhưng đã nhiều năm như vậy cũng bất quá tìm đến nàng, thậm chí còn muốn cùng nàng thường đi ra, này sợ là quá đến báo thù. Tuy rằng Thẩm Hồi Ức ân cảm thấy loại này có khả năng rất thấp, vẫn là phía trước hai loại có khả năng càng cao một chút, nhưng vô luận là loại nào, Trương Vĩ Hào đều không có lừa nàng, nàng xác thực bị theo dõi. Sau lưng chân tướng cùng phía sau màn độc thủ không đơn giản như vậy, thậm chí là đối đầu lúc trước tên sát thủ kia tổ chức, nhất cá bất lưu thần liền có khả năng bị ngoài ý muốn. Phía trước Thẩm Hồi Ức ân không tiếp xúc qua những cái này, không hiểu, nhưng ở xem qua khuôn mặt tươi cười tổ chức bên kia một chút phạm tội ghi lại về sau, là thật bị sợ đến, thật vô cùng khủng bố thực đáng sợ, bên trong thậm chí là có không ít leo lên qua thái quốc top 10 siêu cấp phú hào, bao gồm một chút tẩy trắng lên bờ chùm ma túy lớn buôn bán vũ khí người. Dù sao là không có gì không làm được đến, dù sao những ngưỡng người kia đã sớm thẩm thấu đến cảnh sát nội bộ, thành viên chính thức đều có một cái khuôn mặt tươi cười hình xăm. Thẩm Hồi Ức ân trực tiếp là đi đến Đường Tử Trần trước người thử dò xét nói ta bên này tra được ta. Diệp Tề Lỗi lên tàu chiếc xe kia phanh lại hệ thống có vấn đề, nhưng chứng thực là thiết kế chỗ thiếu hụt, có cực thấp xác suất phát sinh, lúc ấy ô tô công ty cùng công ty bảo hiểm cũng có điều tra, cũng đưa cho lớn bồi thường, đây cũng là đối phương an bài. Đường Tử Trần theo Thẩm Hồi Ức ân ánh mắt bên trong nhìn thấu một ít gì đó, là hiếm thấy có chút phối hợp trực tiếp trả lời cùng rất nhiều hệ thống trình tự giống nhau, cái gọi là lỗ hổng là một ít thế lực người cố ý lưu lại cửa sau, nhưng những cái này cửa sau cũng sẽ bị một chút phạm tội tổ chức nghiên cứu ra đến ra dĩ lợi dụng, có thể làm được điểm ấy ta thuộc hạ liền có không ít, cũng không tính quá khó. Thẩm Hồi Ức ân lần này xem như minh bạch mình muốn tìm ra chân tướng, cấp Diệp Tề Lỗi báo thù gặp phải nhiều phiền toái cùng khó khăn. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cùng hắn đại lão bà đều không có nói Hồi Ức ân, người cũng không nhớ người vị hôn phu Diệp Tề Lỗi thủ báo không được a, nhưng thực tế ý tứ không phải là cái này, bọn hắn thật muốn mặc kệ, khoanh tay đứng nhìn, thù này chỉ sợ thật báo không được, thậm chí liền nàng cùng nhà nàng mọi người sẽ rất dễ dàng rơi vào nguy hiểm bên trong. Thẩm Hồi Ức Ân có thể không biết là Lục Chuẩn nhìn chằm chằm đi ra chính là trùng hợp, chuyện này liền Diệp Tề Lỗi cũng không biết, thậm chí nàng đều là gần nhất này 1-2 năm mới có cùng loại ý tưởng, vẫn là tại thời thượng ba toa thành công làm lên đến, ELS đánh giá giá trị tăng lên, lập tức liền có thể được đến Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương Vĩ Hào duy trì về sau, mới chính thức bắt đầu có thu mua ý tưởng, đã bắt đầu phái đại biểu tiến hành tiền kỳ khảo sát cùng thăm dò tính tiếp xúc, không nghĩ tới bên kia hành động là so chính mình nhanh hơn. Dù sao cũng là bản thổ ưu thế, muốn nói bên người không nằm vùng ai tin. Thẩm Hồi Ức Ân cũng là phi thường quyết đoán một cái nữ nhân, dĩ nhiên là trực tiếp cởi đứng lên thượng quần áo, còn chính xác là ấn đường từ trần phía trước yêu cầu cái kia dạng cởi sạch sành xanh, sau đó còn phi thường khách khí rất là khiêm tốn mời an nói đại tỷ, thực xin lỗi, ta phía trước không biết thân phận của ngươi, cho nên không hiểu quy củ, hiện tại ta cái này tam di thái chính thức hướng đại tỷ ngươi thỉnh an. Đường tử trần vẫn là ngồi tại trên sofa vẫn không nhúc nhích, trực tiếp là hướng về Thẩm Hồi Ức Ân ra lệnh chuyển cái vòng. Thẩm Hồi Ức Ân rất là phối hợp xoay một vòng, làm cho đối phương thật tốt nhìn nhìn chính mình, khuất nhục cảm là khẳng định tồn tại, nhưng nàng thật không thể trêu vào, hơn nữa thực nhu phải lấy được đối phương nhận thức có thể cùng duy trì. Mông không có thịt gì, nhìn đến không là cái gì dễ sanh nuôi, dáng người bộ dáng xác thực không tệ, cưới vợ cưới hiền không cưới sắc, lấy chồng gà tâm không lấy chồng tài. Nữ nhân quý nhất chính là an phận thủ thường, đương nhiên, người chính là một cái di thái thái vợ bé, cũng chính là thiếp, cưới tiếp đương cưới sắc, người trưởng đủ phiêu lượng, có thể để cho lão công yêu thích là được. Bất qua xấu nói trước, người muốn chân tướng ta có thể giúp người cha, người muốn báo thù cũng có thể giúp người báo, còn có khả năng cam đoan người với người trong nhà nhân thân người an toàn. Nhưng nhớ kỹ, vô luận chân tướng là cái gì, kết quả như thế nào, người cũng chưa có cơ hội hối hận, hào nhi lòng hắn thiện, dễ dàng mềm lòng, ta không giống với. Người thật muốn làm ra thực xin lỗi hắn sự tình, bại hoại môn phong, hắn không so đo, ta nhưng là kế toán góc, ta nghĩ ngươi vậy cũng không nghĩ trải nghiệm đến như vậy quả đắng. Gõ hoàn Thẩm Hồi Ức Ân cái này cũng không an phận tiểu thiếp về sau, đường tử trần là nhìn về phía Trương Vĩ Hào xác nhận nói cuối cùng yêu mã sĩ cổ phần cũng là vì nàng. Thẩm Hồi Ức Ân rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, căn bản không biết việc này, đây chính là yêu mã sĩ, tuy rằng Trương Vĩ Hào phía trước đề cập qua. Nhưng Thẩm Hồi Ức Ân thật sự cho là hắn chính là thuận miệng nói. Không phải là, không hoàn toàn là A. Nếu ta không phán đoán sai, Lộ Địch Huy đăng trưởng môn nhân A nhĩ nặc nhìn chằm chằm yêu mã sĩ rất lâu rồi. Đây là hắn trở thành phẩm bài vương mục tiêu kế tiếp. Bất quá muốn thu mua yêu mã sĩ cũng không dễ dàng. Tốc độ nhất định phải mau. Hơn nữa phải sách chuẩn bị trước sung túc tài chính. Giống như là tiến công chớp nhoáng như vậy. Một khi khởi xướng ác ý thu mua, phải mau chóng kết thúc, trực tiếp bắt yêu mã sĩ. Mà A Nhĩ Nặc tính toán không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thông qua cổ quyền trao đổi hiệp ước, lặng yên không một tiếng động tại cổ phiếu thị trường đạt được yêu mã sĩ cổ phần, trở thành chữ yêu mã sĩ gia tộc bên ngoài thứ hai đại cổ đông, cái này chơi tác có thể nói là cực kỳ giàu hoạt cùng ẩn nấp. Đơn giản tới nói chính là cùng khác biệt đầu hành phân biệt đánh cược, ví dụ như ước định tháng 10 ngày 22. Nếu như đến kỳ yêu mã sĩ cổ phiếu đạt tới một cái giá trị vị, ta đây liền từ đầu hành trong tay mua phía trước đã nói quy mô cổ phiếu. Không đến được, nó liền phó cấp đầu hành một khoản tiền xem như bồi thường, cái này đối với đầu hành ổn chám không lỗ. Người nghĩ à, ví dụ như hiện tại yêu mã sĩ cổ giá trị 100 đồng euro, người hoa 100 vạn mua yêu mã sĩ 1 vạn cổ, đột nhiên có nhân tìm được ngươi, nói thứ hai tuần sau, nếu là hắn có thể tăng tới 120 đồng euro, ta liền toàn bộ mua đến, nếu như không tăng tới, ta đây liền bồi ngươi 10 vạn đồng euro. Kia đối với ngươi mà nói, ngươi liền cầm lấy cổ phiếu ngày ngày ở nhà nằm. Vô luận thứ hai tuần sau cổ phiếu bao nhiêu tiền, nếu như có thể tăng tới 120 Âu, hắn liền đem ngươi này một vạn cổ tất cả đều mua đi, ngươi thành bổn là 100 Âu, mỗi cổ kiếm 20 Âu, vậy ngươi liền kiếm 20 vạn. Nếu như tuần sau không có tăng tới 120 Âu, ví dụ như tăng tới 119, vậy hắn trực tiếp bồi ngươi 10 vạn đồng euro, ngươi bạch phiêu 10 vạn, cổ giá trị thượng còn buôn bán lời 19 vạn, tổng cộng buôn bán lời 29 vạn. Tính là thứ hai cổ giá trị ngã xuống. Theo 100 té 90, vậy hắn cũng phải cho ngươi 10 vạn. Ngươi tuy rằng tại cổ phiếu phía trên tổn thất 10 vạn, nhưng tăng thêm này bạch phiêu 10 vạn, tương đương không kiếm không lỗ, có thiên nhiên giữ gốc. Cho nên đầu hành đặc biệt vui lòng cùng hắn đối với đổ, A Nhĩ Nặc tự nhiên không ngốc, hắn sở dĩ cùng với đầu hành như vậy đối với đổ, kỳ thật chính là dùng đổ cổ giá trị làm ngụy trang, tránh né giám thị không trực tiếp theo nhị cấp thị trường mua cổ phiếu nhưng lại có thể vụng trộm tăng chỉ thủ đoạn, A Nhĩ Nặc chính là dựa vào chỗ sơ hở này. Hòa hảo mấy nhà đầu hành ký đối với đổ hiệp nghị, dùng tiền mặt kết toán. căn cứ pháp quốc AMF, thì tương đương với chúng ta căn cứ chính xác giam, cái này cũng không tính vi quy. Mà chúng ta bản thân không cần hiện tại trực tiếp thu mua, có thể trực tiếp phân phê thư đại thủ bút mua vào, nâng lên yêu mã sĩ cổ giá trị, trực tiếp thường trù là được, như vậy thực dễ dàng liền phồng qua đối với đánh cược đỉnh cổ giá trị, dẫn đến đối phương không thể thông qua phương thức như thế thu hoạch yêu mã sĩ cổ phần. Chương 497 lộ ra toàn bộ ra chính phủ 2. Đường Tử Trần tại buôn bán phía trên tuy rằng không coi vào đâu buôn bán thiên tài, nhưng bản thân cũng không là không biết gì cả, chớp mắt phản ứng nói bình thường thu mua cổ giá trị khẳng định tăng vọt, hơn nữa thực dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, đầu hành cũng có khả năng sắp đặt một cái cao nhất hạn giá trị, cho nên cũng không thích hợp, phương thức như thế tương đương trực tiếp phá hư A Nhĩ Nạp mưu hoa, làm hắn nguyên bản thất bại kế hoạch thất bại. Không thôi, thật muốn kéo đến rất cao vượt qua nguyên bản hạn giá trị. Đầu hành chẳng những là có thể mượn cơ hội theo A Nhĩ Nạc trên tay không công kiếm được một số tiền lớn, đồng thời bởi vì cổ giá trị tăng vọt, yêu mã sĩ cổ phần liền mất đi nắm giữ giá trị, tăng thêm A Nhĩ Nạc cũng mua sắm kế hoạch thất bại, có thể đoán được chính là một cỗ điên cuồng bán tháo chiều xuất hiện. Mà chúng ta cần phải làm là nhân cơ hội điên cuồng ăn vào nhận mâm, bắt những cái này cổ phần, nhìn nhìn có hay không cơ hội thực hiện cổ phần khống chế, hoàn toàn thu mua yêu mã sĩ, tính là còn chưa đủ. Chúng ta cũng có thể trở thành yêu mã sĩ thứ một cái rất lớn cổ đông, gián tiếp trưởng khống cái này cao nhất xa xỉ phẩm bài. Trọng yếu nhất chính là, A Nhĩ Nạc bên kia một khi thất bại, lộ địch huy đăng cổ giá trị khẳng định sẽ xuất hiện đại điệt, dù sao chờ ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm về sau, liền thả ra tương quan tin tức, kết hợp căng vọt cổ giá trị, tự nhiên là thực dễ dàng khiến cho không ít người tin là thật, dù sao đối với đổ là thật, A Nhĩ Nạc xác thực tại dạng này làm. Đường Tử Trần nghe mắt đẹp sáng lên nói cho nên tại cổ giá trị rất cao vị trí làm không lộ địch huy đăng, sau đó lại tiếp tục làm cho đối phương thu mua thất bại, thông qua làm không thu lợi, triệt tiêu rơi điên cuồng ăn vào yêu mã sĩ tạo thành tổn thất, vừa đến vừa đi về sau, chỉ cần tiêu phí rất thấp phí tổn cùng đại giới có thể thu hoạch yêu mã sĩ đại lượng cổ phần, tính là không thể cổ phần khống chế, trực tiếp cũng mua sắm, cũng có thể kiếm lớn một khoản. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, bởi vì chuyện này tại nguyên thời không thật phát sinh quá. Mà cái này thời không còn không có phát sinh, nhưng nhất định là sẽ phát sinh, chính là cùng đầu hành đối với đồ loại sự tình này thực bí ẩn. Trương Vĩ Hào trước mắt chỉ có thể tra được thế nào một chút đầu hành nắm giữ đại lượng yêu mã sĩ. Hắn bên này quang minh chính đại dùng đường môn dưới cờ cổ phần khống chế Âu Châu bên kia đầu hành mua vào một bộ phận, chen vào thập đại lưu thông cổ đông hàng ngũ, chờ đợi A Nhĩ Nạc chính mình đưa phía trên môn. Sau đó tuyển chọn thích hợp thời điểm ra tay là được. Thẩm Hồi Ước Ân tự nhiên nghe vô cùng là tâm động. Là nhịn không được mở miệng nói nếu như thành công thu mua yêu mã sĩ, người định làm gì? Bắt Đại Trung Hoa khu quyền đại lý, giao cho ELS để làm ELS cùng yêu mã sĩ thực hiện chiến lược liên minh, thông qua yêu mã sĩ đến để thăng ảnh hưởng của mình lực cùng cao cấp con đường. Sau ấn ta cùng như người nói vậy, bắt đầu kinh doanh chuyên môn cao cấp bán tràng, chậm rãi là chế tạo ra đến thuộc về chính mình cao cấp phẩm bài cao cấp sản phẩm tuyến. Mau tiêu phẩm bài cũng có khả năng làm, nhưng yêu mã sĩ không thích hợp. A Mã Ni là một không sai tuyển chọn, ta bên này cũng có làm người ta ra tay. Tốt lắm, những cái này với ngươi quan hệ không lớn, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào cho ngươi đại tỷ xin bớt giận, một lần nữa tiếp nhận ngươi đi. Trương Vĩ Hào hiện tại kỳ thật cũng xem hiểu rồi, chính mình đại lão bà quả nhiên rất lợi hại, là thật đem Thẩm Hồi Ước Ân ăn gắt gao, chớp mắt liền đắn đo ở nàng, một phen uy bức lợi dụ phía dưới, còn thật đem nàng cấp các loại bóp nghiến xoa viên, tiện tay đoạn tới nói, là thật rất lợi hại. Ta cùng đại tỷ quan hệ tốt lắm a, nào có cái gì mâu thuẫn. Ta là chân tâm thật ý muốn cho ngươi đương tam di thái, đi qua đều đi qua rồi, ta làm sao có khả năng còn có khả năng một mực xa ngực ở đi qua, Vĩ Hào ngươi tốt như vậy, ta làm sao có khả năng một chút cũng thờ ơ. Đường Tử Trần vậy mới không tin Thẩm Hồi Ước Ân nói những cái này, là trực tiếp ra lệnh vậy được, từ giờ trở đi, mãi cho đến đường nhân bọn hắn thành công phá án mới thôi, ngươi đều giống như bây giờ, chỉ cần Hào Nhi hắn cần phải. Làm di thái thái vợ bé ngươi, nên thật tốt hầu hạ hắn lấy lòng hắn thỏa mãn hắn, hiểu chưa? Thẩm Hồi Ước Ân là hoàn toàn trợn tròn mắt, thực sự không nghĩ đến cái này đại lão bà ngoạn áp như vậy, nhưng nàng hiện tại lại có thể làm sao? Đây chính là yêu mã sĩ. Đừng nhìn nàng hiện tại đã hiểu cái kế hoạch này rồi, nhưng yêu mã sĩ tầng thứ này đỉnh xa nàng là thật không có này tài lực, hữu tâm vô lực, thậm chí quốc nội cũng không vài cái đại gia tộc cắn động. Yêu mã sĩ hiện nay thị trường giá trị là đang tại 600 ức đồng euro cao thấp, lộ địch huy đăng là 1.700 ức đồng euro, theo bên trong này có thể nhìn ra, cái này không phải là người bình thường có thể tham dự trò chơi, tùy tiện một điểm cổ phần, cho dù là 10% phải 60 ức đồng euro, tiếp cận 500 ức nhân dân tệ. Hơn nữa thật nếu như vậy trực tiếp mua sắm cổ phần, là rất dễ dàng liền đem giá cả sao thượng thiên, thu mua phí tổn chỉ biết rất cao, mà yêu mã sĩ thị doanh dẫn trường kỳ bảo chỉ tại 40 lần trái phải, đầu tư tỷ lệ hồi báo không hề cao, không thể thu mua dưới tình huống, nhưng thật ra là không quá lớn giá trị đầu tư. Trương Vĩ Hào muốn lửa chung lấy túc, ít nhất cũng phải chuẩn bị 200 ức đồng euro, nhớ kỹ. Đây là đồng euro, không phải là nhân dân tệ, như vậy tiền mặt lưu bản thân sẽ không vài người cầm lấy đi ra, càng không nói ngoại hối rồi, cho nên đây là những gia tộc khác căn bản làm không được sự tình, dù sao thẩm hồi ức ân có thể tiếp xúc được gia tộc, cho dù là ma đô ngũ đại gia tộc cũng không dễ dàng như vậy lấy ra số tiền này. Nhưng Lâm Thị Ngân Hàng thêm đường môn còn thật có thể làm được, bởi vì đường môn tại Âu Minh thực lực là thật vô cùng cường, chỗ đó nhưng là gần với Nam Dương thứ hai đại địa mâm, tuy rằng lực khống chế độ không bằng Nam Dương cùng châu Phi bên kia, nhưng sinh ý dây chuyền sản nghiệp là gần với Nam Dương, tại một đoạn thời gian chuẩn bị qua đi, còn thật có biện pháp, bất quá Lâm Thị Ngân Hàng là mấu chốt, đây cũng là Trương Vĩ Hào không muốn vứt bỏ hải ngoại chi nhánh ngân hàng nguyên nhân. Tuy rằng kia một chút hải ngoại chi nhánh ngân hàng nhất định không kiếm được tiền gì, nhưng tác dụng quá lớn, cùng loại nhảy qua quốc cũng mua sắm cùng đầu cơ, còn thực sự dựa vào những cái này hải ngoại chi nhánh ngân hàng, cho nên đây là Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần gần nhất nửa năm này trong bóng tối mưu hoa đại mua bán, một khi thành công thu lợi ít nhất cũng là 100 ức đồng euro thiên ức đô la Hồng Kông trở lên. Thẩm hồi ức ân không hiểu, Trương Vĩ Hào là biết, trực tiếp là tìm ra một bộ lộ ra toàn bộ ra chính phủ clip đầu đặt ở màn hình lớn phía trên, sau đó là mau vào một chút, chỉ màn ảnh truyền hình bên trong nữ nhân vật chính xác nhận nói là cùng loại điện ảnh bên trong như vậy sao. Đường Tử Trần tức giận trừng mắt nhìn Trương Vĩ Hào một cái nói không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Thẩm hồi ức ân là cả mọi người trợn tròn mắt, là thật vô cùng biệt khuất thực bất lực, thậm chí là đem Diệp Tề Lỗi đều cấp oán hận lên, nếu quả thật là Trương Vĩ Hào nói loại thứ ba khả năng, nàng bây giờ là thực sự có một chút vì ái sinh hận rồi, lão nương cho ngươi trả giá nhiều như vậy hy sinh nhiều như vậy, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy, xứng đáng mất đi ta. Chương 498 lộ ra toàn bộ ra chính phủ 3. Nhìn xem người ta đều là như thế nào hầu hạ nhân, thật tốt học một ít. Chính như đi trên băng mỏng đứng ở Trương Vĩ Hào cùng đại tỷ bên cạnh tùy thời đợi mệnh thẩm hồi ức ân, nghe nói như thế về sau, nhìn màn ảnh chẳng biết xấu hổ rất là dâm loạn ti tiện liếm nam chủ nhân dương vật lộ ra toàn bộ ra chính phủ, lập tức phản ứng, cái này đại tỷ đây là phải tự làm đồng dạng công tác, đây là tại lập uy, cố ý cấp chính mình khó coi sao. Tuy rằng mơ hồ là đoán được đối phương mục đích, nhưng thẩm hồi ức ân hiện tại còn có thể làm sao. Chỉ có thể là thành thành thật thật học điện ảnh nữ nhân vật chính như vậy ngồi xổm tại Trương Vĩ Hào trước người, thành thành thật thật cho hắn võ mồm phục vụ, thật tốt liếm láp hắn đại dương vật. Có sao nói vậy này dương vật là thật sự rất đại, vừa to vừa dài, còn thực cứng, so điện ảnh nam chính lớn hơn nhiều, phối hợp nguyên bản gần như hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt tuấn tú, cùng kia làm nữ nhân nhìn liền trực tiếp hiểu ý nhảy tốt dáng người, khó trách là liền như vậy nữ nhân đều có thể như vậy yêu thích hắn mê luyến hắn, cam nguyện làm thiếp. Nhìn gương mặt hưởng thụ, rõ ràng cho thấy bị liếm vô cùng sảng khoái Trương Vĩ Hào, Đường Tử Trần là cố ý đem ngón tay đặt ở trước ngực của hắn hoa động, giả vờ sinh khí đùa giỡn hắn nói có phải hay không thật thoải mái, người cái này tam di thái liền bộ dáng người tới nói thật đúng là không tệ, thật nếu để cho ta mặt khác lại cho ngươi tìm một cái, chỉ sợ còn thật khó tìm, cái kia A Hương nhìn qua tuy rằng cũng không tệ, nhưng xuất thân cuối cùng thấp điểm, có chút không xứng với ngươi, nhiều nhất là phóng tại bên người tùy tiện chơi đùa. Chính hưởng thụ Trầm đại tiểu thư rất là mới lạ nhưng phi thường kích thích võ mồm phục vụ Trương Vĩ Hào, là lập tức bắt tay vói vào Đường Tử Trần áo choàng tắm bên trong sờ vú sữa của nàng, hướng về đang tại cấp chính mình liếm dương vật thẩm hồi ức ân gương mặt ghét bỏ nói cũng liền khuôn mặt tạm được, dáng người cùng lão bà ngươi so với đến kém xa, muốn mông không mông, vú sữa cũng giống như, sao có thể cùng lão bà ngươi so, ta yêu nhất người có thể vẫn luôn là ngươi, nàng như vậy cũng chính là tại chúng ta ân ái thời điểm giúp đỡ trợ trợ hứng rửa chân tì mà thôi. Trương Vĩ Hào nói trực tiếp cởi bỏ Đường Tử Trần trên người áo choàng tắm, đem nàng tốt dáng người trực tiếp thoải mái sáng đi ra, không nói khác, chỉ là đôi này 35D đèn trước xe, này cũng không phải là thẩm hồi ức ân có thể so sánh, hơn nữa thẩm hồi ức ân cùng Đường Tử Trần nhưng thật ra là không sai biệt lắm đại, cũng còn kém mấy tháng, đều đã là mãn 28 tuổi, xem như bí mật ngự tỷ. Tuy rằng na chát dáng người kỳ thật cũng tốt vô cùng, nhưng 33C vẫn là gầy điểm, 34C liền thật nhiều. Dù sao Trương Vĩ Hào vẫn luôn cảm thấy na chát vẫn là lại béo điểm mượt mà một điểm rất dễ nhìn, ít nhất cũng phải 95 cân trái phải a, nàng bây giờ mới 85 cân trái phải, đương nhiên là không có thịt gì cảm giác, không đủ mượt mà, mông đều gầy không thịt. Đường Tử Trần may mà là đem trên người áo choàng tắm trực tiếp cấp cởi bỏ, cùng đồng dạng thân thể trần truồng thầm hồi ức ân tỷ thí, liền lòng háo thắng thắng bại dục phương diện này tới nói, Đường Tử Trần là vẫn luôn rất mạnh, bất quá điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi thầm hồi ức ân siêu cao nhan trị, cho dù là Đường Tử Trần như vậy nữ nhân, ít nhiều cũng có thể cảm nhận đến không nhỏ áp lực. Hiện tại toàn bộ trong phòng, bao gồm Trương Vĩ Hào cũng đều giống nhau, tất cả đều đem quần áo cấp thoát, là trực tiếp lộ ra toàn bộ, đối với lần này Trương Vĩ Hào là tối không thèm để ý, thậm chí Tối Nhạc Kiến Kỳ Thành hy vọng thấy sự việc thành công, nói giống ai sợ hãi không mặc quần áo trần truồng mông giống nhau, dù sao chịu thiệt không có khả năng là hắn. Có sao nói vậy, Đường Tử Trần dáng người là thật vô cùng đỉnh, dù sao cũng là 3D khu đi ra quốc mạn nữ thần, còn thực sự không phải là bình thường mỹ nữ minh tinh có thể so sánh, đều hoàn mỹ có chút không quá chân thật. 35D thêm 178 thân cao, bộ ngực trở xuống tất cả đều là chân, gần như bắt đầu thân siêu khôn dáng người, tướng mạo là cái loại này phi thường tinh xảo xinh đẹp nồng nhan hệ đại mỹ nữ, này nhưng là chân chính xây khuôn mặt, giống như hoạt hình chung đi ra giống nhau, cộng thêm băng cơ ngọc cốt thanh vô mồ hôi, thực sự có điểm Hồng Lâu Mộng Vương Hy Phượng cái loại này thần tiên phi tử cảm giác, xinh đẹp cũng không như là phàm nhân, hãy cùng thiên tiên tiên tử Nguyệt Cung chung hằng Nga. Đây cũng là Trương Vĩ Hào phía trước dùng tuyết trung đoạn tử trang bức, rất nhiều người chính là hâm mộ ghen tị hận, cũng không có cảm thấy không chân thật thực thái quá nguyên nhân. Bởi vì Đường Tử Trần xác thực có đầy đủ tư bản làm Lữ Động Huyền như vậy tiên nhân đều lâm vào say mê, nguyện ý chuyên môn hạ phàm chuyển thế đến đây độ nàng thành tiên, này phải đổi thành khác mỹ nữ, rất nhiều người liền sẽ cảm thấy chẳng phải kháo phổ, hoài nghi này tính chân thật. Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên cũng là thật bị so không bằng, thân thế bối cảnh năng lực cá nhân cũng không nhắc lại, Thẩm Hồi Ức Ân có thể không biết là mình có thể hơn được. Nhưng ở chính mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo mỹ mạo dáng người thượng bị như vậy toàn bộ phương hướng nghiền ép, nàng thật đúng là lần thứ nhất trải qua, là thật vô cùng bị nhục, đều có một chút bị đánh đánh tự tin hoàn toàn không có. Nhìn giống như bị khinh bị bao giống nhau Thẩm Hồi Ức Ân, Đường Tử Trần cũng hiểu được gõ không sai biệt lắm, không cần thiết một mực đánh ép nàng, nữ nhân này nhìn qua vẫn là rất không sai, có thu phục giá trị. Dù sao chính như nàng nói như vậy, trời sinh trụ cột liền có xuất sắc như vậy, còn thật không nhiều. Liền nàng cái này hùng bá Nam Dương Đường môn chi chủ cũng chưa nắm chắc thoải mái tìm được cái thứ hai, nhất là đang bảo đảm thân gia trong sạch điều kiện tiên quyết, vậy càng khó khăn.